Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, chiến thần hàng lâm. Nếu như nam nhân nhu nhược đến nhất định được cực điểm mà nói sẽ được xưng là người nhu nhược. Nhưng là, khi ngươi đột phá cực hạn này thời điểm, sẽ đạt tới một loại cảnh giới mới phế nhân. Phế nhân có thể biểu hiện ra một người nam nhân nhu nhược trình độ đã đạt đến làm cho người tức lộn ruột trình độ, nhưng là trên cái thế giới này còn có một loại người, hắn đột phá cái này một phế nhân lĩnh vực đạt đến một cái làm một đời người đều vô pháp đạt đến cảnh giới mới phế nhân. Mà nhân vật chính của chúng ta Lục Triển Tiên Sinh đúng là loại người này, hoặc là nói hắn là đạt tới cảnh giới này duy nhất một người, bởi vì hắn nhu nhược trình độ đã không phải là làm cho người tức lộn ruột trình độ, mà là làm cho người đoạn chỉ trình độ. Tiểu tử, ngươi cũng không phải nhu nhược, mà là tâm địa quá thiện lương, mà ở trong mắt người khác ngươi cái này chính là nhu nhược. Khi bọn hắn trong nhận thức nam nhân phải là kiên cường đấy, nhất định cứng hãn. Nhưng là, nam nhân nhưng thật ra là rất cảm tính đấy. Lục Triển Tiểu Đồng dậy mờ mịt nhìn trước mắt lão đầu, cái lão nhân này ăn mặc cùng tên ăn mày tựa như, nhưng là ánh mắt lại vô cùng sáng ngời, phảng phất có thể nhìn thấu một người bản chất. Nhưng là tiểu tử, nam nhân nên đứng lúc đi ra hay là muốn đứng ra, nhưng là ta biết ngươi khẳng định không có lá gan kia, vốn cho rằng bán ngươi lá gan như thế nào, ngươi nếu là có nó ta dám nói ngươi tuyệt đối không tại nhu nhược. Lão đầu cười híp mắt đối với Lục Triển nói. Hồi lâu Lục Triển biệt xuất một câu theo mở đầu đến hiện tại đã mấy trăm chữ sau nhân vật chính câu nói đầu tiên, bao nhiêu tiền? Lão đầu tử trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt chi sắc sau một khắc hắn vươn một ngón trỏ. Lục Triển nhìn hồi lâu sờ lên túi móc ra một đồng tiền giao cho lão đầu tử trên tay, lão đầu tử xem trong tay một đồng tiền không chỉ có nổi giận mắng, ngươi đổi ăn mày đâu này? Trên thực tế, hắn đúng là một gã ăn mày. Đáng tiếc, trời sinh tính hèn yếu Lục Triển bị hắn sợ tới mức đành phải lấy ra trong túi áo có chừng một thỏi bạc không bỏ được giao cho lão đầu trên tay. Lão đầu mặt mày hớn hở đem bạc đã thu vào hầu bao chính giữa đón lấy ra một viên đen thui tảng đá giao cho Lục Triển trên tay của. Đón lấy, nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng, trước khi đi còn nói cho Lục Triển như thế nào sử dụng viên kia nhìn như không có một chút tác dụng nào đen thui tảng đá. Về đến trong nhà, Lục Triển xuất ra viên kia đá đen, để dưới đất sau từ trong tay áo lấy ra một chút tinh xảo tiểu đao, xem chỉ chốc lát sau hắn ở đây ngón trỏ chung dùng sức tìm một đao, sau một khắc máu tươi ồ ồ chảy xuống, từng khỏa nhỏ ở đá màu đen bên trên. Tiếp đó, liền đã xảy ra làm cho người khó có thể tin một màn. Viên kia nhìn như không hề đặc điểm đá đen chợt bắt đầu phát tán ra mãnh liệt màn ánh sáng màu xanh lam tiếp đó, một người cao lớn hư ảnh theo đá màu đen trong từ từ bay lên. Lục Triển há to miệng nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Mẹ, rốt cục đã tỉnh lại, không biết bao lâu trôi qua. Ừ, đây là cái gì hương vị, đây là bốn. Hư ảnh là một vô cùng cao lớn uy vũ nam tử, thân thể hắn mặc xích giáp, eo treo bảo kiếm, vừa xem thấy tựa như cái kia quát tháo chiến trường đại tướng quân. Ba mẹ nó, không thể nào. Xui xẻo như vậy, ta vậy mà gặp một cái như thế phế thể ra hỏa, người kia nghĩ như thế nào? Vậy mà để cho ta nhận thức hắn làm chủ. Ừ, không đúng, người này phế trong cơ thể vẫn còn có một cổ thiên thể, đây là có chuyện gì, phế thể cùng thiên thể vậy mà đồng thời tồn tại, bản thân vẫn là lần đầu tiên phát hiện loại tình huống này. Tại nơi này hư ảnh lầm bầm lầu bầu đồng thời, chúng ta Lục Triển tiểu đồng dậy đã sợ đến sủi lơ trên mặt đất, trước mắt hư ảnh đã xa xa đã vượt ra hắn đang biết phạm chủ. Được rồi, tiểu tử, nếu như ta đã nhận ngươi làm chủ nhân, như vậy cũng không có cách nào. Nói đi, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Lục Triển mờ mịt nhìn trước mắt một màn. Theo mở đầu đến hiện tại chúng ta Lục Triển tiểu đồng dạy gần kề nói một câu nói, mà lúc này hắn nếu như cố lấy dũng khí nói ra câu nói thứ hai, ta muốn phải trở nên mạnh mẽ. Kỳ thật, Lục Triển tiểu đồng dạy cũng không biết hắn tại sao phải nói như vậy ra nói như vậy, hoặc là có thể nói đây là hắn một loại tiềm thức lên tiếng. Ừ, ngươi muốn trở nên mạnh hơn, ha ha ha, ngươi xem như tìm đúng người, bản thân chính là viễn cổ mạnh nhất chiến thần, muốn trở nên mạnh hơn chỉ muốn đi theo bản thân sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là mạnh mẽ. Đương nhiên, tương đối, bản thân có thể đáp ứng ngươi nguyện vọng này. Ngươi cũng phải giúp ta hoàn thành nguyện vọng, cái kia chính là giúp ta khôi phục một phần ngàn thân thể, ta biết khả năng này đối với ngươi mà nói vô cùng khó, nhưng vì khế ước quan hệ ngươi nhất định phải hoàn thành, bằng không thì, ngươi không tuân theo khế ước sẽ chết tại thiên phạt phía dưới. Lục Triển tiểu đồng dạy mặc dù không có hoàn toàn minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng đại trí đã hiểu thiết sao ý tứ, dựa theo trong lòng của hắn lý giải chính là, hắn là cố chủ, mà cái hư ảnh chính là bị mướn người, hắn cho hắn tiền lương, mà hắn thì là sẽ cho hắn sáng tạo lợi ích, thì ra là chuyện như thế. Nếu như ngươi không có nói hỏi, như vậy bản thân liền kết khế ước, dùng ta chi mệnh, gọi vạn ngày chi thần nhìn chăm chú tại chư thần nhìn chăm chú, ta hôm nay cùng người trước mắt kết xuống khế ước, hai bên riêng phần mình đi hoàn thành sứ mạng của mình, nếu như có kẻ vi phạm, thiên pháp xử trí. Sau một khắc, vốn đang sáng sủa tình thiên, đột nhiên trở nên trời u ám, chỉ thấy hai đạo lam quang từ trên trời giáng xuống, nặng nề khắc ở Lục Triển cùng hư ảnh trên người của. Sau một khắc, mây đen tàn đi, lần nữa biến trở về tình thiên. Khế ước thành. Hư ảnh chậm rãi lên tiếng, tại trên trán hắn xuất hiện một đạo lam sắc thái dương văn. Mà ở Lục Triển lông mày bên trên cũng xuất hiện một cái màu xanh nhạt thái dương văn, nhưng là, Lục Triển thái dương văn chỉ là đã hiện lên một tia ánh sáng màu lam sau một khắc liền biến mất rồi. Rất tốt, tiểu tử ngươi cùng khế ước của ta đã thành, như vậy kế tiếp chúng ta liền phải đi hoàn thành từng người sứ mạng rồi, ngươi là muốn trở nên mạnh hơn thật không? Nói đi ngươi muốn như thế nào trở nên mạnh mẽ? Lục Triển đánh giá đã hơn nửa ngày mới chậm rãi ra thanh đạo, ta không muốn bị người khi dễ. Hư ảnh, hoặc là chiến thần đồng chí, ánh mắt giống như điện quang giống như hướng về Lục Triển quét tới. "Ngươi nói, ngươi còn bị người khi dễ, ngươi nếu như bị người khi dễ, một mình ngươi đường đường chiến thần khế ước giả còn bị người khi dễ. Mẹ, ngươi là người nhu nhược sao? Ngươi bây giờ là chiến thần khế ước giả ngươi còn sợ cái gì?" Lục Triển ủy khuất nhìn xem chiến thần hỏi cái này có thể thay đổi gì. Chiến thần chân mày cọng lông nhíu một cái nói, "Gì? Cái này đều không thay đổi được cái gì. Ngươi nếu là chiến thần khế ước giả còn sợ hai những người phàm tục kia sao? Đem bọn họ hết thảy tiêu diệt." Lục Triển vẫn ủy khuất như cũ đắc đạo, "Đối với ngươi như trước đánh không lại bọn hắn nha." Chiến thần thong thả thoáng một phát đường hô hấp, "Được rồi, xem ra ta phải bắt đầu trước đem ngươi cái kia vặn vẹo tâm tính bắt đầu muốn thay đổi qua đã đến, xem ra nhiệm vụ của ta tương đối gian khổ." Chương 2, đáng thương Lục Triển. Nếu như nói, lúc trước Lục Triển trên thế giới này sợ nhất nhân đại khái cũng chỉ có phụ thân của hắn. Nhưng là, trải qua chiến thần khế ước sau đích Lục Triển không thể không nói lại thêm một người sợ người cái kia chính là Lộ Xít. A, hoặc là nói là của chúng ta chiến thần đại nhân. Dựa theo, Lộ Xít từng nói, Lục Triển nhóm đám bọn họ cho ở cái thế giới này được xưng là Đông Long Đại Lục, mà toàn bộ Đông Long Đại Lục chia làm 4 đế quốc. Phân biệt là Đại Yến Đế Quốc, Phong Nguyên Đế Nước, Tử Vi Đế Quốc, Ly Phong Đế Quốc. Mà Lục Triển chỗ ở thì là Đại Yến Đế Quốc vùng phía nam một hạng trung thành thị, Gió Tây Thành. Mà Lục Triển chỗ ở Lục Gia tại toàn bộ Gió Tây Thành chính là số 1 số 2 thế lực lớn. Lục Gia kinh doanh là cỡ lớn thương thành, Vạn Bảo Phường đã có ngàn năm cơ nghiệp, không chỉ có là Gió Tây Thành lớn nhất thương thành, hay là tại cái này khu vực phía nam cũng là người nổi bật, không chỉ có tiểu thành thành thị, thành trấn, càng là có đại hình thành thị sẽ đến hiểu a. Vạn Bảo Phường mua đồ. Mà Lục Triển phụ thân của Lục Hồng là Lục Gia chính thức quản lý người. Bình thường một ngày kiếm tỷ bạc cùng Lục Triển không có bao nhiêu gặp mặt, theo mà tùy theo đối với Lục Triển mà nói cái kia ít lộ diện lại có được khí phách trung niên nhân tại tâm linh của hắn bên trên in dấu rơi xuống rất nặng một ngụm ấn. Chỉ cần Lục Hồng bình thường một ánh mắt, Lục Triển sẽ không tự giác túi đầu xuống, có thể tưởng tượng người trung niên này cho Lục Triển mang tới uy áp là cường đại dường nào. Chúng ta Lục Triển tiểu đồng dạy đang không có phụ thân hắn trong cuộc sống là qua vô cùng thoải mái, nhưng đáng tiếc, hắn lại gặp so phụ thân hắn còn muốn hung ác Lộ Xít, chúng ta chiến thần đại nhân. Đừng có ngừng, cho ta tiếp tục chạy, thân là ta chiến thần khế ước giả. Nếu như ngay cả cái này một ít thể lực đều không có nguyên nên đi đốc tức rồi. Lộ Xít nhìn xem đã không kịp thở Lục Triển không chút lưu tình nói, Lục Triển tiểu đồng dạy nay tuổi chưa qua 15 tuổi, đúng là lớn lên thời điểm, nhưng là của chúng ta chiến thần đại nhân lại đối với hắn máy móc nghiêm khắc. Ừ, bất quá chạy 30 vòng thì không được sao, cho ta tiếp tục chạy, chạy xong 50 vòng anh sẽ cho chú nghỉ ngơi 10 phút đấy. Lộ Xít vô tình thanh âm lần nữa truyền đến. Lục Triển chậm rãi đứng người lên khỏe mắt trong ngậm lấy ủy khuất nước mắt, hắn từ nhỏ đến lớn chỗ đó trải qua như vậy nghiêm khắc huấn luyện thân thể. Chạy xong 30 vòng đã là thể năng của hắn cực hạn, nhưng là cái này cái ác ma, không đúng, chiến thần đại nhân lại làm cho hắn còn muốn chạy 20 vòng. Lộ Xít vì hoàn toàn cải biến Lục Triển tâm tính liền vì Lục Triển chuẩn bị bộ này huấn luyện thân thể. Vốn vừa mới bắt đầu đối với Lộ Xít mà nói Lục Triển xa cách, bởi vì hắn thấy chỉ là Lộ Xít hư ảnh, tại trong nhận chi của hắn hư ảnh là đánh không đến người. Nhưng mà, tại Lục Triển ý định đem Lộ Xít mà nói trở thành nói láo, đánh giấm thời điểm, một cái cánh tay tráng kiện lập tức tại Lục Triển trên đầu vỗ một cái. Tuy nhiên, cũng chỉ có thoáng một phát nhưng lại để cho Lục Triển choáng váng thiếu chút nữa hôn mê rồi. Tiếp đó, hắn đã nghe được trong cuộc đời hắn rất âm thanh khủng bố. "Đừng tưởng rằng ta là hư ảnh liền đánh cũng không đến với ngươi, lão tử là khế ước của ngươi, người đánh như thế nào ngươi là của ta lựa chọn." Được rồi, kế tiếp mọi người liền có thể tưởng tượng đã đến, chúng ta Lục Triển tiểu đồng dạy đã bắt đầu hắn tàn khốc địa ngục huấn luyện thân thể. Tại Lục Triển nửa đi nửa quỳ về sau, rốt cục chạy xong như địa ngục 20 vòng, nhưng đáng tiếc đã qua 10 phút sau nhưng là có khác một cái địa ngục đang chờ hắn. "Ngươi mới vừa nói gì vậy?" 300 cái chống đẩy thích đất. Lục Triển cảm giác được thính lực của mình có chút không dùng được rồi. Không nên đánh ngã ba, 300 cái chống đẩy, hít đất về sau làm tiếp 500 cái nằm ngửa ngồi dậy, về sau làm tiếp 300 cái chống đẩy, hít đất, làm tiếp 500 cái nằm ngửa ngồi dậy, liên tục làm xong 5 tổ như vậy đoạn thứ nhất huấn luyện thân thể liền đã xong. Lộ Xít lạnh lùng nhìn xem Lục Triển. Lục Triển nuốt nước miếng một cái nhìn Lộ Xít cả buổi đột nhiên hô to một tiếng, "A ta không làm, ngươi cái này nơi đó là huấn luyện người, rõ ràng mẹ nó là huấn luyện con chó, cái này không phải huấn luyện thân thể, hắn đây mẹ là cha tấn a." Có thể là bởi vì quá phận kích động, chúng ta Lục Triển tiểu đồng dạy vậy mà trước mặt mọi người phát nổ nói tụ. Tổ 6. Lộ Xít lạnh lùng nhìn xem Lục Triển. Ta 4. Tổ 7. Được rồi, ta. 8 tổ. Chơi ạ ngươi nho nhỏ. 9 tổ. Lục Triển lựa chọn cam chịu, mặc định, trong lòng của hắn không gần như chỉ ở gào thét với hắn mẹ người khi dễ như vậy sao. Cuối cùng, vốn phải là 5 tổ huấn luyện thân thể biến thành 9 tổ, mà chúng ta Lục Triển tiểu đồng dạy tại trải qua mấy lần dãy rủa về sau hay là quyết định không đi phản kháng. Lục phủ, trong hành lang. Một gã mặc cẩm phục trung niên nhân ngồi ở chủ vị phía trên, hai đầu lông mày tản ra uy nghiêm, trong lúc giở tay nhấc chân thế khí, cùng với cái kia cương nghị thần sắc, không cần phải nói người này chính là Lục Triển phụ thân của Lục Hồng. Mà dưới hắn thì còn lại là một gã phu nhân xinh đẹp, phu nhân mặc hoa phục, toàn bộ trang phục cực kỳ đẹp đẽ, mà lại làn da tinh tế tỉ mỉ bóng loáng hiển nhiên là được bảo dưỡng phi thường tốt, phụ nhân này nhìn như tuy chỉ có 30 mấy tuổi, nhưng đã có hơn 40 tuổi rồi. Nàng đúng là Lục Triển mẫu thân Lý Phương Hoa. "Triển Nhi, gần nhất đang làm những gì?" Trung niên nhân Lục Hồng chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn cực kỳ có tư tính, có hoặc là có cổ uy nghiêm, làm cho người ta chân thật đáng tin. cũng không biết hắn gần nhất đang làm gì đó, một mực đứng ở trong sân huấn luyện, thỉnh thoảng truyền đến hắn lẩm bẩm lầu bầu thanh âm, hoặc là tiếng kêu thảm thiết, làm cho người ta lo lắng à. Lục Mẫu vẻ mặt lo lắng nói. Lục Hồng chớp chớp mi đạo, "Hả? Hắn lại đang trong sân huấn luyện? Chẳng lẽ tiểu tử này khai khiếu? Khó được hắn có phần tâm tư này, người cũng đừng có đi quấy rầy hắn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút nó có thể kiên trì vài ngày." Lao ra. Một cái có chút niên mại thanh âm theo Lục Hồng sau lưng truyền đến, một tên lão nhân chậm rãi đi đến Lục Hồng sau lưng. Cái này tên sắc mặt lão nhân nếp nhăn rất nhiều, nhìn như có 6 7 tuần, mà quần áo lại mặc cực kỳ ngắn gọn mà sạch sẽ, người này chính là Lục gia đại tổng quản Lục Minh. "Lão gia, đây là hôm nay sổ sách, xin ngài xem qua." Lão nhân đem một cái sổ ghi chép giao cho Lục Hồng trước. Lục Hồng chỉ là quét qua vài lần liền trả lại cho lão nhân đón lấy có cười nói, "Tiêu thúc bởi ngài phụ trách ta vô cùng yên tâm, ngài không cần ngày từng ngày đem những này sổ sách đưa cho ta, ngài phụ trách là được rồi." "Vâng." Lão nhân cũng không có bởi vì Lục Hồng tán dương mà lộ ra vui sướng biểu lộ mà là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. "Hả? Đúng rồi Tiêu thúc, nghe nói hai ngày này Kim gia muốn tới chúng ta Vạn Bảo Phường mua sắm rất nhiều tài liệu luyện đan thật không?" Lục Hồng đặt câu hỏi. Lão nhân gật đầu nói, "Đúng, bọn hắn bề ngoài giống như phải lượng lớn thu thập tích cốc đan tài liệu, hình như là bởi vì phải đi Vạn Tà Cốc rồi." "Vạn Tà Cốc sao?" Lục Hồng trong mắt hiện lên một tia tinh mang. 497, 498, 499, 500. Lục Triển Bành một tiếng lên tiếng ngã xuống đất, toàn bộ hiện lên hình chữ đại hình, toàn thân phảng phất lau một vòng bạch phiến giống như, nhưng thật ra là trên người của hắn nước muối một đám dán tại trên thân thể. "Ừ, không tệ, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Tin tưởng ta, ngày mai huấn luyện đem sẽ càng tàn khốc hơn." Lộ Xịt nghiêm trang đạo. Lục Triển ánh mắt của đã không có tiêu cự, giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Lộ Xịt là cái ác ma. Chương 3, chương 3, đáng sợ tiến bộ. "Nếu như ngươi xem đến bây giờ Lục Triển, ngươi tuyệt đối sẽ kinh ngạc nói, đây là kỳ tích. Chúng ta Lục Triển tiểu đồng dày trải qua chúng ta khả ái chiến thần đại nhân chỗ thực hành một tháng huấn luyện thân thể về sau, thân thể biến hóa đã có bay vọt về chất. Và một tháng trước, chúng ta Lục Triển tiểu đồng dày chỉ là cái trạch nam, hơn nữa là vô cùng gầy yếu trạch nam, nhưng là một tháng sau lộ chạm chậu nhỏ hữu nhưng là mãnh nam, 10 phần khí phách mãnh nam. Còn có 70 vòng, không nên chậm lại, bảo trì tốc độ bây giờ. Chúng ta chiến thần đại nhân như trước cao cao tại thượng chỉ huy chúng ta đáng thương tiểu chủ nhân công." Lục Triển tại trong sân huấn luyện ra sức chạy vội, trong nội tâm bao giờ cũng tức giận mắng, "Lộ Xịt con em ngươi, cháu trai, ít nương dưỡng, mặt trời, nguy đệ nhất nam." Lục Triển tiểu đồng dày đối với tại chúng ta vĩ đại chiến thần đoán nghiệm đã thăng hoa đã đến làm cho người thổ huyết nóng nổi, trong một tháng này chúng ta Lục Triển tiểu đồng dày trải qua thống khổ không phải một chữ một câu có thể nói rõ đấy. Bất quá, trong một tháng này, Lục Triển thể lực nhưng là nhanh chóng tăng vọt, hắn hiện tại không những được một hơi chạy xong 100 vòng, hơn nữa chống đẩy, hít đất cùng nằm ngửa ngồi dậy đổi tổ vận động hắn cũng có thể liên tục làm đến 10 tổ. Cái này một thiết đô là Lộ Xịt anh minh giáo đạo. "Ừ, không sai, trải qua một tháng huấn luyện thân thể ngươi đã hoàn toàn thích ứng bây giờ phương thức huấn luyện, trải qua của ta liên tục quyết định ta ý định đem bây giờ phương thức huấn luyện sách cao gấp 3 tả hưu." Lộ Xịt vẻ mặt bình tĩnh nói, phảng phất hắn ở đây nói một cái vô cùng sự tình đơn giản. Lục Triển mở to hai mắt nhìn rất lâu sau đó về sau chỉ vào Lộ Xịt nhân tiện nói, "Trời ạ, ngươi lão muội, con bà nó, ngươi lại để cho lão tử ngày từng ngày lui tử lui hoạt luyện những thứ này phá thể có thể, lão tử nhịn, hiện tại hắn mẹ kiếp lại vẫn phải thêm gấp 3, ngươi nha thèm chơi phải không?" Trải qua một tháng ở Trung Lục Triển đối với ở trước mắt Lộ Xịt đã không chút kiêng kỵ nào sử dụng ngoại trừ nói tục, khiến người ta càng buồn cười hơn chính là tiếp theo màn. Lộ Xịt biến sắc vén tay háo lên nhân tiện nói, "Ngươi mổ mổ cái chân, hắn đây mẹ tất cả không đều vì ngươi rồi, con mẹ nó ngươi không cần trở nên mạnh mẽ ấy ư, lão tử cho ngươi trở nên mạnh mẽ, chờ ngươi luyện qua thể năng, lão tử cho ngươi công pháp cho ngươi luyện, ngươi muốn cái gì lão tử cho ngươi." Liền hai người như vậy nói tục đã tiến hành chừng nửa canh giờ. Lộ Xịt hít vào một hơi thật dài bình phục thoáng một phát nổi giận cảm xúc nhìn xem Lục Triển thản nhiên nói, "Lão tử vốn muốn làm cái thân sĩ, không nghĩ tới bị ngươi trộn lẫn rồi." Lục Triển lại chẳng hề để ý đắc đạo, "Ra ra ta lần thứ nhất nhìn ngươi cháu trai này liền biết chắc không phải được, còn thân sĩ, ngươi thân vịt đi đi." Lộ Xịt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, "Chuyện gì thân vịt?" "Lục Triển, xin khi vịt." "Lộ Xịt, nam, 9. Ta đã cho ngươi chế định tốt rồi kế tiếp tu luyện phương án, một loạt công pháp, pháp quyết, thần thông đã chuẩn bị xong, bất quá trước đây ngươi nếu như không có cường hãn khí lực cùng cưng cõi sức chịu đựng là không thể nào tu luyện thành công." Lộ Xịt nghiêm trang đắc đạo. Lục Triển miết miệng nhưng cũng không có phản bác, muốn trở thành như phụ thân hắn vậy cường giả như vậy là phải trả giá nỗ lực. Đông Long trong đại lục ngoại trừ phàm nhân bên ngoài, đương nhiên cũng tồn tại rất nhiều giải luyện giả. Như Lục Triển phụ thân của liền là một điển hình giải luyện giả, bọn hắn dùng một loại tâm pháp làm căn cơ tu luyện mấy nhiều công pháp, pháp quyết, thần thông. Mà giải luyện giả cũng là có cảnh giới, tụ hợp sao, biết điều, phân thần, ngưng sao, bất diệt, thiên tâm, thông thiên mà mỗi lần cảnh giới lại phân cửu trọng thiên. Dựa theo Lộ Xịt thuyết pháp, cái này chỉ là cái thế giới này cảnh giới phân chia. Khi bọn hắn ở trên thế giới có cao hơn phân phát. Đã từng, Lục Triển rất ngu cái mũ hỏi qua thông thiên rất lợi hại phải không? Lộ Xịt vô cùng khinh thường nói, đối với ngươi mà nói đương nhiên lợi hại, nhưng là đối với ta mà nói quả thực chính là con sâu cái kiến, ta một hơi có thể thổi chết một mảnh. Lục Triển tự nhiên không nói gì thêm, chẳng qua là tại trong lòng lần nữa thật to rất khinh bỉ cái thằng này, quá mẹ nó có thể khoác lác, ngươi muốn cái kiêng ưu, bức, còn đứng ở ra cái này tự xê ha. Thời gian cực nhanh, 3 tháng đi qua thật nhanh, trong lúc này chúng ta Lục Triển tiểu đồng dày trải qua lộ xịt không thuộc mình huấn luyện thân thể sau thân thể cường tráng trình độ đã không cách nào cùng 4 tháng trước so sánh với. Hắn hiện tại không chỉ có thể một tay giơ lên trên 100 cân cự thạch, nhưng lại có thể lưng cong mấy trăm cân cự thạch tại trong sân huấn luyện chạy hơn vài chục vòng còn không mang thở gấp tức giận. Đối với biểu hiện như vậy, Lộ Xịt chiến thần đại nhân vô cùng vô liêm sỉ nói, tất cả đều là ngã giáo đạo có phương pháp, mới có thể đem như ngươi vậy tiểu ngốc cái mũ biến thành mãnh nam. Hôm nay Lộ Xịt chiến thần rốt cục ban bố một cái lại để cho Lục Triển mừng rỡ rơi điên cuồng tin tức, đó chính là hắn về sau không cần làm tiếp cái này buồn tẻ không thú vị còn mệt muốn chết huấn luyện thân thể, từ hôm nay trở đi hắn có thể chính thức tu luyện. Cái này là lão tử năm đó đem ngươi tông phái sau khi diệt vơ vét đi ra ngoài hư hoàng kinh, dựa theo chúng ta thế giới kia thuyết pháp, cái này hư hoàng kinh tính được là vô thượng tâm kinh, trong lòng trải qua bên trong cũng được cho thượng lưu hàng, ngươi thì lấy đi tu luyện đi. Nói qua, Lộ Xịt liền đem một cái quang đoàn đồ án đã đánh vào Lục Triển trong đầu. Lục Triển như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu sau liền đứng ở đó một mực bất động. Đã qua sau nửa ngày, Lộ Xịt rốt cục hơi không kiên nhẫn rồi. Ngươi người tôn tử hự xê cáp, còn không ngồi xuống tiến vào trạng thái tu luyện. Lộ Xịt tức giận đích đạo: "Ngươi cái thằng này, ngươi cũng không nói cho ca đánh như thế nào ngồi, ca mẹ nó thiên tài a, ca sẽ a." Lục Triển nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đắc đạo. Lộ Xịt khỏe miệng có chút có quắp thoáng một phát sau một hồi hít sâu một hơi đem nổi giận cảm xúc ép xuống, kiên nhẫn đắc đạo: "Hãy nghe ta nói, đầu tiên ngồi xếp bằng xuống." Lục Triển ồ một tiếng lập tức ngồi xếp bằng xuống. "Rất tốt, tiếp đó, nhắm mắt lại, ngươi có thấy hay không một cái quang đoàn?" Lục Triển nhẹ gật đầu. Lộ Xịt thở phào nhẹ nhõm nói: "Rất tốt, như vậy đánh nát cái quang đoàn kia." Lục Triển nhẹ gật đầu, đón lấy nắm tay phải đột nhiên vung ra. Đã qua sau nửa ngày, Lục Triển như trước bảo trì cái tư thế kia, Lộ Xịt nhìn xem cái kia kỳ dị tư thế nhịn không được đặt câu hỏi: "Tốt rồi hả?" Lục Triển mở mắt ra nói: "Không có tốt đâu rồi, choáng nha cái này quang đoàn như thế nào một điểm cũng bị đánh vỡ dấu hiệu đều không có, không có đạo lý à, lão tử vừa mới rõ ràng đánh cho hắn một quyền a." A4. Lục phủ ở chỗ sâu trong truyền ra một đạo thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Chương 4, chương 4, mở đường thần hải. Hư Hoàng Kinh tổng cộng tam thiên, Lục Triển toàn bộ lật nhìn một liền kinh ngạc phát hiện cái này Hư Hoàng Kinh thật sự là quá mức ảo diệu trình độ làm cho người tức luận ruột. Không nghĩ tới cái này Hư Hoàng Kinh trong Lục Triển đến hiện tại bất quá xem hiểu một đoạn. Lục Triển xem hiểu một đoạn gọi hấp tinh quang chi khí, hội tụ thần hải, ngưng tụ thành sao. Hơn nữa, một đoạn này hay là Lộ Xịt nói cho Lục Triển, giải luyện giả bước đầu tiên, tụ hợp sao cảnh giới quy tắc chung. Thế nhưng là, Lục Triển tiểu đồng dày chỗ đó hiểu được cái gì hấp tinh quang chi khí, muốn biết rõ tại Lục Triển tiểu đồng dày trong nội tâm, cái gọi là tình tinh đều là thật cao treo trên không trung không cách nào làm cho người chạm đến ấy. "Trời ạ, ngươi hai a, ngươi nhìn không tới cái kia từ trên bầu trời rơi vãi đi ra ngoài tinh quang chi khí sao?" Lộ Xịt vẻ mặt âm trầm chỉ vào bầu trời đêm nói ra. Lục Triển nhìn đã hơn nửa ngày rồi mới lên tiếng, "Con mẹ nhà ngươi mới hai đâu rồi, liền ca ánh mắt này ngôi sao gì quang chi khí, vậy có thể đủ đảo thoát ánh mắt của ta, chẳng qua là ca quá mức chói mắt, đem những này tinh quang chi khí đều che giấu hết mà thôi." Lộ Xịt gân xanh trên trán, hắn kềm chế muốn đánh chết cái này buồn bực hàng xúc động. "Được rồi, đã như vậy, bản thân liền tại giúp ngươi một cái." Nói qua, Lộ Xịt đem một luồng sáng màu lam đã đánh vào Lục Triển cái trán bên trong. Ngay sau đó, chuyện kỳ dị đã xảy ra, tại Lục Triển cái trán trung tâm vậy mà cứng rắn xuất hiện một cái hào quang màu xanh lam chi nhãn, kia sáng, kia chi nhãn dị thường sáng chói, bất quá Lục Triển tiểu đồng dậy lại như trước không có cảm giác gì. "Mẹ, nếu như dùng lão tử tiên nhãn đều nhìn không tới tinh quang chi khí ngươi có thể đi đã chết." Lộ Xịt hung tợn nói. Lục Triển không nói gì kinh ngạc nhìn qua bầu trời đêm, chỉ thấy thiên một cái đằng trước cái sáng chói tinh tinh nếu như bắt đầu có bột phấn rơi xuống, cái này từng hột bột phấn nhưng thật ra là từng khỏa hơi nhỏ con đoàn. Sao không chung rơi xuống màu trắng bột phấn giống như tuyết trắng giống như, ngược lại là một phen phong cảnh. Ca nhìn thấy, ca hãy nói đi, dùng ca cái này tư chất, lúc này mới chí khu khu tinh quang chi khí lại làm sao có thể đào thoát ca pháp nhãn. Lục Triển lập tức đắc ý nói. Lộ Xịt không nhìn thẳng lời của hắn. "Tốt rồi, kế tiếp nhắm mắt ngồi xuống, bắt đầu đi cảm thụ những thứ này tinh quang chi khí." Lộ Xịt vẻ mặt ngưng trọng nói, hắn có thể hay không thành đạo tiểu tại này giờ. Lục Triển cũng biết đã đến vô cùng thời khắc cũng không lại tranh luận ngồi xếp bằng bắt đầu đi cảm thụ cái kia tinh quang chi khí đi. Khi Lục Triển nhắm mắt về sau ngạc nhiên phát hiện, những cái kia màu trắng quang đoàn cũng không có biến mất, hoặc là nói so về trận mắt xem thời điểm càng thêm rõ ràng. Những cái kia màu trắng quang đoàn theo bên người của hắn lướt qua, Lục Triển đương nhiên sẽ không cứ như vậy buông tha những thứ này quang đoàn, hai tay cứ như vậy bắt tới. Kỳ quái là, những thứ này quang đoàn đang bị Lục Triển đụng phải lúc lập tức liền biến mất sạch sẽ. Lục Triển dị thường tức giận, tự nhiên là liên tục chụp vào tinh quang chi khí, nhưng đáng tiếc những cái kia hút sạch chi khí nhưng như cũ biến mất sạch sẽ. Đinh bảy. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên, liền đang nghe cái này thanh âm thanh thúy lúc, Lục Triển thân hình bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó hắn nhìn thấy trắng xóa hoàn toàn chùm sáng ra hiện tại trước người của mình. Viên kia màu trắng quang đoàn sáp nhập vào bên trong thân thể của hắn, ngay sau đó, những cái kia chúng quanh tinh quang chi khí bắt đầu điên cuồng dũng mãnh vào Lục Triển trong cơ thể. Mà khi những thứ này tinh quang chi khí dũng mãnh vào Lục Triển trong cơ thể đồng thời, hắn cảm thấy thân thể của hắn tại bắt đầu phát sinh biến hóa. Lực lượng, xung doanh lực lượng. Lục Triển cảm giác tự thân mỏi mệt bắt đầu biến mất, tinh thần tốt không biết bao nhiêu, hơn nữa tự thân lực lượng bắt đầu thăng hoa, hắn cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng, hắn có loại cảm giác hắn hiện tại có thể nhẹ nhõm giơ lên cự thạch ngàn cân. Nhưng mà, cái này kỳ dị chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, những cái kia tinh quang chi khí bắt đầu tụ tập tại Lục Triển trong ngực, Lục Triển chỉ cảm thấy từng đoàn màu trắng quang đoàn ngưng tụ tại một cổ, cái kia quang đoàn càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn phảng phất muốn nhồi vào toàn bộ Lục Triển thân thể. Và ảnh, Lục Triển chỉ cảm thấy ngực đột nhiên muốn nổ tung lên, nhưng là hắn cũng không có cảm nhận được thống khổ, mà là cảm thấy từng cổ một nhẹ nhàng khoan khoái cảm rất mát. Mà Dương hiện tại Lục Triển trước người giờ quốc tế một vùng sao trời, hoặc là nói là chỉ có một khối tinh tinh đích tinh không, Lục Triển kinh ngạc nhìn lên trước mắt đích tinh không, trong nội tâm tự nhiên là kinh ngạc vô cùng, dù sao loại này quang cảnh hắn từ nhỏ đã không có được chứng kiến. Cái kia duy nhất một khối tinh tinh tự nhiên là Lục Triển thần hải ngôi sao, nhưng mà đồng nhất khối nhìn như không có ý nghĩa tinh tinh cũng tại Lục Triển trong mắt cực kỳ sáng ngời, sáng chói. Tuy nhiên cái này khối tinh tinh chỉ có to như nắm tay. Lục Triển chậm rãi mở mắt, bên ngoài như cũng là bầu trời đêm, nhưng mà tâm tình của hắn ở giờ khắc này lại cùng vừa rồi không giống nhau chút nào. Ca, thành công, hoa ha ha ha ha ha ba Lục Triển ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Hừ, chỉ là ngưng tụ một viên thần hải ngôi sao có gì đặc biệt hơn người, nhưng lại nhỏ như vậy, nhớ năm đó lao tử ngưng tụ thần hải ngôi sao, một ít hạ chính là 7 viên, mỗi lần khối đều có một cái ngọn núi lớn như vậy. Lộ Xì thở một bên càng không ngừng đả kích chạm đất dương. Đáng tiếc, chúng ta Lục Triển tiểu đồng dạy đương nhiên sẽ không lý cái tên điên này, hắn đắm chìm tại phệ lịn xì tỷ ở bên trong. Ha ha, lão tử rốt cục hoàn thành bước đầu tiên, về sau lão tử coi như là nửa cái giải luyện giả rồi. Xem ra lão tử chinh phục thế giới mộng tưởng không hề xa vời, ha ha ha ha. Lục Triển lần nữa ngửa mặt lên trời cùng tiếu, đây đã là vốn đêm lần thứ hai. Trước đừng cao hưng quá sớm, ngươi bất quá là tu luyện một viên thần hải ngôi sao, nhưng lại nhỏ như vậy, muốn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn nữa, như vậy thì cần đem thần hải ngôi sao trở nên càng lớn, ít nhất phải muốn ở bên trong xem trong thế giới mở rộng đến một ngọn núi lớn nhỏ như vậy. Bằng không thì căn bản cũng không có thể xưng là cường đại. Lộ Xịt vẻ mặt chỉnh trọng nói. Lục Triển tự nhiên cũng rõ ràng cũng không có phản bác. Đáng tiếc, nơi này của ngươi thiếu khuyết tài liệu, bằng không thì ngưng tụ ngũ hành tụ linh trận, đang phối hợp thiên thượng tinh thần 1108 tinh thần lộ, tốc độ tu luyện của ngươi khẳng định phải so về hiện tại nhanh lên mấy ngàn lần. Lộ Xịt vẻ mặt cảm thán nói. Lục Triển lỗ thai khẽ nhúc nhích hỏi tài liệu gì. Lộ Xịt nói, đầu tiên cần ngũ hành tài liệu, dâu vàng châm, điều khiển thủy bình, thanh đàn mục, ly hỏa tơ, tí ti, đất vàng thảm, ngũ hành tài liệu mới có thể ngưng tụ ngũ hành tụ linh trận. Lục Triển kinh ngạc nhìn Lộ Xịt hơn nửa ngày sau bỗng nhiên khinh thường nói, ta tưởng rằng cái gì đồ chơi, ngươi nói những cái kia trong phòng ta thì có. Lộ Xịt mở to hai mắt, tự nhiên là không tin. Lục Triển dẫn đường Xịt đi tới Lục Triển căn phòng bên trong. Chuyện này, trong phòng ngươi đều đang là ngũ hành tài liệu. Lộ Xịt kinh ngạc đạo, ta còn tưởng rằng nhiều như buôn tài liệu đâu rồi, liền những tài liệu kia, lão tử muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lục Triển đương nhiên sẽ không quên thừa dịp thời khắc này đi đả kích Lộ Xịt. Chứng kiến Lộ Xịt ánh mắt bất khả tư nghị, Lục Triển trong nội tâm không thoải mái. Lộ Xịt nào biết Lục Triển phụ thân của kinh doanh thế nhưng là Vạn Bảo Phường, những thứ này ngũ hành tài liệu mặc dù so sánh lại so sánh hi hữu, nhưng là dùng Vạn Bảo Phường thực lực tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chương 5, hãm hại không nổi. Dâu vàng châm, điều khiển thủy bình, thanh đàn mục, ly hỏa tơ, tí ti, đất vàng thảm, ngũ hành tài liệu là đã đủ rồi, bất quá còn cần khoa tay múa chân phụ lục mới có thể. Lộ Xịt thản nhiên nói. Lục Triển nhìn xem Lộ Xịt có chút khinh thường nói, sẽ không hề so sánh hoa phụ lục cũng sẽ không đi, nếu không ta đi mời Trương Thúc tới giúp ta. Trương Thúc là Vạn Bảo Phường một vị vẽ bùa đại sư, có rất nhiều cấm chế phụ lục, trận pháp phụ lục, thần thông phụ lục đều là do hắn đến chế luyện. Lộ Xịt nhíu mày ngạo nghễ nhìn Trạm Đất Dương nói, ngươi nói cái gì? Khoa tay múa chân phụ lục, bản thân phong vân một cõi vô số năm, chính là khoa tay múa chân phụ lục, tại đây Đông Long đại lục tùy tiện tìm người cũng không sánh nổi ta Băng Sơn nhất giác góc, còn ngươi cái kia cái gì Trương Thúc ta xem qua tại năm đó, như hắn như vậy cũng liền nhiều lắm là xứng rửa chân cho ta đấy. Cái này Lộ Xịt ngược lại là không có vô nghĩa, tại Lộ Xịt cảnh giới này phổ thông xịt tự nhiên không tính là cái gì vẽ bùa đại sư, nhưng là khi hắn cái kia vô số tu luyện thời đại trong hắn tự nhiên là nghiên cứu qua phụ lục loại này thứ đồ vật. Ít nhất tại đây Đông Long trong đại lục lại là rất khó tìm ra có thể so sánh Lộ Xịt vẽ bùa nhân vật. Lục Triển như trước vẻ mặt khinh thường, bất quá trong lòng hắn lại đang thầm vui nói, cái thằng này cuối cùng là bị lừa rồi, ai, một cái vỏn vẹn phép khích tướng vậy mà có thể làm cho cái thằng này kích động như thế, không hổ là xúc động chi thần. Lộ Xịt tự nhiên là không biết Lục Triển suy nghĩ trong lòng, mà là đem ngũ hành tài liệu bày đặt cũng may ngũ hành vị trí sau bắt đầu khoa tay múa chân phủ lục mà bắt đầu. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngưng, ngũ hành tụ linh trận. Lộ Xịt hét lớn một tiếng, ngón trỏ chỉ hướng ngũ hành trong tài liệu, đón lấy một vệt sáng xanh theo ngón trỏ trong bộc phát, ánh sáng màu lam đem ngũ hành tài liệu bao vây lại. Đón lấy, Lộ Xịt giơ lên tay kia, ở đằng kia ánh sáng màu lam trước bắt đầu so vạch lên đến, một bên Lục Triển trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lộ Xịt khoa tay múa chân phù lục. Nhìn hắn qua rất nhiều lần Trương Thúc khoa tay múa chân phù lục, nhìn hắn Trương Thúc mỗi lần khoa tay múa chân phù lục đều chuẩn bị rất nhiều tài liệu, hơn nữa, bút họa phù lục trước biết làm tốt hứa chuẩn bị thêm, hơn nữa khoa tay múa chân thời điểm vì phòng ngừa khoa tay múa chân sai lầm, đều thận trọng khoa tay múa chân, nhưng phải. Thế nhưng là trước mắt cái thằng này, vậy mà cái gì cũng không có chuẩn bị làm, mà là trực tiếp dùng linh lực tướng tài liệu bao vây lại ngưng tụ chung một chỗ về sau, dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu so vạch lên đến. Lục Triển thấy được một số bút màu vàng khoa tay múa chân nhìn mắt bất tỉnh hỗn loạn. Xong rồi. Lộ Xịt thu linh lực, nhìn trước mắt lam sắc quang trận có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Lục Triển há to miệng, một màn trước mắt thật sự là không thể tưởng tượng nổi, dù sao hắn là lần đầu tiên xem thấy trận pháp loại vật này. Tốt rồi, vào đi thôi, ta đã đem ngũ hành tài liệu bên trong ngũ hành linh lực toàn bộ phóng thích ra ngoài, cũng có thể duy trì 3 canh giờ, hơn nữa, đoạn thời gian này 108 tinh thần lộ cũng sẽ là vận chuyển nhanh nhất thời điểm, tốc độ tu luyện của ngươi tối thiểu muốn gia tăng mấy ngàn lần. Lộ Xịt vẻ mặt lạnh nhạt nói, kỳ thật khi hắn nhìn thấy Lục Triển trong mắt kinh hãi thần sắc lúc, trong nội tâm đã trong bụng nở hoa, dù sao ra trước mấy tháng trước huấn luyện thân thể bên ngoài, trong đoạn thời gian này, Lục Triển hầu như chưa từng ăn qua thiệt thòi, ngược lại là hắn đã bị thiệt thòi không ít, điều này làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Lục Triển bình phục một hạ tâm tình chậm rãi đi vào ngũ hành tụ linh trận ở trong, khi hắn tiến vào trận về sau, dưới chân ngũ hành vị trí tản ra lam quang mãnh liệt. Lục Triển lập tức cảm thấy từng cổ một linh lực theo thân thể trăm vạn trong lỗ chân lông tiến vào máu của mình quản, lá lách, cốt thủy, linh lực hiện đầy toàn thân. Kinh hỉ dưới, Lục Triển cũng không lại nét mực, lập tức ngồi xếp bằng, sau một khắc, hắn cảm thấy trên bầu trời 108 ngôi sao bắt đầu vận chuyển, cường đại tinh quang chi khí không còn là dùng bột phấn trạng thái rơi xuống, mà là dùng quang thúc hình thức hướng về Lục Triển dành dụm mà đến. Cái này là 108 tinh thần đường, những thứ này tinh quang chi khí so với lúc trước ánh sao quang chi khí muốn nồng hậu dày đặc nghìn lần vạn lần, cái thằng này quả nhiên không có gạt ta. Lục Triển kinh hỉ dị thường, bởi vì hắn cảm thấy thần hải bên trong thần hải ngôi sao, cứ như vậy một đoạn thời gian trùng kích vào thân hình lập tức lớn thêm không ít, hơn nữa loại tình huống này cũng không có chấm dứt. Một bên Lộ Xịt nhìn xem khỏe miệng có chút nâng lên Lục Triển, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, hắn thầm nghĩ cái này biết rõ bản thân lợi hại đi, chắc hẳn vì cái này ngũ hành tụ linh trận, tiểu gia hỏa này chắc có lẽ không lại bất kính với ta rồi. Mà lúc này Lục Triển tự nhiên không biết đường Xịt cái thằng này ý tưởng, hắn chỉ là đắm chìm trong tu luyện trong hạnh phúc. Ngũ hành tụ linh trận bên trong linh lực màu xanh lam lấy mắt thường tinh tường tốc độ truyền tống vào Lục Triển từng trong cơ thể. Lục Triển thân thể từ lúc 4 tháng huấn luyện thân thể xuống, đem trong cơ thể tạp chất cùng xấu vật loại bỏ trong cơ thể, khiến cho hắn cuối cùng là đã có được có thể tu luyện thể chất. Nhưng mà, giờ phút này linh lực nhập vào cơ thể, khiến cho Lục Triển thân thể lập tức nhảy cẫng hoan hô rồi, linh lực rót vào Lục Triển trong cơ thể không có bất kỳ trở ngại, thông, thông, vẫn là thông. Những linh lực này không khỏi sẽ hội tụ thần hải, hơn nữa sẽ hội tụ từng thân thể bộ vị, khi linh lực hội tụ thân thể tất cả bộ vị lúc, Lục Triển lập tức cảm thấy lực lượng tăng trưởng, hơn nữa loại tăng trưởng này cực kỳ khủng bố, lập tức Lục Triển lực lượng liền tăng trưởng mấy trăm cân. Nhưng mà, cái này một thiết đô còn chưa kết thúc, bởi vì loại tình huống này sẽ luôn luôn tiếp tục 3 canh giờ. 3 canh giờ, từ từ mà qua, một bên Lộ Xịt sớm đã không kiên nhẫn tiến nhập Lục Triển trong ngực buộc lên hắc thạch trong. 3 canh giờ đi qua, ngũ hành tụ linh trận bắt đầu tiêu tán, ngũ hành tài liệu cũng tan vỡ, trên bầu trời 108 tinh thần lộ cũng đã bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, khôi phục tốc độ bình thường. Nhưng mà, chúng ta Lục Triển tiểu đồng dày cũng không có thức tỉnh. Hắn như trước đắm chìm ở đó tu luyện trong hạnh phúc. Đã qua sau nửa ngày, Lục Triển chậm rãi mở mắt, ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ sáng ngời, hắn đứng người lên, duỗi lưng một cái đón lấy không khỏi hưng phấn nói, "Nóa, lao tử thành công." Lộ Xịt hóa thành ánh sáng màu lam theo Lục Triển ngực hắc thạch trong nhảy lên đi ra. Nói nhảm, lão tử cho ngươi ngũ hành tụ linh trận, lại để cho 108 tinh thần lộ rất nhanh xoay tròn, nếu như vậy ngươi đều vô pháp đạt đến vậy ngươi có thể đi chết rồi, chính là heo đều thành tiên. Chiến thần đại nhân đương nhiên sẽ không quên hắn đi ra ngoài cái mục đích thứ nhất trầm trọng, trao phúng Lục Triển tiểu đồng dạy. Lục Triển miết miệng nói, thôi đi ba ơi, nếu như không phải ca thiên tư thông minh, thiên phú yêu nghiệt, sao có thể nhanh như vậy thành công? Lộ Xịt lần nữa đã kích Lộ Trầm nói, đừng tưởng rằng luyện thành một khối tinh tinh liền kiêu ngạo như vậy, một ngày nào đó ngươi sẽ biết vì sao kêu làm cao thủ. Đúng, tại Lục Triển cố gắng dưới việc tu luyện, rốt cục đem thần hải bên trong thần hải ngôi sao ngưng đã luyện thành tinh tinh lớn như vậy nhỏ, đừng nói là một ngọn núi mấy trăm tòa sơn đô không cách nào so sánh. Bất quá, ngươi cũng không tệ, nhanh như vậy có thể tu luyện tới tụ hợp sao một trọng thiên đã rất tốt. Lộ Xịt còn là nho nhỏ khen ngợi thoáng một phát Lục Triển. Ngươi thực lực bây giờ cũng có thể tùy ý đánh chết tụ hợp sao cựu trọng thiên gia hỏa, biết điều ba trọng thiên phía dưới cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó, biết điều ngũ trọng thiên tả hữu cũng có thể liều mạng. Lộ Xịt đích thoại ngữ từ trước lôi nhân, lần này cũng không ngoại lệ. Lục Triển nuốt nước miếng một cái nói, không thể nào, ta hiện tại lợi hại như vậy. Lộ Xịt cao ngạo nói, đương nhiên ngươi cũng không thể tưởng là ai dạy ngươi, ngươi cho rằng lao tử cho ngươi huấn luyện cái kia 4 tháng thể năng là luyện không hay sao? Cái kia 4 tháng là vì lại để cho thân thể của ngươi cường tráng, cho ngươi mở đường cường đại thần hải. Rộng lớn thần hải, đã có như vậy cái thần hải, như vậy ngưng luyện ra được thần hải ngôi sao cũng sẽ phi thường cường đại. Tuy nhiên, ngươi bây giờ thần hải ngôi sao chỉ có một khối, nhưng lại có chân chính một khối tinh tinh cỡ như vậy, những cái được gọi là cường đại tụ hợp sao cao thủ cũng không quá đáng là to bằng một ngọn núi tiểu hoặc là chính là một ngọn núi lớn nhỏ, mà ngươi thì là một khỏa tinh cầu vậy lớn nhỏ, đối với những cái kêu biết điều dưới gia hỏa tự nhờ ý hệ. N là quét ngang, còn biết điều gia hỏa nhóm đám bọn họ khiếu huyệt mỗi một khối đều là thần hải ngôi sao, nhưng ngươi cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Nghe được Lộ Xịt vừa nói như vậy, Lục Triển cũng đã minh bạch, cảm tình người khác đều là số lượng phân thắng thua, nhưng đáng tiếc ta đây là cầu chất lượng, hơn nữa cái này chất lượng nhất định là chỉ lần này một nhà, không còn chi nhánh. Nội thị lấy trong cơ thể thần hải ngôi sao sau Lục Triển chậm rãi mở mắt không khỏi ngửa mặt lên trời cảm thán nói, có giống như thần bảo tiêu, ngươi hãm hại không nổi. Chương 6, Tử Hiên Các. Ngày kế tiếp, sáng sớm Lục Triển liền đang tu luyện trận bắt đầu tu luyện. Hắn một đêm một mực ở vào trạng thái tu luyện, sáng sớm dậy lại sảng khoái tinh thần, hiển nhiên tu luyện lại để cho hắn được kích lợi không nhỏ. Lục Triển hai tay để trần, lộ ra tinh xảo cơ bắp, hắn năm nay tuy chỉ có 15 tuổi, nhưng là thân hình lại có thể so với người trưởng thành, thân thể của hắn cơ bắp từng đều vừa đúng, đã không lộ vẻ quá mức khôi ngô, cũng không lộ vẻ quá mức gầy yếu, mà là vừa vặn được, điều này cũng coi là Lộ Xịt có phương pháp giáo dục rồi. Mỗi ngày đông phương mặt trời còn không có bay lên, hắn cũng có từ trong tu luyện tỉnh lại, bắt đầu ở trong sân huấn luyện rèn luyện. Cái này cũng không phải Lộ Xịt chỉ định đấy, mà là Lục Triển tự nguyện, nhưng là có thể 4 tháng tới huấn luyện thân thể lại để cho hắn đã thích ứng vận động, nếu như không làm lời nói một ngày toàn thân đều không được tự nhiên. Đông Phương vừa mới mọc lên một tia ngân bạch sắc, Lục Triển huấn luyện lại vừa mới bắt đầu. Đã qua một canh giờ, mặt trời đã hoàn toàn bay lên, Lục Triển cũng hoàn thành hắn một ngày lượng vận động. Triển Nhi. Lục Triển vừa đi ra sân huấn luyện đã bị người gọi lại, hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, ở trước mặt hắn lúc một gã uy nghiêm trung niên nhân đúng là Lục Triển phụ thân của Lục Hồng. Lục Hồng nhìn xem đã như hắn thân cao nhi tử, trong nội tâm có chút tự hào, hắn 4 tháng đến điều tra cẩn thận, nhìn rõ ràng Lục Triển ngày từng ngày vận động phương thức. Tuy nhiên, có khi hắn sẽ lẩm bẩm lầu bầu lại có tình hình đặc biệt lúc ấy kêu thảm thiết, nhìn như có chút thần kinh, bất quá xem đến bây giờ bộ dáng Lục Hồng cũng yên tâm không ít. Lại vừa mới huấn luyện hết rồi hả? Lục Hồng vẻ mặt mỉm cười hỏi, Lục Triển nhẹ gật đầu, đối với cái này cái trước kia uy nghiêm trung niên nhân hắn giờ phút này không có chút nào sợ hãi, hoặc là nói, trước kia là hắn quá mức nhỏ yếu, nhưng là hiện tại hắn trải qua 4 tháng tôi luyện sau đã đối với phụ thân không có quá nhiều sợ hãi. Hơn nữa, Lục Hồng từ khi Lục Triển bắt đầu huấn luyện về sau cũng không có như lấy trước như vậy đối đãi Lục Triển, mà là cực kỳ hiền lành. Muốn tại trước kia Lục Hồng vẫn cho là Lục Triển là người nhát gan, nhiều lần đối với hắn thất vọng, cho nên đối với hắn cực kỳ nghiêm khắc, nhưng nhìn đến Lục Triển chính mình một vốn một lời thân càng thêm nghiêm khắc sau hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Cha ngươi tìm ta có chuyện gì? Lục Triển biết rõ Lục Hồng thế nhưng là người bận rộn, nếu là không có sự tình chắc là sẽ không tìm hắn đấy. Lục Hồng trầm ngâm một thanh đạo, lần này, Kim gia tại chúng ta Vạn Bảo Phường mua thật nhiều luyện đan dược liệu, bọn hắn chỉ định chúng ta mang đến gió tây thành ngoài trăm dặm Kim gia nhà kho. Nhưng là, trong gia tộc ta không tin được những người kia, hơn nữa cũng không có tên lợi hại. Triển Nhi, ta biết ngươi 4 tháng đến huấn luyện, cũng xem qua của ngươi võ nghệ, hơn nữa ngươi là của ta mà tử ngã tự nhiên yên tâm, ta hy vọng ngươi có thể đủ đảm nhiệm lần này hộ vệ giúp ta đem cái này lượng hàng hóa đưa đến Kim gia nhà kho. Nói xong, Lục Hồng nhìn xem Lục Triển trong mắt hiện lên vẻ mong đợi. Những thứ này Lục Triển thu hết vào mắt, hắn cảm giác trong nội tâm một tia rung động, hắn biết do phụ thân của hắn về phương diện khác đã đồng ý hắn, nghĩ tới đây Lục Triển trong lòng có vẻ kích động. Dù sao, như vậy mấy năm qua Lục Triển một mực bị Lục Hồng chỗ xem thường. Hiện tại hắn bỏ ra cố gắng lại để cho Lục Hồng đối với chính mình lau mắt mà nhìn, đây chẳng phải là chính mình kỳ vọng sao? Lục Triển chẳng qua là suy tư một lát nhân tiện nói, không có vấn đề, cha, ta nhất định không phụ ngươi hy vọng, đem cái này lượng hàng hóa an toàn đưa đến Kim gia kho hàng lớn. Lục Hồng mỉm cười nói, hảo hảo được, không hổ là ta Lục Hồng nhi tử. Ha ha ha, Lục Triển nhìn xem thoải mái cười to, phụ thân của trong lòng cũng là một mảnh ôn hòa. Ha ha, cha ngươi ngược lại là không biết trọng nhân tài rồi, cho ngươi cái này tụ họp sao một trọng thiên hộ tống hàng hóa. Lộ Xì thâm thanh tại Lục Triển trong đầu vang lên. Lục Triển kiêu ngạo đắc đạo, đúng thế, ca cha ánh mắt đó còn cần phải nói, nếu như cha bái thác ca, cái kia ca nhất định sẽ đem những hàng hóa này an toàn đưa đi. Lộ Xịt xuất kỳ chẳng qua là nhếch miệng không có nói tiếp gốc dạng. Ai nha, cái này mới nhớ tới, cha trả lại cho ta 1 vạn lượng ngân phiếu, 1 vạn lượng ta đi, ca hay là đời này lần thứ nhất sở lớn như vậy tiền đâu. Lục Triển đem một cái ngân phiếu xuất ra, tại cái đó ngân phiếu bên trên liền viết 1 vạn lượng bạc, xuất từ Diệp gia ngân hàng tư nhân. Ngân hàng tư nhân, đây là vật gì? Tại đây giấy rách có thể làm tiền dùng. Lộ Xịt mặc dù là chiến thần nhưng cũng không phải là cái gì đều hiểu, ít nhất hắn còn không biết ngân hàng tư nhân vật này. Lục Triển vẻ mặt khinh thường nhìn xem Lộ Xịt đạo, thấy ngu chưa, không được đi, liền ngân hàng tư nhân cũng không biết, ngươi còn đi theo ca, về sau nhìn thấy người quen tuyệt đối đừng nói cùng ca nhận thức, ca mất mặt. Lộ Xịt hừ lạnh nói, lão tử vừa rồi không có tại nơi này phá thế giới dạo qua nào biết đâu thần mã ngân hàng tư nhân. Lục Triển nhìn xem thua thiệt Lộ Xịt trong nội tâm không thoải mái, bất quá ngoài mặt vẫn là thản nhiên nói, ngân hàng tư nhân là lớp 10 tiết kiệm tiền địa phương. Một ít hàng loạt bạc chỉ có thể dùng xe ngựa tống tới tống đi, mà không có thể ước lượng ở trong túi, cho nên đem tiền tồn đến ngân hàng tư nhân ở bên trong, mà ngân hàng tư nhân sẽ cho ngươi ra một cái ngân phiếu, như trong tay của ta loại này Diệp gia ngân phiếu chính là tại toàn bộ Đại Yến thủ đô đế quốc thịnh hành, Diệp gia ngân hàng tư nhân là Đại Yến đế quốc lớn nhất số 1. Bọn họ ngân phiếu có thể lại bất luận cái gì một tòa ngân hàng tư nhân đổi lấy. Cho nên, không nên xem thường cái này giấy rách, có ít người vì cái này giấy rách cũng có thể bán mạng rồi. Lục Triển đi ra Lục phủ, đã đến tại Lục phủ phụ cận một cái tiền trang. Lấy ra 2000 lượng bạc, ước lượng tại trong túi quần. Đây là muốn đi chỗ đó? Lộ Xịt hỏi. Lục Triển đi ở đường phố phồn hoa thượng khán chúng quanh muôn hình muôn vẻ hồi đáp, lại nói tiếp, ngươi ngược lại là còn không có hảo hảo chuyển qua gió tây thành đi, ta hôm nay mang ngươi đi một nơi, ở đâu ngươi nhất định sẽ thích. Lộ Xịt niết miệng, hắn cũng không cảm giác cái thế giới này sẽ có thể làm cho hắn hấp dẫn thứ đồ vật. Lục Triển đi vào gió tây thành lớn nhất một tòa khách sạn, Từ Hiên Các. Từ Hiên Các là vượt qua 4 đại đế quốc cỡ lớn khách sạn Maxis, dây chuyền hầu như tất cả loại nhỏ thành thị thậm chí đại hình thành thị đều có một cái Tử Hiên Các khách sạn. Đương nhiên, tại gió tây thành cái này hạng trung trong thành thị cũng có Tử Hiên Các, hơn nữa nơi này Tử Hiên Các cực kỳ xa hoa khoảng chừng 10 thành lâu cao, có thể so với cái kia thành phố lớn Tử Hiên Các. chính là trong chỗ này, đã đến. Lục Triển chỉ lên trước mắt vàng son lộng lẫy Tử Hiên Các đạo. Hoan nghênh quang lâm. Trước cửa hai cái thanh tú thị nữ đối với Lục Triển có chút xoay người. Lộ Xịt bỗng nhiên xuất hiện nhìn xem hai gã thị nữ hưng phấn nói, bà mẹ nó, cái này đúng giờ à, ngươi xem, cái kia danh mương, còn có bên trái cái kia, ngươi xem ra kia, ừ, nếu có thể lại để cho bản thần sờ sờ thì tốt rồi, hoa kháo, còn có cái này đuổi sữa chữa chút điểm. Đương nhiên, những thứ này thị nữ tự nhiên là nghe không được Lộ Xịt đích thoại ngữ, lập tức, Lục Triển trên trán tràn đầy gân xanh, trong lòng của hắn có muốn đánh chết cái thằng này xúc động. Lục Triển từ nhỏ sống ở Lục gia lễ nghi cơ bản hắn vẫn hiểu, hắn mỉm cười hoàn lễ. Hai gã thị nữ sắc mặt khẽ biến thành đường đỏ nhuận, dù sao Lục Triển tiểu đồng dạy lớn lên so sánh đúng giờ rồi, hơn nữa mặc đẹp đẽ quý giá cầm phục, lại thêm vào cái kia đúng giờ dáng người, đủ để cho một ít nữ tử mê luyến đến rồi. Nhưng mà, Lục Triển gần kề hoàn lễ sau tại một gã tiếp đãi thị nữ đi tới Lục Triển phía trước. Người này thị nữ so với lúc trước cái kia hai gã lớn lên càng thêm không sai. Mời khách quan hỏi ngài có hẹn trước sao? Thị nữ mỉm cười hỏi. Lục Triển xuất ra một cái ngọc bài giao cho thị nữ nói, không có hẹn trước, bất quá nghe ta cha nói bề ngoài giống như có cái này hay như có thể muốn tới bao một cái phòng đi. Thị nữ tiếp nhận ngọc bài khi hắn nhìn thấy cái kia tử kim sắc ngọc bài lúc sắc mặt xuất hiện ngắn ngủi kinh ngạc, bất quá vừa nghĩ tới thất thố lập tức liền khôi phục mỉm cười biểu lộ. Đúng, ngài cái ngọc bài này có thể muốn tới, bọc nhỏ, trong bao, bao lớn, xin hỏi ngài có bằng hữu muốn tới sao? Nếu chúng ta như vậy có thể vì ngài lập tức chuẩn bị bao lớn. Lục Triển phất phất tay nói, không cần, chỉ có ta một cái, ngươi liền tìm cho ta một cái tinh xảo phòng cao thượng là được rồi. Lập tức vì ngài chuẩn bị. Mời đi theo ta. Nói xong, thị nữ liền đi ở phía trước dẫn Lục Triển lên lầu. Hoa kháo, cái này người nữ sữa chữa điểm, ngươi ngó ngó, cái kia như có như không đường cong, còn có cái kia vòng eo, cái kia mô hình, quả thực là cực phẩm a. Lộ Xịt nhìn trước mắt thị nữ không hề cố kỵ chiến thần mặt bắt đầu lưu nổi lên chảy nước miếng. Đến tận đây, Lục Triển cuối cùng đã minh bạch. Nguyên lai, lão tử cái này bảo tiêu không phải thông thường chiến thần, hoàn hắn mẹ là lưu manh chiến thần. Chương 7, Lý Huyền. Thị nữ dẫn Lục Triển đi tới một gian tinh xảo phòng cao thượng, cái này phòng cao thượng rất tốt, không chỉ có hoàn cảnh phương tiện ưu nhã, hơn nữa bên cửa sổ còn có mấy cái hương khói. Toàn bộ phòng cao thượng tràn ngập đồng nhất cổ nhàn nhạt nhã hương, hơn nữa gian phòng vô cùng sạch sẽ, chính giữa có một cái to lớn viên mộc bàn cùng với bốn cái ghế. Lục Triển tùy ý ngồi xuống, cái này Tử Hiên Các hắn theo mẹ hắn, cha hắn đã tới mấy lần, cũng kiến thức thể diện quá lớn đương nhiên sẽ không hô to gọi nhỏ, dù sao hắn nói như thế nào cũng là Lục gia con trai trưởng sẽ không có giáo dục hô to gọi nhỏ. Ngược lại là Lộ Xịt cái thằng này, cùng cái không có nhiều va chạm xã hội dân quê tựa như trái ngóng nó, phải ngóng nó, Lục Triển nhìn xem vẻ mặt khinh thường biểu lộ. Xin mời ngài chọn món. Thị nữ cung kính đem một cái tinh xảo thực đơn bỏ vào Lục Triển phía trước. Lục Triển liếc nhìn, hắn trực tiếp lật đến trang thứ 3, hắn biết rõ trước hai trang đều là một ít tiểu chút chít nhập không được pháp nhãn của hắn. Thịt kho tàu tôm hùng vĩ, bát bảo thỏ đinh, quế hoa liên tử cháo, ngân nhị dưa xanh giòn, hành tây đốt, nấu, cá mập da, cây bã bị thịt nướng, la hán đại hà, phỉ thúy chân châu sút, lê hoa cây nô canh, hấp cua đồng, phụ dung tươi sống sơ sút, hạt dẻ bánh ngọt, ngọt tương la bù, ngọt chua nhu dưa, trắng sữa bồ đào, tơ vàng đốt, nấu, mạ, thập cẩm món ăn nguội, tẩm đường tiên đào. Hương xốp giòn tì bà đầu, hương vị ngọt ngào cay dưa leo đầu, dịch sữa như ý cuốn món chính toàn. Bộ đều muốn 5 phần, ngọt quả ướp lạnh đều muốn 3 phần. Lục Triển tùy ý chọn mấy món ăn thản nhiên nói. Được rồi, mã. Ngài vừa mới nói cái gì? Thị nữ bối rối, nàng cho là nàng nghe lầm. Lục Triển mỉm cười nói, ta nói, vừa mới những vật kia. Món chính từng muốn 5 phần, món điểm tâm ngọt từng đều muốn 3 phần, có vấn đề sao? Thị nữ khỏe miệng giật giật lập tức lại nói, lập tức vì ngài chuẩn bị. Hả, đúng rồi lại muốn 3 hũ long tỉnh. Lớn hơn hũ. Nam. Thị nữ đi ra phòng cao thượng. Ba mẹ nó, con mẹ nhà ngươi heo a, có thể ăn như vậy. Lộ Xịt nhìn xem Lục Triển gọi món ăn, đó là sửng sốt một chút, cho Lộ Xịt sợ hãi kêu lên một cái. Lục Triển không hề vẻ xấu hổ, hắn thản nhiên nói, thật vất vả đến ăn, đương nhiên muốn ăn no rồi, hơn nữa ta gọi nhiều như vậy không có đúng không ngươi một phần sao? Lộ Xịt nhếch miệng lại không nói chuyện. Một lát sau, rau toàn bộ đến đông đủ, Lục Triển trước đem một bình long tỉnh ngược lại ở trong chăn thời gian dần qua thưởng thức phẩm về sau, bắt đầu càn quét cơm thức ăn trên bàn. Lộ Xịt trợn mắt hốc mồm nhìn xem càn quét thức ăn Lục Triển, hắn đến hiện tại chỉ có điều ăn hết một món ăn, Lục Triển cũng đã ăn xong 5 bàn, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, nhưng lại không có giảm xuống xu thế. Ngươi nhanh lên đi, bằng không thì đợi lát nữa ta liền đã ăn xong. Lục Triển trong miệng ăn mấy thứ linh tinh mơ hồ không rõ đạo. Lộ Xịt đành phải tăng thêm tốc độ, nhưng lại như trước cùng Lục Triển bảo trì tương đối lớn chênh lệch. Đem cuối cùng tơ vàng đốt, nấu, mà ăn xong, Lục Triển cầm lấy hai long tỉnh đi đến bên cửa sổ trên ghế nằm trùng trùng điệp điệp nằm xuống về sau, đánh cho một cái to lớn ở một cái. Ngớp bốn mẹ dị, ăn thực no bụng. Nói xong, rót một chén long tỉnh xem là chậm rãi thưởng thức. Lộ Xịt đi vào Lục Triển bên cạnh ngồi xuống, hắn đến bây giờ còn ngạc nhiên, Lục Triển dạ dày hắn đến cùng có bao nhiêu lại có thể nuốt trôi nhiều như vậy đồ ăn. Lúc trước, Lộ Xịt vẫn cho là mình sức ăn tương đối kinh người rồi, nhưng là hiện tại mới phát hiện mình sức ăn cùng trước mắt cái thằng này so với quả thực chính là cách biệt một trời một vực a. Ai, thực no bụng a, bữa này cố kỵ cũng ăn hết 1000 lượng chừng. Lục Triển tự nhủ, như Tử Hiên các loại địa phương này bình thường một món ăn ít nhất là 20-30 lượng. như Lục Triển uống cái này lòng tỉnh đều là 50 lượng một ít hũ, ấm to đều là 100 lượng một đại hũ. Lý thiếu gia, nơi đây thật sự không được. Cửa ngoài truyền tới một đạo vội vàng giọng nữ. Vì cái gì không được, dựa vào cái gì không được, ta nói đi chính là được, không có không thể. Nói lời này là một gã nam tử, lời của hắn cực kỳ bá đạo, Lục Triển nghe vào trong thai nhíu mày. Bành. Lục Triển phòng cao thượng cửa ra vào lên tiếng mà ra, Lục Triển khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy bốn gã nam tử áo đen vào vào. Hôm nay tầng lầu này, Lý thiếu gia bao hết, thức thời cút nhanh lên. Một gã nam tử áo đen nói ra, mấy vạn đem một tờ 500 lượng ngân phiếu ném xuống đất. Lục Triển không có động tĩnh, hắn hai con mắt híp lại như trước chậm rãi thưởng thức long tình. Cầm đầu nam nhân gặp Lục Triển không có chút nào muốn động dấu hiệu, không chỉ có tức giận vừa muốn quát hỏi, lại cả người vung bay ra ngoài. Con bà nó, phế vật, ta cho ngươi càn quét lầu hai, ngươi còn ở nơi này nét mực cái gì? Một cái bá đạo thanh âm truyền đến. Lục Triển mở to mắt nhìn thẳng trước mắt cẩm phục nam tử, nam tử trước mắt thân cao chín thước ấy ư, thân hình bưu hãn, lớn lên có chút hung thần ác sát, hơn nữa không sợ hãi, làm việc bá đạo. Con bà nó, đều quỳ xuống cho ta. Nam tử kia hét lớn một tiếng, bốn gã hắc bạc nam tử đô nặng nề quỳ xuống. Lục Triển nhìn trước mắt bá đạo nam tử lông mày nhíu lại, trong nội tâm không chỉ có suy tư nói, nghe thanh âm hắn phải là cái kia Lý công tử rồi. Là phủ thành chủ đại nhân nhi tử Lý Huyền sao? Lục Triển mỉm cười nói suy tư thì biết rõ trước mắt cái này dầm dĩ tạp nam tử thân phận, lại thêm vào thành chủ đại nhân hơn nữa danh tiếng tại gió tây thành nhưng là không được, tại như vậy một đôi so với hắn liền vững tin người trước mắt này chính là thành chủ nhi tử Lý công tử, Lý Huyền. Tiểu tử này bá đạo a, nhưng đang tiếc khí phách quá mức lộ ra ngoài, không hiểu ẩn nhận sớm muộn muốn ăn thiệt thòi. Lộ Xịt ở một bên cảm thán nói, nhớ tới năm đó Lộ Xịt thậm chí so trước mắt tiểu tử càng thêm bá đạo. Tiểu tử, đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt, cầm lấy cái này 500 lạng bạc dòng cho lão tử biến. Lão tử hôm nay tâm tình không tốt tuyệt đối đừng chọc ta. Lý Huyền vẻ mặt hung ác nhìn xem Lục Triển. Lục Triển nghe không chỉ có giận quá thành cười, bất quá ánh mắt của hắn lại băng lạnh xuống. Con bà nó, ngươi không nghe thấy lời của ta sao? Nói qua, cái này Lý Huyền liền lao đến. Thân hình của hắn so về Lục Triển còn muốn khôi ngô, cả người xông thẳng tới, đoán chừng bình thường trưởng thành cũng bị hắn va chạm đều được bay ra ngoài. Bành! Nhưng mà, sau một khắc, Lục Triển chân phải đã bay ra, còn không có đợi Lý Huyền đánh tới, Lục Triển chân của đã nặng nghề đá vào hắn bụng tử thượng. Hắn cũng không có dùng sức mà là nhẹ nhàng đạp một cái sẽ chỉ làm hắn bay ra ngoài, quả không kỳ nhiên cả người hắn nặng nề bay ra ngoài. Rầm rầm. Thân thể của hắn đụng vào trên cái bàn tròn, cả bàn tròn đều lật lên, chén đĩa các loại đợi vụn vặt đông tây đô quăng xuống đất rách nát rồi. Con mẹ nhà ngươi muốn chết. Lý Huyền bị đá bay, lửa giận trong lòng càng tăng lên nhìn xem Lục Triển phảng phất có thù giết cha giống như, hắn một phát bắt được Hắc Y Nhân, theo Hắc Y Nhân trong dây lưng rút ra đại kiếm liền vọt tới. Cái kia Hắc Y Nhân còn không có kịp phản ứng đấy, chờ hắn phản ứng lúc lại đã muộn, Hắc Y Nhân sắc mặt đại kinh. Dù sao Lý Huyền nếu như ở chỗ này giết người coi như là thành chủ đại nhân cũng không giữ được hắn. Lục Triển nhíu mày, ánh mắt hắn lạnh lẽo thân hình dừng lại, sau một khắc đã vọt tới Lý Huyền trước người, hắn tránh khỏi Lý Huyền kiếm, đón lấy đầu gối nặng nghề đụng vào Lý Huyền bụng tử thượng. Bành! Lý Huyền cả người nặng nghề đụng ở trên trần nhà, về sau lại nặng nặng rơi xuống, hắn ngất đi thôi. Chương 8, Hương sư vấn tội. Thiếu gia. Bốn cái hắc y nhân quá sợ hãi, Lý Huyền cả người chọc vào ở trên mái nhà, động tĩnh lớn như vậy sớm đã lại để cho chung quanh không ít nhân vật tụ tới. Lục Triển bất đắc dĩ sờ lên cái chán, đem 2000 lượng bạc để lên bàn đối với cái kia Tử Hiên các quản sự thản nhiên nói, từ bỏ trước khi ăn cơm còn dư lại xem như bồi thường. Nói xong, muốn nên ngang rời đi. Cầm đầu Hắc Y Nhân ngăn tại Lục Triển trước người. Lục Triển lạnh lùng nhìn thoáng qua Hắc Y Nhân nói, ta không ngại tại lại để cho một người trên nóc nhà. Hắc Y Nhân cắn răng, hắn trong lòng có sợ hãi, hắn biết rõ thiếu gia võ nghệ, hắn võ nghệ khi bọn hắn những người này phía trên, hơn nữa sắp đột phá bước vào tụ họp sao cảnh giới, lại bị Lục Triển mấy chiêu liền giải quyết xong. Cuối cùng Hắc Y Nhân hay là thời gian dần qua lại để cho ra, Lục Triển cười lạnh một tiếng, nên ngang rời đi. Ra Tử Hiên các đại môn, Lục Triển cái kia lanh khốc thần sắc cũng khôi phục nguyên trạng, Lộ Xịt hóa thành hư ảnh ra hiện tại Lục Triển bên cạnh nhìn xem Lục Triển hài lòng nói, "Ừ, không sai có lao tử năm đó phong phạm." Lục Triển như phản xạ có điều kiện giống như châm chọc nói, "Thôi đi ba ơi, ca đây là kế thừa cha ta tốt đẹp truyền thống, với ngươi cái thằng này không quan hệ." Trở lại lục phủ, Lục Triển hay tiến vào mình đình viện nhỏ bắt đầu tu luyện, hôm nay có một bữa cơm no đủ lại để cho tâm tình của hắn vô cùng sung sướng. Tuy nhiên ra chút ít đường rẽ, nhưng còn không đến mức lại để cho hắn không tu luyện. Ừ, có người tới. Lục Triển vốn là muốn đi vào tu luyện, lại phát hiện đột nhiên có người đi tới, hơn nữa người tới vô cùng vội vàng. Thiếu gia việc lớn không tốt rồi. Một cái thanh âm vội vàng truyền đến, người đến là một người đàn ông trung niên, người này là lục phủ tiểu quản gia tất cả mọi người gọi hắn là Dư quản gia. Dư quản gia sự tình gì như vậy đại kinh tiểu quái? Lục Triển nhíu mày hỏi. Dư quản gia vội vàng nói, thiếu gia, phụ thành chủ người đến, nói ngài đánh lên thành chủ đại nhân con trai thứ hai Lý Huyền. Lục Triển trong mắt hiện lên một tia tinh mang, khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra hoàn mỹ đường cong, hắn âm thầm cười lạnh nói, "Hừ, nhanh như vậy sẽ tới Hưng sư vấn tội, đến sao?" Lục phủ trên đại sảnh, Lục Hồng uy nghiêm đầu ngồi ở chủ vị lên, mà ở phía sau hắn kêu thúc nhàn nhạt đứng vững, Lục Hồng ngồi bên cạnh Lục Triển mẫu thân Lý Phương Hoa. Mà ở ghế khách phía trên tức thì là đang ngồi một vị trung niên, người trung niên này lớn lên so sánh sơ vận, nhưng là ánh mắt lộ ra cuồng ngạo không bị trói buộc thần sắc, hơn nữa thân thể của hắn cũng không tưởng tượng vậy nhu nhược, mà là mạnh mẽ cường tráng, hắn chính là gió Tây Thành đứng đầu một thành Lý Sán. Dưới bọn họ thì còn lại là Lục gia một ít dòng chính, chi thứ đệ tử. Như Lục Hồng phía dưới là Lục Triển Nhị Túc, Lục Tự, cũng là trừ Lục Hồng bên ngoài nắm giữ nhiều chuyện nhất vật chính là nhân vật, Lục Tự phía dưới tức thì là một lớn lên tuấn mỹ nam tử trung niên, người này tên là Lục Vân, là Lục Triển Tam Túc, cũng là Lục Triển thích nhất một trong những nhân vật. Lục Vân cả đời không vợ không con, nhưng lại không thích người khác, duy chỉ có đối với Lục Triển độc yêu, bất kể là Lục Tự nhi tử, vẫn là người khác, hắn đều thờ ơ, duy chỉ có đối với Lục Triển hắn cực kỳ ưu ái, khiến cho đã trở thành Lục Triển ngoại trừ cha mẹ của hắn bên ngoài thích nhất nhân vật. Mà ở Lục Vân phía dưới là một lớn lên so sánh xấu xí nam tử này là Lục Triển tứ thúc Lục Phong, là người không nói cười tùy tiện vật, tại ấu niên Lục Triển trong mắt hắn vẫn là một cái nhân vật hết sức đáng sợ. Từ bỏ những người này, bên ngoài chính là một ít con cháu đích tôn, như Lục Tự nhi tử Lục Nguyên, Lục Bình, Lục Phong con gái Lục Lộ, rời ạ cái này thần mã danh tự, thứ tử Land Rover. Thanh chủ đại nhân, ta nghĩ trong lúc này phải có hiểu lầm gì đó đi, Triển Nhi hắn cũng không phải là cái loại này thiện ác không phần có người. Lục Hồng nhìn xem Lý Sán thản nhiên nói. Lý Sán lạnh hừ một thanh đạo, hừ, ta Lý Sán nhi tử lúc nào đã bị qua như thế khi dễ, hôm nay bất kể như thế nào Lý Mộ không biết cái này sao từ bỏ ý đồ. Hắn nếu như để cho ta Lý Sán nhi tử đã đoạn hai cây xương sườn, ta như vậy khiến cho hắn đứt rời bốn cái. Nói qua trong mắt hiện lên một tia lệ khí. Nghe Lý Sán không chút khách khí lời nói, Lục Hồng sắc mặt phát lạnh, lại không nói gì thêm. Một bên Lý Phương Hoa sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt, nàng cũng không tin mình nhi tử sẽ chẳng phân biệt được thiện ác ra tay đả thương người. Lục Hồng sau lưng Têu Thúc nhìn xem Lý Sán trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh, thiếu gia thế nhưng là hắn từ nhỏ chăm sóc tới lớn đấy, Têu Thúc biết rõ Lục Triển tiện lương, liền một cái nhỏ gà cũng không dám di chuyển, như thế nào lại đánh người được nửa tàn phế đấy, coi như là đánh cho tàn phế bất kể như thế nào hắn sẽ không để cho Lý Sán làm bị thương Lục Triển. Lục Tự nghe Lý Sán đích thoại ngữ sắc mặt cũng không có thay đổi gì, như cũng là nhàn nhạt bất quá trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vui vẻ. Lục Vân lạnh lùng liếc qua xuất khẩu cùng nôn Lý Sán, sắc mặt đến không có thay đổi gì không xem qua trong lóe ra làm cho người không rét mà run ánh sáng lạnh. Lục Phong diện mạo đáng ghê tởm mà lại ăn nói có ý tứ, cứ như vậy ngồi trước cũng không có gì tỏ vẻ. "Hả? Thành chủ đại nhân ngài đây là tuyên bố muốn tại Lục phủ phế đi ta sao?" Đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, chúng người thất kinh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lục Triển mặt mỉm cười từ từ đi tới. "Ngươi chính là Lục Triển, dám nói chuyện với ta như vậy, Lục gia thật đúng là thiếu niên gia anh hùng a." Lý Sán nhìn xem Lục Triển lạnh lùng nói. Lục Triển mỉm cười, nhưng ánh mắt không có biến hóa chút nào, cực kỳ bình tĩnh. "Triển Nhi, thôi, đừng được vô lễ, dù nói thế nào cũng là thành chủ đại nhân." Lục Hồng thản nhiên nói, bất quá nghe ngữ khí lại không có quá nhiều quát lớn. Lục Triển mỉm cười nói, "Vâng thưa phụ thân." Lý Sán lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lục Triển nói, "Có phải là ngươi hay không đánh cho nhà ta Huyền Nhi?" Lý Sán không có quanh co lòng vòng, hắn cũng không thích quanh co lòng vòng trực tiếp nói thẳng. Lục Triển cũng vô cùng bằng phẳng, hắn khẽ gật đầu nói, "Đúng vậy, đúng là ta." Lý Sán nổi giận dựng lên, Lục Hồng sau lưng Têu Thúc sau một khắc cũng là thân thể bạo khởi chắn Lý Sán trước người. Lý Sán lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt lão nhân, Têu Thúc mắt thần cổ tĩnh không dao động, cùng Lý Sán nhìn nhau. Lục Triển nhìn xem Lý Sán cùng Têu Thúc trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ vê đút vò vê đút, hai người thoạt nhìn đều thật là lợi hại, vừa mới tốc độ kia, căn bản không phải người bình thường có thể đạt tới. Lộ Xịt khinh thường âm thanh âm vang lên, đó là đương nhiên, hai cái này nhưng cũng là biết điều cựu trọng thiên gia hỏa, toàn thân 3000 khiếu huyệt, cái kia Lý Sán mở ra 2900, mà ngươi cái kia cái gọi là Têu Thúc thì là mở ra 2850, hai người chênh lệch không lớn. Lục Triển kinh ngạc vô cùng. Tuy nhiên trước kia là hắn biết phụ thân của hắn hay là Têu Thúc đều là cường lực tu giả, lại thật không ngờ Têu Thúc dĩ nhiên là cao tới biết điều cựu trọng thiên cao thủ, suất cao hơn hắn một cảnh giới nhiều. "Thanh chủ đại nhân, nếu không trước nghe một chút nhà ta Triển Nhi vì sao bị thương Lý Huyền công tử đi." Lục Hồng âm thanh vang lên. Lý Sán hừ lạnh một tiếng bất quá cũng chậm rãi ngồi xuống, Têu Thúc cũng lui ra phía sau đã đến Lục Hồng sau lưng. "Triển Nhi, ngươi nói một chút vì sao bị thương Lý gia công tử?" Lục Hồng âm thanh vang lên. Lục Triển tự nhiên là từng chút đem Tử Hiên trong các chuyện đã xảy ra chi tiết nói ra. Hơn nữa hắn còn có thể làm cho ở đây là không ít nghe được động tĩnh khách nhân có thể làm chứng. Nghe xong Lục Triển tự thuật sau, Lý Sán cái thứ nhất đánh nhịp gọi hắn nói, "Ngươi nói bậy, nhà của ta Huyền Nhi làm sao có thể sẽ làm ra sự tình như này?" Kỳ thật, trong lòng của hắn rõ ràng nhất con của hắn chính là làm ra so sao còn muốn chuyện gì quá phận cũng không phải là không được, nhưng là hôm nay đi vào Lục phủ vốn chính là vì hương sư vấn tội, hắn cũng không thể nói con của mình chính là đức hạnh đi. Lục Triển không nói gì chẳng qua là lặng lặng chờ đợi phụ thân hắn đáp án. Chương 9, lựa giận. Lục Hồng trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng lạnh, biểu hiện ra lại thản nhiên nói, "Thành chủ đại nhân, phải hay không phải cũng không phải là ngươi một người định đoạt, ta đây liền phái người đi Tử Hiên các hỏi rõ ràng." Lý Sán trong mắt hiện lên một tia lo nghĩ, hắn biết rõ cho dù dùng hắn gió Tây Thành thành chủ thân phận cũng không cách nào chất vấn Tử Hiên các bực này quái vật khổng lồ, dù sao Lý Sán bất quá là đứng đầu một thành, nhưng mà Tử Hiên các, nhưng là vượt qua 4 đại đế quốc mạnh mẽ khách sạn, loại này mắc xích, dây chuyền, khách sạn không có thực lực cường hãn thủ hộ đó là không có khả năng. "Không cần, Lục gia chủ, lần này ngược lại là ta lỗ mãng, đợi ta điều tra rõ ràng đến lúc đó nhất định sẽ tìm Lục gia chủ lấy một phần lý." Nói xong, Lý Sán hừ lạnh một tiếng phẩy tay áo bỏ đi. Đi ra Lục phủ, Lý Sán trên mặt vẻ lo lắng chi sắc càng lớn, hắn âm thầm cắn răng nói, "Lục Hồng không nên kiêu ngạo, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết cái gì gọi là thống khổ." Đợi đến Lý Sán rời đi, lục phủ cao thấp cũng trở nên yên lặng. Đại ca, lần này bất kể như thế nào đều là chúng ta đối lý, không bằng dành trước đại lễ đưa cho Lý thành chủ, đang tìm cái đỉnh cấp dược sư cho Lý Huyền trị liệu, đến lúc đó cũng không cần vẻ mặt. Một bên Lục Tự nói ra. Lục Hồng thản nhiên nói, không cần, lần này Triển Nhi làm không tệ, muốn không làm như vậy hắn cũng không xứng làm ta Lục Hồng nhi tử. Ngồi ở vị thứ ba Lục Vân thâm dị vi nhiên, bất kể là Lục Vân hay là Lục Triển trong nội tâm đều có được thường nhân khó hiểu ngông nên, bọn hắn không cho phép ở trước mặt bất kỳ người nào thấp cao quý chính là đầu lâu. Đối với cái này một điểm bất kể là Lục Tự hay là Lục Phong đều cực kỳ không cho là đúng, tại trong nhận thức của bọn họ chỉ cần không mâu thuẫn bọn hắn điểm mấu chốt bất cứ chuyện gì cũng có thể có chỗ thương lượng đấy. Triển Nhi, lần này ngươi làm không tệ, không hổ là ta Lục gia người thừa kế, thân là ta Lục gia người thừa kế nếu là không có như vậy quyết đoán vậy ngươi cũng không xứng khi Lục gia người thừa kế rồi. Lục Hồng nhìn chăm chú lên Lục Triển cười nhạt nói. Lục Triển có chút được sủng ái mà lo sợ, dù sao hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được Lục Hồng đối với hắn như thế tán dương, bất quá hắn cũng không có biểu hiện quá mức rõ ràng mà là tùy ý đồng ý xuống dưới. Mà một bên Lục Tự cùng Lục Phong đang nghe người thừa kế cái từ ngữ này, thời điểm hai người sắc mặt có như vậy trong nháy mắt biến sắc, mà tiểu bối trong Lục Nguyên sắc mặt là trở nên rõ ràng nhất ở hắn nghe được Lục Triển muốn trở thành người thừa kế lúc mặc dù sớm đã biết, nhưng là sắc mặt hay là trầm xuống. Một bên Lục Bình ngược lại là vẻ mặt bình thản, mà Lục Phong con gái Lục Lộ thì là vẻ mặt không sao cả bộ dáng, mà ở kia khác Len Dụ vợ thì là vẻ mặt hung ác nhìn xem Lục Triển, phảng phất muốn ăn tươi hắn. Trước kia Lục Triển tại đây năm cái anh chị em chính giữa vẫn là chịu khi dễ, trong đó Len Dụ vợ khi dễ Lục Triển tối thầm, bởi vì hắn không quen nhìn Lục Triển người này, đơn giản là hắn nhu nhược. Nhưng lúc này Lục Triển sớm đã bất đồng, nếu như trước mắt tên tiểu tử này còn muốn như trước kia giống nhau muốn khi dễ hắn mà nói cái kia Lục Triển tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn như ý đấy. Đây hết thảy tất cả bọn hắn cũng không chạy khỏi Lục Triển cảm giác. Từ khi tu luyện hư hoàng kinh về sau Lục Triển phát hiện cảm giác của mình so với trước kia nhạy cảm đâu chỉ gấp trăm lần, hắn hiện tại coi như là cách hắn cách xa trăm mét con kiến cũng có thể nhẹ nhõm cảm giác được, những người này thần sắc tự nhiên cũng liền đã rơi vào Lục Triển trong mắt. Bất quá lúc này Lục Triển sớm đã không lúc trước Lục Triển hắn bất động thanh sắc phảng phất không thấy gì cả giống như. Tốt rồi, nếu như không có chuyện gì, cái kia mọi người tất cả giải tán đi. Lục Hồng nói một tiếng, phối hợp đứng người lên đi ra đại đường, phía sau Lục Mẫu, Tiêu Thúc lần lượt đuổi kịp. Một mực không có gì thần sắc Lục Vân chậm rãi đứng dậy đến Lục Triển phía trước mỉm cười nói, của ta cháu nhỏ lần này ngươi ngược lại là cho ta một kinh hỉ a. Ngoại trừ cha mẹ, Tiêu Thúc các loại đợi từ nhỏ chăm sóc tới lớn bên ngoài, Lục Triển thích nhất người chính là trước mắt cái này Tam Thúc Lục Vân, bởi vì theo tiểu Lục Vân liền đối với Lục Triển cực kỳ tốt. Lục Triển uống hắc cười nói, không có gì, bất quá chẳng qua là tiểu tử kia quá khinh người, vậy mà mắng ta nhịn không được liền. Lục Vân ha ha cười nói, nhẫn. Tại sao phải nhẫn? Hắn lại được cho cái gì, dám khi dễ đến ta Lục gia trên đầu. Đang khi nói chuyện, Lục Vân toàn thân lộ ra uy nghiêm và khí thế, đó cũng không phải Lý Huyền giống như cái loại này cố tình gây sự bá đạo, mà là một cổ ngạo khí, một cổ uy nghiêm của cấp trên cùng khí thế. Kiến gia chủ vừa đi mọi người cũng lần lượt đi ra đại đường. Lục Triển là người cuối cùng đi ra đại đường đấy. Bởi vì hắn sớm đã cảm thấy bên ngoài có bốn tiểu gia hỏa đang đợi mình. Quả nhiên, vừa ra cửa ra vào Lục Triển đã nhìn thấy Lục Nguyên, Lục Bình, Lục Lộ, Giới ạ, Len Dụ vợ bốn người. Con mẹ nhà ngươi làm gì vậy, ta không là để cho ngươi biết cho ngươi sớm chút đi ra sao, ở bên trong lề mề gì vậy? Len Dụ vợ vừa lên đến liền đổ ập xuống, hắn vẻ mặt hung ác ngang ngược nhìn chạm đất dương, chỉ cần mình như vậy một biểu hiện, Lục Triển sẽ vẻ mặt hoảng sợ không núm lại để cho hắn chăm thử khó chịu. Hơn nữa, hắn giờ phút này vô cùng phẫn nộ, dù sao hắn bạn tri kỷ Lý Huyền lại bị trước mắt cái này người nhu nhược đánh bại rồi, đây quả thực là đối với hắn vô cùng nhục nhã, dù sao hai người bọn họ tại gió tây thành thế nhưng là bị trở thành hai đại tiểu bá vương chính là nhân vật, nếu như nói Lý gia là Lý Huyền như vậy Lục gia chính là Land Rover. Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Nguyên vẻ mặt âm trầm nói, hắn có thể không tin trước mắt cái này lớn hơn mình không được mấy tháng tiểu gia hỏa có thể đánh bại cái kia được xưng là tiểu bá vương Lý Huyền. Một bên Lục Bình vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lục Triển, thần sắc của hắn trong không có có xem thường, khinh thường, chỉ có bình thản. Mà một bên Lục Lộ thì là vẻ mặt hưng phấn, nàng bình thường đi ra ngoài tiệm thợ may chế tác quần áo đẹp đẽ bên ngoài, duy nhất niềm vui thú chính là nhìn xem Lục Triển bị đệ đệ của nàng Len Dụ vợ cùng Lục Nguyên khi dễ. Lục Triển xem lấy thần sắc của bọn hắn không chỉ có một ít bi ai, hắn ở đây nhớ hắn trước kia rốt cuộc là thế nào lẫn vào, vậy mà có thể hôn lăn lộn khiến cái này đệ đệ muội muội như vậy cùng hắn nói chuyện. Tiểu tử, có thể hôn lăn lộn thành như vậy, ngươi cũng có thể xem là cá thần. Lộ Xịt có chút thương hại âm thanh âm vang lên. Lục Triển bình phục một hạ tâm tình hắn nhàn nhạt đúng rồi Lục Nguyên nói, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Lục Triển thái độ khác thường, lại để cho bốn người đồng loạt mở người, nhanh nhất biến sắc chính là Lục Nguyên hắn vẻ mặt âm trầm nói, ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa, sẽ không là cảm giác mình đánh bại Lý Huyền liền lợi hại. Không coi ai ra gì rồi hả? Len Dụ vợ nhìn xem Lục Triển bỗng nhiên cười như điên nói, con mẹ nhà ngươi đầu góc nước vào rồi, như vậy nói với chúng ta có phải hay không hoạt nghị vị? Hả? Càng nói, sắc mặt của hắn liền càng ngày càng âm trầm. Lục Lộ khuôn mặt lộ ra nét mặt hưng phấn nàng không chỉ có thầm nghĩ cái này hiểu được chơi, đáng thương Lục Triển vài năm sẽ bị đánh cho. Trái lại Lục Bình thần sắc cũng không có quá mức rõ ràng mà là hơi hơi run sợ giật mình, không xem qua thần trong lại lóe lên một cổ khó có thể phát giác tinh mang. Lục Triển cứ như vậy nhìn thẳng Lục Nguyên cùng Len Dụ vợ, giờ phút này hắn không chỉ có lập tức muốn hai cái này khi dễ vài chục năm gia hỏa cho đánh gục, Bất quá hắn cũng không có làm như vậy, hắn sẽ các loại đợi hai người bọn họ động thủ. Con mẹ nhà ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Nói qua, Len Rộ vợ cả người liền thật sự như mãnh hổ giống như lao đến, hắn nâng lên chân phải hay dùng lực đặt tới, Len Rộ vợ cái đầu so về Lục Chiến thấp hơn một đầu, nhưng là thân thể lại cực kỳ bưu hãn, như cái kia Lý Huyền giống như, cho nên hắn một cước này người bình thường nếu như bị đá đoán chừng đều sẽ bị đá phịt khoảng 8 mét. Một bên Lục Nguyên phảng phất cũng bị Lục Chiến chỗ biểu hiện thái độ chọc giận, một cái đấm móc liền gọi lại, hai bên giáp công thật ra khiến Lục Chiến sửng sốt một chút, không nghĩ tới hai người này vậy mà đồng thời gọi lại, cái này hay là đám bọn hắn khi dễ Lục Chiến đến nay lần thứ nhất. Bất quá, lúc này Lục Triển sớm đã không phải 4 tháng trước Lục Triển rồi, bây giờ Lục Triển thế nhưng là tụ họp sao một trọng thiên, một tay có thể dơ lên hơn vạn cân cự thạch dài luyện giả, mà Len Rộ vợ cùng Lục Nguyên tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không quá đáng là người bình thường, cũng không có dài luyện giả cường đại. Phanh! Tốc độ của hai người cực nhanh, nhưng mà Lục Triển tốc độ so với hắn nhóm đám bọn họ nhanh hơn, hắn thoáng cái vọt tới Lục Nguyên trước người, nhẹ nhàng đem đấm móc mở ra một cái nặng nghề lên gối đụng vào Lục Nguyên bụng tử thượng. Đó lấy, Lục Nguyên cả người ngược lại phi nhi ra, nặng nghề đụng ở trên vách tường, phát ra mãnh liệt thanh âm. Nhưng mà tất cả còn chưa kết thúc, Lục Triển quay người lại đi tới Len Rộ vợ trước người của Lục Triển, có thể so sánh Len Rộ vợ cao hơn, Len Rộ vợ chân của còn không có đá đến, Lục Triển đã một cái đá bay đá phải Len Rộ vợ trên cằm. Tạc cô gây răng âm thanh vang lên, Lục Triển biết rõ chân này sức nặng, chỉ sợ Len Rộ vợ cái cằm đã gãy xương. A82 đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, đây hết thể nhìn như dài nhưng chỉ là vài giây đồng hồ chuyện tình. Một bên Lục Lộ há rồi há khả ái miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Nàng không tin 4 tháng trước hay là tuổi mục vậy ra hỏa vậy mà thoải mái mà đem Lục Nguyên ca ca cùng đệ đệ của hắn giải quyết. Lục Bình nhìn xem Lục Triển sắc mặt cũng thay đổi, bất quá lập tức biến mất, bất quá đối đãi Lục Triển ánh mắt lại thay đổi. Các ngươi không phải muốn đánh ta sao? Lục Triển sắc mặt đống nhiên trở nên dữ tợn lên, khi hắn đả đảo hai người lập tức, mười mấy năm qua hai người khi dễ tình cảnh từ trong đầu nguyên một đám ơn qua, lập tức cơn giận của hắn vậy mà tăng lên tới một cảnh giới khủng bố. Đến a, đứng lên a. Đến đánh ta nha. Lục Triển hung tợn nói. Con mẹ nhà ngươi muốn chết. Len Rộ vợ cái thứ nhất nhảy lên, trong mắt của hắn lửa giận làm người sợ hãi. Bên ngoài giống như ra sách này đến nay lần thứ nhất tại chương và tiết đằng sau ghi đồ, hôm nay chương này có chừng gần 3000 tả hữu, từ ngày mai bắt đầu dựa vào bảng chuyện mới rồi, bảng chuyện mới sau ý định một ngày như thế nào cũng phải cao hơn 2 canh, dù sao ta trước kia vẫn là canh 1, chủ nhật có thể canh 2, cho nên ra bảng chuyện mới phải canh 2 rồi, ta cũng không cầu cái gì, liền trời thu cất chứa, nhiều hơn cất chứa, tiến đến xem qua hy vọng có thể thu trốn một chút. Tự nhiên cho hồng phiếu cái kia ta cũng liền cao hứng, được rồi cuối cùng chính là ăn cướp. Trên người hồng phiếu hết thể giao ra đây. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, phát tiết. Con mẹ nhà ngươi muốn chết. Len Rộ vợ khỏi phải đánh nhau, khoe miệng của hắn chảy ra huyết dịch, có thể là xương cảm đứt gãy một chút vấn đề, hắn nói chuyện không phải rõ ràng như thế. Len Rộ vợ giờ này khắc này vô cùng phẫn nộ, hắn không có nghĩ đến cái này từ nhỏ đã nhu nhược mà ra hỏa, vậy mà tại trước mặt nhiều người như vậy đá chính mình, còn đem mình cho đá bay. Hắn vốn chính là xung động người, hơn nữa bị Lục Triển đá một cái, lửa giận của hắn lập tức liền bao trùm lý trí, hoặc là nói hắn không tồn tại lý trí. Ngươi lặp lại lần nữa. Lục Triển giữ tợn vừa cười vừa nói, giờ phút này hắn có chút điên cuồng, hắn bề ngoài giống như muốn đem mười mấy năm qua nghẹn khuất cho phóng xuất ra. Ta nói, con mẹ nhà ngươi muốn chết. Len Rộ vờ hét lớn một tiếng, thân thể cao lớn hướng về Lục Triển lặp lại. Lục Triển quỷ dị cười cười, thân thể một chuyến đi vào Len Rộ vờ sau lưng, đón lấy nhắc tới cổ áo của hắn, nhấc hắn lên. Lục Triển thoải mái mà đem Len Rộ vờ nhấc tới. Hắn giờ phút này hai tay có ngàn cân chi lực, Len Rộ vợ như vậy thân hình căn bản là không làm khó được Lục Triển. Sau một khắc, Lục Triển đưa hắn nặng nề hướng trên mặt đất té xuống. Phanh! Len Rộ vợ hét lên rồi ngã gục, hắn còn không có kêu thảm thiết, Lục Triển liền một cước tiếp một cước đạp tới. Ngươi con bà nó, bảo ngươi khi dễ ta. Con bà nó, con mẹ nó, ta đạp chết ngươi. Nói qua, Lục Triển đối với Len Rộ vợ bụng của chính là dừng lại một chầu đá mạnh. Len Rộ vợ tiếng kêu thảm thiết không ngừng, Lục Triển đá mấy chục cái về sau lại đưa hắn xách lên một chút đẩy ngã trên tường về sau. Lăng không bay lên, chân phải nặng nghề đá vào Len Rộ vợ xương mũi lên. Phốc, máu mũi theo trong lỗ mũi phun phát ra rồi, dính đầy nửa bên mặt. Lúc này Len Rộ vợ nào có mới vừa bị phong, hắn hiện tại giống như chó nhà có tang giống như ở nơi nào run rẩy. Len Rộ vợ thật không ngờ cái này nhu nhược mà ra hỏa lại đem chính mình đánh cho chật vật như thế, hắn đối với Lục Triển không còn là lửa giận, mà là biến thành sợ hãi. Nhưng mà, đây hết thể còn chưa kết thúc, Lục Triển vẻ mặt âm trầm đi đến Lục Nguyên trước người của. Lục Nguyên giờ phút này cũng bởi vì mới vừa đấm móc ở nơi nào đau dừng lại một chầu run rẩy. Bất quá hắn ngược lại là không có kêu to mà là rên khẽ một tiếng. Lục Nguyên, còn nhớ rõ không, ta 5 tuổi thời điểm, bởi vì ăn hết một khối của ngươi đường kẹo, ngươi liền xách ta đến rừng trúc lớn hung hăng đánh ta, tiếp theo tại con em Lục gia trước mặt hung hăng nhục nhã ta, nói ta là cậu tạp chủng, còn có 7 tuổi thời điểm ta mua quần áo mới bị ngươi cướp đi, ta đi quản ngươi muốn, ngươi lại đánh ta được mặt mũi bầm dập, 10 tuổi thời điểm. Lục Triển vẻ mặt âm trầm nói qua hắn chuyện cũ. Khi hắn sau khi nói xong, Lục Triển hít sâu một hơi đón lấy đối với Lục Nguyên giữ tợn cười một thanh đạo, ta không phải rộng lượng người, ta là tiểu nhân. Ta là người xấu, ta như trước nhớ rõ ngươi đến hiện tại tổng cộng đánh cho ta 1.072 quyền, 7.80-92 chân, dùng thân thể đụng phải trọn vẹn 72 lần. Hôm nay, ngươi liền hảo hảo tiếp nhận một chút đi, còn ngươi nữa Land Rover, 782 quyền, 572 chân, 56 lần vấp phải chắc trở, hôm nay ta liền cho các ngươi sống không bằng chết. Nói qua Lục Triển liền đem Lục Nguyên nhấc lên tiếp trọng trọng ném tới Land Rover trên thân thể. Vừa muốn đứng lên Land Rover bị Lục Nguyên thân thể hung hăng đè ép xuống, lần nữa kêu lên một tiếng buồn bực, huyết dịch chảy ra khỏi khóe miệng. Lục Nguyên âm trầm nhìn xem Lục Triển nói, ngươi là muốn chết? Ngươi có biết hay không, nếu như còn có ngươi nơi đây đánh cho ta, ta nói cho cha ta biết, ngươi. Bành. Lục Triển mặt không thay đổi một quyền đánh vào Lục Nguyên, ánh mắt của lên, quyền này uy lực kinh người, thoáng một phát liền cho Lục Nguyên đánh cho cái gấu miêu nhãn. Lục Triển có chút tiếc nuối, vốn là ý định đánh hắn xương mũi đấy. Lục Nguyên không thể tin được nhìn chạm đất dương, hắn thật không ngờ Lục Triển không có chút nào cố kỵ, hắn bắt đầu sinh ra sợ hãi. Lục Lộ, ngươi cũng từng nhục nhã qua ta, ta là nam nhân không đánh nữ nhân, ngươi tự mình tắt mình 20 bàn tay ngươi có thể rời đi, đương nhiên ngươi nếu không dám, ta có thể giúp ngươi quản. Lục Triển vẻ mặt dữ tợn đối với Lục Lộ đạo. Lục Lộ nhìn xem Lục Triển khuôn mặt lộ ra sợ hãi đón lấy thét to, ta không có khả năng quạt chính mình, ngươi, ngươi chết không yên lành. 3. Lời còn chưa dứt, Lục Triển đã một cái tát đánh vào Lục Lộ trên mặt của. Lục Lộ bối rối, thân là Lục gia dòng chính đại tiểu thư từ nhỏ bị thói quen nuôi nàng, liền mẹ của nàng cũng không dám di chuyển nàng, nhưng là trước mắt cái này đã từng bị chính mình nhục nhã qua người nhu nhược vậy mà đánh cho chính mình. A6 Lục Lộ hét lên một tiếng, nước mắt theo khóe mắt hạ bắt đầu chảy xuống, cùng nàng tiểu khuôn mặt đẹp bàng nhất lên, làm cho người ta một loại sợ sợ cảm giác đáng thương, nhưng là Lục Triển lại không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ. 33333333333 bàn tay càng đánh càng lớn, các loại đợi Lục Triển đánh xong 20 bàn tay về sau, Lục Lộ đã hoàn toàn bối rối, nàng thậm chí ngay cả khóc khí lực cũng không có, tiểu khuôn mặt đẹp bàng bị Lục Triển lực lượng cường đại hạ trở nên đỏ tía mập mạp, chỉ sợ không có cái nửa tháng là không thể nào khôi phục rồi. Người có thể lăn. Lục Triển lạnh lùng đối với Lục Lộ, Lục Lộ mộng ở nơi nào tốt không động đậy, Lục Triển chớp chớp mi đạo, như thế nào, còn cần ta động thủ? Lục Triển mà nói không thể nghi ngờ là một đạo đùa đòi mạng, Lục Lộ lập tức bừng tỉnh đón lấy oa một tiếng khóc chạy ra sân nhỏ. Từ đầu đến cuối, Lục Bình một mực ở đứng ngoài quan sát xem, lại không thấy đúc kết ý tứ không muốn ngăn cản ý tứ. Lục Triển, đối với cái này cái Lục Bình đến không có cảm giác gì, bởi vì vài chục năm, trước mắt thiếu niên này mang đến cho hắn một cảm giác chính là yên tĩnh như nước giếng, không hề thế mà thay đổi. Tỷ tỷ, ngươi đi nói cho phụ thân, cho hắn đi đến, đem người này giết chết. Len rộ vợ hét lớn một tiếng đối với đi xa Lục Lộ hô. Nhưng mà, hắn những lời này, lại đưa tới Lục Triển lửa giận càng tăng lên. Đụng đụng đụng đụng đụng đụng đụng đụng đụng đụng đụng đụng đụng đụng đụng đụng đụng đụng đụng đụng đụng đụng đụng đụng đụng. Lục Triển không ngừng mà quyền đấm cước đá, sắc mặt hắn điên cuồng, ánh mắt huyết hồng, bất quá ở đằng kia huyết hồng trong nhưng lại có một tia tỉnh táo. Lục Triển dù sao tu luyện qua hư hoàng kinh, giờ phút này mặc dù có chút cuồng bạo, nhưng là tại hư hoàng kinh vận chuyển phía dưới lại để cho hắn lưu lại một tia lý trí. Sát chết ra hỏa, con mẹ nhà ngươi nói người nào? À. Lục Triển vẻ mặt điên cuồng, hắn hung hăng dẫn theo Len Rộ vợ bụng, Len Rộ vợ đã liên tục ho ra 5-6 lần máu tươi. Phanh. Rốt cục tại Lục Triển điên cuồng công kích đến Len Rộ vợ lên tiếng ngã xuống đất, áo quần hắn rách dưới, thân thượng đô là bụi đất. Huyết dịch từ trong miệng chậm rãi chảy ra nhuộm thấu hắn toàn bộ cổ. Len Rộ vợ rốt cục tại Lục Triển công kích đến cơn sốc tới, nguyên nhân có thể là sợ hãi hoặc là phẫn nộ. A, đồ vô dụng, bất quá đánh cho 200 quyền liền ngã tới. Lục Triển vẻ mặt khinh thường nhìn xem đã hôn mê Len Rộ vợ, đón lấy quay người nhìn về phía gấu miêu nhãn Lục Nguyên. Phanh. Không có dấu hiệu nào, Lục Triển một cái đấm thẳng nặng nề đánh vào Lục Nguyên trên ngực, Lục Nguyên cả người co quắp thoáng một phát che ngực, thời gian dần qua quỳ xuống, Lục Nguyên giờ phút này cảm giác ngực nhẫn nhịn một cổ khí, không được phép lên. Một loại hít thở không thông cảm giác truyền đến lại để cho Lục Nguyên thống khổ không thôi. Phanh. Nhưng mà, đây hết thảy vẫn chưa hết, Lục Triển nhìn xem quỳ trên mặt đất Lục Nguyên, một cước giẫm nát Lục Nguyên trên đầu, Lục Nguyên đầu nặng nề dập đầu trên mặt đất. Phốc. Lục Nguyên hộc ra một ngụm máu tươi, đó lấy, lại có một cổ huyết dịch theo đầu chậm rãi chảy xuống. Lục Nguyên à, Lục Nguyên, ta Lục Triển nhịn ngươi thời gian lâu như vậy, ngươi cũng đã biết trong nội tâm của ta nghẹn khuất sao? Lục Triển nhìn xem Lục Nguyên bình tĩnh nói. Lục Nguyên trầm mặc không nói, Lục Triển nhíu mày, đưa hắn nhẹ nhàng nhắc tới. Giờ phút này Lục Nguyên cả khuôn mặt bàng đều hiện đầy huyết dịch, hơn nữa con mắt nửa mở nửa khép, nhìn như sắp ngủ rồi. Phanh. Lục Triển đem Lục Nguyên đầu lần nữa nện xuống đất giữ tận hô, ngươi cũng dám ngủ, ngươi muốn chết. Nói qua, một cước tiếp một cước đập vào Lục Nguyên sau lưng của lên. Dừng tay. Đúng lúc này, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, Lục Triển thân thể run lên, vậy mà lập tức đình chỉ động tác, trong mắt huyết sắc cũng biến mất hơn phân nửa, hắn theo tiếng mà đi, chỉ thấy Lục Hồng giờ phút này chính nhất mặt âm trầm nhìn mình. Chương 11, vạn vật hoa văn. Nhìn xem Lục Hồng sắc mặt tâm trầm, Lục Triển cái này mới khôi phục lý trí, hắn đánh thức, nhìn hắn xem xung quanh, khi hắn nhìn thấy máu me đầy người Len Rộ vợ cùng Lục Nguyên, trong nội tâm không khỏi rung động run một cái này là mình làm sao? Triển Nhi, ngươi cái này là đang làm gì? Lục Hồng xem trên mặt đất Len Rộ vợ cùng Lục Nguyên nhìn xem Lục Triển có chút âm trầm hỏi. Lục Triển cúi đầu xuống, không nói gì, Lục Hồng nhìn xem Lục Triển trong lòng không khỏi thở dài một hơi, hắn đương nhiên biết rõ, mấy năm qua này Lục Nguyên cùng Len Rộ vợ cái này hai tiểu gia hỏa một mực ở khi dễ Lục Triển. Hắn một mực chẳng qua là cho rằng tiểu đả tiểu nháo cũng không có quá mức chú ý, nhưng mà hôm nay rồi lại đã xảy ra sự việc này, hắn không chỉ có ảo não, nếu như hắn sớm phát hiện một điểm cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này rồi. Nguyên mà. Hổ Nhi. Đúng lúc này, hai đạo tiếng kinh hô vang lên, đón lấy, hai người trung niên ra hiện tại Lục Chiến trước mắt, đúng là Lục Tự cùng Lục Phong hai người. Hai người phân biệt vọt tới Lục Nguyên cùng Len Rộ Vơ trước mặt. "Phụ thân, giúp ta giết tên tiểu tạp chủng này." Len Rộ Vơ bị Lục Phong ôm lấy, Len Rộ Vơ liền tỉnh lại, sau khi hắn tỉnh lại câu nói đầu tiên là kinh người như vậy. Lục Chiến vốn nãy thần sắc lập tức biến mất, ngược lại biến thành âm trầm, Len Rộ Vơ lại xúc động nghịch lân của hắn. Một bên Lục Hồng vốn đang có chút ấy nấy, nhưng khi hắn nghe được Len Rộ Vơ tỉnh lại câu nói đầu tiên lúc, cái kia ấy nấy lập tức biến mất ngược lại biến thành không vui. Lục Phong nghe được Len Rộ Vơ những lời này lúc đã biết không được, hắn thoáng cái nhắm lại Len Rộ Vơ miệng chìm thanh đạo, không cho phép nói bậy, ngươi tại sao có thể đối ngươi như vậy đại ca nói chuyện? Bằng hắn cũng muốn khi đại ca của chúng ta. Mười mấy năm qua bị chúng ta khi dễ người tàn tật tốt, bằng hắn. Lục Nguyên lúc này cũng bắt đầu nói chuyện, nhìn xem phụ thân đã đến, hắn giờ phút này trong nội tâm tràn đầy ngọn nguồn, có thể là bởi vì quá mức phẫn nộ, hoàn toàn quên được giờ khắc này ở trước mặt bọn họ còn có một cái Lục Hồng. Hừ, nhị đệ, tứ đệ, các ngươi thật đúng là dạy hai đứa con tốt ta. Lục Hồng tiếng hừ lạnh truyền đến, Lục Tự cùng Lục Phong sắc mặt biến hóa lập tức trầm xuống, bọn hắn cũng không có phản bác, bọn hắn biết rõ trước mắt người đại ca này đích thủ đoạn, nếu như bọn hắn tại chỗ phản bác cái sự tình phiền phức sẽ càng lúc càng lớn. Hôm nay là Triển Nhi đã làm sai trước, ta thay hắn nhận lỗi với các ngươi, còn thương thế của bọn hắn ta sẽ phái kêu thúc, lại để cho hắn đi bố trí, Lục Hồng thản nhiên nói, nhưng trong lời nói của hắn hoàn toàn không có phải thay thế nói xin lỗi ý tứ hàm xúc. Đi thôi, Triển Nhi. Lục Hồng dẫn Lục Triển chậm rãi đi ra đại viện. Nhìn xem đi xa Lục Hồng, Lục Tự cùng Lục Phong sắc mặt hai người cũng âm trầm xuống, bọn hắn nhìn xem Lục Hồng tiêu sái phương hướng trong mắt tràn đầy một cổ cừu hận. Đi ra đại viện, đi vào Lục Triển tiểu viện về sau, Lục Hồng vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Lục Triển nói, "Triển Nhi, ngươi hôm nay lỗ mãng." Lục Triển túi đầu nói, "Thật xin lỗi, cha." Nhìn xem túi đầu xuống Lục Triển, Lục Hồng có chút không đành lòng, sau một hồi hắn không chỉ có thở dài, "Ai, nếu năm đó ta nhiều chú trọng tại chuyện của ngươi, hôm nay chỉ sợ cũng không có chuyện này. Đều do cha không có quan tâm ngươi." Nghe Lục Hồng mà nói, Lục Triển trong nội tâm có chút ấm áp, hắn chậm rãi lắc đầu nói, "Không, cha ngươi không có sai, là ta sai rồi, lần sau Triển Nhi sẽ cẩn thận làm việc, sẽ không cho cha thêm phiền toái." Lục Hồng thở dài một tiếng, cũng không nói gì thêm, hắn vô vô Lục Triển bả vai sau đi ra tiểu viện. Đợi đến Lục Hồng đi xa sau, Lục Triển lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đón lấy nhớ tới vừa mới tại trong đại viện ẩu đả hai người lúc tình cảnh, hắn không khỏi sợ run cả người. Tiến vào một lần ma tính cảm giác như thế nào? Lộ Xít thanh âm lười biếng vang lên. "Ma tính?" Lục Triển tò mò hỏi. "Đúng, ngươi vừa mới cái kia liền kêu ma tính, bất quá là rất đê đẳng nhất ma tính, là vì vài chục năm nghẹn đi ra ngoài hoàn khí chỗ kích phát ma tính, bình thường ma tính xuất phát từ sinh tử một đường, hoặc là điên cuồng thời điểm mới phải xuất hiện. Bất quá như ngươi loại này vài chục năm đoán khí bộc phát biến hóa ra ma tính ngược lại là ít càng thêm ít." Lộ Xít trầm giai nói. Lục Triển phát lạnh không khỏi hỏi, "Vậy đối với thân thể của ta có phải hay không có nguy hiểm gì?" Lộ Xít liếc qua khẩn trương Lục Triển cười nhạo nói, "Yên tâm, ma tính không chỉ có đối với thân thể vô hại, đối với tu luyện còn có cực kỳ tốt tác dụng, ngươi khả năng còn không có phát hiện, bất quá ngươi hiện tại thần hải bên trong thần hải ngôi sao so về trước kia lại lớn không ít, đã tới gần cực hạn của ngươi, chỉ cần ngươi đêm nay tu luyện có thể kết thành viên thứ 2 thần hải ngôi sao, cũng có thể đạt tới tụ hợp sao 2 trọng thiên." Lục Triển vừa nghe xong tâm niệm vừa động, nội thị hình dáng thái hạ hắn nhìn thấy này khối lại lớn mạnh hơn không ít thần hải ngôi sao, trong nội tâm không chỉ có mừng rỡ, vốn dựa theo trước tốc độ tuy nhiên Lục Triển có thể rất nhanh viên mãn tụ hợp sao 1 trọng thiên, bất quá như trước sẽ hao phí không ít thời gian, bất quá lúc này hắn lại không có bất kỳ cần thiết. "Đã thành đường cao hứng rồi, chẳng qua là một cái thần hải ngôi sao, nhìn ngươi cao hứng." Lộ Xít không chỉ có đả kích Lục Triển nói. Lục Triển tự nhiên không nhìn thẳng Lộ Xít mà nói, "Đúng rồi, lại nói tiếp ngươi còn không có dạy ta cái gì đánh nhau kỹ xảo." Lục Triển bỗng nhiên nói ra. Lộ Xít sững sờ, nhưng là, Lộ Xít cho Lục Triển một cái cực sự cường hãn công pháp nhưng không có cho hắn tương ứng đánh nhau kỹ xảo. "Ừ, được rồi, hôm nay ta thì gọi ngươi là Long Văn tốt rồi." Lộ Xít suy tư một hồi phảng phất hạ quyết tâm vậy nói ra. Lục Triển tò mò hỏi, "Cái gì là Long Văn?" Lộ Tây vẻ mặt trịnh trọng nói, "Thiên địa vạn vật chỉ cần có tánh mạng trong cơ thể của bọn hắn đều có một loại hoa văn, không chỉ có là nhân loại, còn có cây cối, trong núi, hải dương, trong tự nhiên tràn đầy hoa văn, chúng ta xưng loại hiện tượng này vì vạn vật hoa văn. Nói thí dụ như trong cơ thể của ngươi hiện tại liền có sinh mạng chi văn, mà ở tụ hợp sao xuống, tánh mạng của ngươi chi văn lại lần nữa đề cao, vốn tánh mạng của ngươi chi văn có thể duy trì 100 năm, mà nhưng bây giờ có thể duy trì 300 năm, cái này là vạn vật hoa văn cũng có thể tiến hóa. Mà ta hôm nay muốn dạy ngươi thì là một cái thái cổ thiên long thời điểm chết lưu lại long văn, trong đó đã bao hàm thái cổ thiên long cả đời tích lũy công pháp, kinh nghiệm, ý cảnh. Ta hiện tại liền cho ngươi biểu hiện ra một lần." Nói qua, Lộ Xít nghiêm sắc mặt, ngón trỏ phải khẽ động, đón lấy từng đạo màu vàng hào quang óng ánh bắt đầu so vạch lên đến. Khí thế khổng lồ, đây là một cổ đến từ thái cổ uy áp, cảm thụ được vẻ này nghịch thiên uy áp, Lục Triển cảm giác muốn lập tức tan vỡ. Cái kia một đạo đạo kim sắc tiểu chữ, tại Lục Triển trong mắt hóa thành từng đạo kim sắc quang long dũng mãnh vào Lục Triển trong cơ thể. Và ảnh. Tiếng nổ vang từ trong đầu tạo nên, sau một khắc Lục Triển cảm thấy vô số kinh nghiệm chiến đấu, giết người kinh nghiệm, cùng với một bộ cường đại công pháp. "Ừ, không sai, ngươi có thể đủ từ nơi này Long Văn bên trong lĩnh ngộ không số kinh nghiệm rất tốt, nhưng lại lĩnh ngộ một bộ thật tốt Long tộc công pháp Hoang Long bí quyết, bất quá ngươi ý cảnh còn chưa đủ, bằng không thì nếu như ngươi là lĩnh ngộ cái này Thái Cổ Thiên Long ý cảnh, vậy ngươi có thể lập tức nắm giữ Long Văn, dùng lực lượng của ngươi có thể thuấn sát phân thần cấp bậc dài luyện giả. Nhưng tiếc, ngươi vẫn không thể nào lĩnh ngộ ý cảnh, bất quá ngươi có thể từ từ sẽ đến. Hiện tại ta truyền thụ cho ngươi một bộ chân khí pháp quyết, bộ này chân khí pháp quyết tại chân khí trong là cao nhất phong tồn tại, hơn nữa nó cùng ngươi lĩnh ngộ Hoang Long bí quyết còn có hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hiệu quả, tên của nó vì Long Tưởng chân khí. Wen, Lục Triển tiến nhập tu luyện trong đó, Lộ Xịt đã trầm mặc một chút sau bỗng nhiên thở dài, ai, ta còn là truyền thụ cho hắn, hy vọng hắn có thể đủ khống chế được cái này Long Văn. Chương 12, Phạm Tử Hào. Ngao. Tại thần hải bên trong một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, đón lấy từng đạo màu vàng Long Văn nhảy vào Lục Triển thần hải ngôi sao ở trong. Lập tức Lục Triển thần hải ngôi sao bắt đầu no đủ, toàn bộ thần hải ngôi sao phảng phất có tánh mạng giống như nhảy cơn hoan hô mà bắt đầu. Lực lượng thật là cường đại, cái này là Long Văn lực lượng ấy ư? Ta cảm thấy kinh nghiệm chiến đấu của ta vậy mà tăng trưởng gấp mấy vạn, thấy được Thái Cổ Thiên Long ở giữa chiến đấu, Thái Cổ Thiên Long phương thức chiến đấu thật không ngờ cường hãn. Lục Triển cảm thụ được Thái Cổ Thiên Long phương thức chiến đấu không khỏi bắt đầu sợ hai thán phục lên. Thái Cổ Thiên Long giết người chỉ là một chảo xé rách, chỉ cần một chảo cơ bản thượng đô là chỉ còn đường chết. Hoang Long bí quyết nảy sinh, Lục Triển hét lớn một tiếng. Sau một khắc màu vàng thiên long bay lượn dựng lên, quang mang màu vàng tràn ngập tại toàn bộ thần hải ở trong, Lục Triển lập tức phát hiện tại cái này kim sắc quang mang bao phủ xuống, hắn thần hải bắt đầu vô tuyến khuyết trương lớn lên phảng phất không có chừng mực giống như, khuyết trương lớn lên. Hắn hiện tại cảm giác hắn thần hải có thể dung nạp tinh cầu vậy thần hải ngôi sao 7-8 khối tả hữu, tuy nhiên còn không có đạt đến cực hạn 9 viên sao, bất quá cái này đã để Lục Triển vô cùng hưng phấn rồi, ít nhất kế tiếp tu luyện 7-8 khối thần hải ngôi sao cũng không cần lo lắng bạo thể khả năng. Hiện tại, Lục Triển thần hải ngôi sao bên trong khắc đầy long văn. Tuy nhiên hắn cũng không có lĩnh ngộ trong đó ý cảnh, nhưng là Long Văn lại sát sát thật thật khắc ở hắn thần hải ngôi sao bên trên. Thật là lợi hại, hiện tại của ta thần hải ngôi sao bên trên khắc đầy Long Văn, chỉ cần hơi chút vận chuyển liền có thể cảm giác được vô số đại đạo, kinh nghiệm, có thể so sánh những cái kia thái cổ đại năng. Hơn nữa, của ta thần hải ngôi sao vận chuyển tốc độ so với lúc trước nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, mỗi lần vận chuyển phía dưới của ta thần hải sẽ vô hạn khuyết trường lớn, cuối cùng có thể dung nạp 9 viên thần hải ngôi sao. Giờ phút này, Lục Triển vô cùng mừng rỡ, hắn có thể cảm giác hiện tại mình có thể phất tay xé rách một tòa núi nhỏ phong, lực lượng càng là đạt đến mấy vạn cân. Ta lực lượng bây giờ đoán chừng có thể so sánh một ít phân thân cường giả, nếu như phân thân cường giả không hề phòng bị phía dưới đoán chừng cũng có thể bị ta một chảo xé rách. Tại Hoang Long bí quyết cùng Long Tưởng chân khí dưới sự trợ giúp, Lục Triển không chỉ có lĩnh ngộ Hoang Long bí quyết bên trong văng tung tóe, hơn nữa tại thần hải ngôi sao trong lĩnh ngộ xuống, đã có thể tùy ý dùng ra văng tung tóe. Cái này là Long Tưởng chân khí sao? Ta có thể cảm giác được thổ nạp tầm đó, vạn vật tự nhiên chi lực tùy thời dũng mãnh vào, phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Dựa theo Thái Cổ Thiên Long kinh nghiệm, không có đạt tới nguyên khí cảnh giới căn bản là không có cách hấp thu sức mạnh tự nhiên, cái thằng này quả nhiên không có gạt ta, không hổ là rất cao cấp bậc chân khí. Lục Triển mỉm cười. Tại Thái Cổ Thiên Long trí nhớ hạ, Lục Triển đã biết đê đẳng nhất chân khí phía trên còn có linh khí, nguyên khí, tiên khí, càng lên cao lực lượng lại càng lớn, hiện tại Lục Triển cái có thể sử dụng chân khí, bởi vì linh khí chỉ có phân thần cảnh giới trở lên đại năng mới có thể sử dụng. Long tưởng chân khí theo thần hải ngôi sao bên trong tràn ra, thông qua kinh mạch, khiếu huyệt, gân cốt phảng phất rửa sạch, thoát thai hoán cốt giống như. Lục Triển lần nữa cảm giác thân thể xung doanh lực lượng, từng đạo màu vàng thần long tràn ngập trong người, Lục Triển lập tức cảm giác được kinh mạch của mình lớn thêm không ít, hơn nữa, huyệt khiếu quanh người phảng phất đều bị đả thông giống như, Lục Triển biết rõ, đây nhất định là Long Tưởng chân khí trợ giúp chính mình đem. Trong cơ thể khiếu huyệt toàn bộ đả thông, chỉ sợ chỉ cần mình dùng đột phá tụ hợp sao cảnh giới là có thể đột phá biết điều 3000 bên trong bên ngoài thể 3000. Biết điều 3000 trong mỗi người chia 3 loại theo thứ tự là bên ngoài thể 3000, nội thể 3000, tụ hợp sao 3000. Chỉ có đem cái này 3 loại 3000 toàn bộ đả thông mới có thể đột phá biết điều cảnh giới. Như Lục Triển kêu thúc đều chỉ là bên ngoài thể 3000 cảnh giới là đê đẳng nhất biết điều cựu trọng thiên cao thủ, dùng Lục Triển thực lực hôm nay có thể tùy thời đắn đo. Bất quá biết điều 3000 ba đại cảnh giới một tầng so một tầng lợi hại, hôm nay Lục Triển có thể tùy ý đắn đo bên ngoài thể 3000 cao thủ, mà đối với nội thể 3000 cao thủ Lục Triển thì là không có biện pháp, còn tụ hợp sao 3000 chỉ sợ lập tức có thể đánh bại Lục Triển, điều kiện tiên quyết là Lục Triển không hề phòng bị phía dưới. Đương nhiên, nếu như Lục Triển dùng văng tung tóe đánh lén chính là tụ họp sao 3000 cao thủ cũng sẽ lập tức bị đánh bại. Hô, Lục Triển thở ra một hơi chậm rãi mở mắt, mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng là trong mắt hay là tràn ngập hưng phấn, dù sao mấy chung trà thời gian thực lực của hắn đề cao một đại tiện. "Ca, thành công." Lục Triển không khỏi hét to một tiếng. Một bên Lộ Xịt vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem hưng phấn mà Lục Triển đã kích nói, bất quá lĩnh ngộ một cái văng tung tóe liền cao hứng như vậy, ngươi biết Hoang Long bí quyết bên trong có bao nhiêu chiến đấu kỹ năng sao? Ngươi lĩnh ngộ văng tung tóe cũng không quá đáng là rất đê đẳng nhất thủ đoạn công kích. Lục Triển đương nhiên sẽ không để ý tới cái thằng này trầm trọng, hắn biết rõ cái thằng này ánh mắt cực kỳ cao. Lĩnh ngộ một cái văng tung tóe trong mắt hắn cái gì cũng không còn. Không xong, thiếu chút nữa đã quên rồi sự việc này rồi. Lục Triển vỗ chán một cái, vốn sáng nay hắn liền định đi Vạn Bảo Phường làm cho một ít ngũ hành tài liệu, rất trễ bên trên bày ra ngũ hành tụ linh trận. Nghĩ đến, Lục Triển ra lục phủ, đến trên đường cái, đi vào phồn hoa trên đường cái, Lục Triển đi thẳng tới trong đó hoa lệ nhất phường thị. hoan nghênh đi vào Vạn Bảo Phường. Hai gã tiếp đại thiếu nữ cười khanh khách đối với Lục Triển hành lễ, Lộ Xịt cái thằng này ánh mắt lập tức sáng ngời, đám đuối nhìn xem hai cô thiếu nữ còn kém nước miếng không hề lưu lại. "Thiếu gia, ngài sao lại tới đây?" Một người đàn ông trung niên vội vàng đi vào Lục Triển trước người thấp giọng hỏi, trung niên nam tử này gọi Trương Phong, Lục Triển gọi hắn là Trương Thúc, hắn chính là Lục Triển nói qua phủ lục cao thủ, đương nhiên tại Lộ Xịt cái thằng này trong mắt hắn chính là thứ cặn bã. "Trương Thúc, ta lần này là tới muốn ngũ hành tài liệu. Ngài cái kia có bao nhiêu hàng tồn?" Lục Triển cười híp mắt nhìn xem Trương Thúc hỏi. Trương Thúc như có điều suy nghĩ nói, "Có lẽ còn lại rất nhiều, thiếu gia ngài cần bao nhiêu?" Lục Triển vẻ mặt người hiền lành mà nói, "Toàn bộ." Trương Thúc trên trán lập tức xuất hiện ba đạo xám xịt, đón lấy xoa xoa mồ hôi trán không khỏi lặp lại hỏi, "Ngài nói toàn bộ là sao?" Lục Triển gật đầu nói, "Đúng." Trương Thúc xoa xoa cái trán nói, "Lập tức chuẩn bị." Nói qua liền lui ra ngoài, Lục Triển nhìn xem Trương Thúc có chút run rẩy thân thể lộ ra vẻ mỉm cười. Trương Thúc là Vạn Bảo Phường quản sự người, bình thường một ít mua bán đều là do hắn phụ trách, hôm nay chứng kiến Lục Triển hắn có chút cao hứng, dù sao trong gia tộc mấy vị kia thiếu gia, tiểu thư trong tại Trương Thúc trong mắt đầy nhất ý hay là Lục Triển. Bất quá vừa nghe đến Lục Triển tới tìm cầu ngũ hành tài liệu lúc Trương Thúc có chút kinh ngạc, mà khi hắn hỏi cần bao nhiêu lúc, chúng ta khả ai thiếu gia vậy mà dùng cả người lẫn vật mỉm cười vô hại nói ra toàn bộ. Trương Thúc không chỉ có vô vô cái chán nói, "À, vừa mới ta rõ ràng từ nhỏ ra trên người cảm thấy chân thật đáng tin mệnh lệnh, chẳng lẽ là ta nghe lầm?" Thiếu gia thế nhưng là bình thường rất nghe lời đấy. Trương Thúc không chỉ có rung đùi đắc ý. Ngũ hành tài liệu tuy nhiên quý trọng, nhưng là dùng Vạn Bảo Phường sản nghiệp đến thuyết kiếm chính là băng sơn nhất ra góc, coi như là toàn bộ cho Lục Triển cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Hơn nữa Lục Triển thế nhưng là tương lai Lục phủ người thừa kế, Vạn Bảo Phường xử trí như thế nào còn không phải do hắn định đoạt. "Thanh kiếm này ta muốn rồi." Một cái vượt qua gờ dị vãi đỉnh bối âm thanh truyền đến, Lục Triển không khỏi khấu trừ lỗ tai, sau một khắc hắn không khỏi nổi giận, "Rời ạ nha, dám ở lão tử địa bàn náo sự, mẹ nó không muốn sống nữa." Nghĩ đến, hắn nổi giận đùng đùng đi tới, mà khi hắn nhìn thấy chủ nhân của thanh âm kia lúc hắn sững sờ ở này ở bên trong. Bởi vì hắn chứng kiến cậu, đúng vậy các ngươi không có nhìn lầm là một cậu. Trước mắt là một 11-12 tuổi tiểu tử. Lớn lên ngược lại là lông mày xanh đôi mắt đẹp, không trải qua hạ thân sao chịu được so bóng ra vậy dáng người cùng mặt kia bảng quả thực kém xa. "Con bà nó, ai dám cùng ta cái này tương lai kiếm thần đoạn. Hôm nay thanh kiếm này ta muốn rồi." Vượt qua gờ dịch đỉ vài đỉnh bối âm thanh lại vang lên, chỉ thấy hắn vẻ mặt nổi giận đùng đùng. Trung quanh những người kia cũng không khỏi đứng xa mà trông. Cái kia thân thể, tư thế kia, ánh mắt kia, cái kia phách lối khí thế đột nhiên, tại Lục Triển trong đầu thì có một đoạn như vậy tin tức nghĩ tới. Phạm Tử Hào, 11 tuổi, gió Tây Thành Tam đại gia tộc Phạm gia gia chủ nhi tử. Một cái lập chí muốn trở thành kiếm thần nhân vật, đối với kiếm si mê làm cho người tức luận ruột. Vốn là cái hiền lành chậu nhỏ hữu, nhưng bởi vì bái nhập Lý Huyền môn hạ sau trở nên cực kỳ bá đạo, nhìn người như con chó, xem con chó như thị, gần với gió Tây Thành hai đại tiểu ba vương, được xưng là tiểu ma vương chính là nhân vật, mấy tháng trước mua một chút thật tốt bảo kiếm, bị Lý Huyền vừa ý, mong muốn tranh đoạt, Phạm Tử Hào kiệt lực phản kháng, cuối cùng, bị Lý Huyền dẫn theo đao theo gió Tây Thành nam bộ phận sừng suốt đuổi giết đã đến gió Tây Thành bắc bộ, hai cái đại. Mập mạp sáng tạo ra một đoạn kỳ tích, đến nay bị truyền vì giai thoại. Chương 13, ngũ hành tụ linh trận. Phạm Tử Hào, cái này ngày xưa gió Tây Thành tiểu ma vương, từ khi bị Lý Huyền đuổi giết về sau, cùng hắn tan vỡ không chỉ có không có sẽ gặp trước kia, thậm chí càng thêm kiêu ngạo, tiếp qua mấy năm đầu, hắn, Lý Huyền, Len Dụ vợ chỉ sợ cũng muốn liệt vào gió Tây Thành tam đại tiểu bá vương rồi. Phạm Tử Hào muốn lấy đồ vật có thể theo trong tay hắn cướp đến tay chỉ sợ không có mấy vị, đương nhiên, trong những người này cũng có một chút tu vị không kém người, Lục Triển liền thấy một cái tụ họp sao ba trọng thiên gia hỏa, bất quá Phạm gia gia đại nghiệp đại, cùng Lục gia Kim gia tịnh xương gió Tây Thành tam đại gia tộc, cái kia tại sao có thể là quả hờ mềm? Lục Triển bén nhạy phát giác được tại Phạm Tử Hào cách đó không xa có một nhãn tình không chấp theo dõi hắn, chỉ sợ là gia tộc phái cho cao thủ của hắn. Lục Triển có thể cảm giác người này ít nhất là biết điều cấp bậc cao thủ. Chậc chậc, ngươi nói ngươi gặp được cái người làm sao đều là bộ dáng này? Lộ Xịt không khỏi tức tắc kêu kỳ lạ. Trong một ngày hay cùng ba cái cùng loại người giao tiếp, cái thằng này cũng có thể được cho kỳ tích. Cái kia âm thầm gia hỏa đoán chừng như thế nào cũng phải biết điều ba trọng thiên trở lên đi. Lục Triển một hồi thổ thức. Lộ Xịt gật đầu nói, ừ, là một biết điều ngũ trọng thiên gia hỏa, bất quá là bên ngoài thể 3000 ngươi một chảo có thể xé rách, không cần sợ, ngươi muốn là vừa ý cái thanh kia ngọc khí bảo kiếm ngươi tiểu tùy ý cướp đoạt, dù sao toàn bộ gió Tây Thành cũng liền mấy cái có thể đánh được ngươi, không cần sợ hãi. Lộ Xịt chỉ sợ thiên hạ không loạn. Lục Triển liếc mắt liền thấy được thanh kiếm kia nhưng là không tệ, toàn bộ thân kiếm đều là do cao cấp ngọc thạch chú thành hơn nữa, chôi kiếm còn có một khối lớn vô cùng mã não. Loại này có hoa không quả bảo kiếm đều là một ít phú gia tử để mua. Hoặc là chính là một ít giải luyện giả mua được một lần nữa chế tác thành bảo kiếm, hơn nữa lớn như vậy một thanh kiếm, Lục Triển đoán chừng như thế nào cũng phải bán vài chục vạn lượng bạc. Quả nhiên, không chỗ Lục Triển sở liệu, thanh kiếm này vậy mà trọn vẹn muốn 700.000 lượng bạc. Phạm Tử Hào trợn to mắt nhìn kia tiểu tư nói, ngươi nói cái gì? 700.000 lượng bạc, con mẹ nhà ngươi thế nào không đi cướp? Thanh âm của hắn to lớn, phương viên mấy trăm mét đoán chừng đều có thể nghe thấy thanh âm của hắn rồi. Lục Triển vuốt vuốt lỗ tai đón lấy hắn nổi giận. Rơi ạ, dám ở lão tử địa bàn Dương Oai giam ngươi là cái gì mà vương hôm nay trước phế bỏ ngươi hơn nữa, tiểu tử đấy, không biết lão tử ghét nhất cùng ngươi một loại người ư? Lục Triển nổi giận đùng đùng hướng về Phạm Tử Hào đi tới. Âm thầm cái thân ảnh kia con mắt huyền giống như rắn độc chăm chú vào Lục Triển trên người của, bất quá Lục Triển phảng phất không hề phát giác, đi thẳng tới Phạm Tử Hào trước mặt. Phạm Tử Hào vốn còn muốn tranh luận, nhưng là hắn bỗng nhiên quay người thấy được nổi giận đùng đùng Lục Triển, đón lấy ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, cái kia ánh mắt độ sáng quả thực có thể so với tinh quang rồi. Ta thích, giọt, má ơi, Triển ca. Phạm Tử Hào dưới sự kích động thanh kiếm kia liền hướng trên mặt đất như vậy quăng ra, đón lấy kích động dùng hắn bàn tay theo ăn mặn bắt được Lục Triển non mịn tiểu bạch tay. Cảm thụ được mập mạp này cái kia sở sở động lòng người, ôn nhu mập mờ, sùng bái ánh mắt Lục Triển lạnh cả tim không khỏi nghĩ nói, mẹ cái thằng này sẽ không tốt một ít miệng đi. Ta thích, giọt, má ơi, Triển ca, hạnh ngộ a. Tiểu đệ có thể gặp ngươi quả thực chính là tam sinh hữu hạnh a. Ta đi, Triển ca ngươi cũng đã biết tiểu đệ đối với ngươi bội phục cái kia giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, bành trướng mà ra, muốn ngừng mà không được, tiểu đệ nằm mộng cũng muốn gặp ngươi một hồi. Ta. Phạm Tử Hào kích động đung đưa, cái kia trên thân bóng ra không khỏi run rẩy. Lục Triển đầu lớn lên hắn vội vã ngăn cản nói, ngừng. Ta biết rồi, ngươi đừng nói nữa. Ta muốn hỏi hỏi, ngươi vì sao sùng bái ta? Phạm Tử Hào nhãn tình sáng lên bội phục nhìn xem Lục Triển nói, Triển ca, ngài anh dũng còn muốn ta nói sao? Hiện tại toàn bộ gió Tây Thành đã chuyên khắp, Lý Huyền bị ngươi đánh, Len Dụ vợ bị ngươi đạp. Gió Tây Thành hai đại tiểu bá vương đều bại tại tay ngươi, ngươi hiện tại thế nhưng là được xưng là gió Tây Thành chúa cứu thế nhân vật. Lục Triển lạnh cả tim không chỉ có buồn bực nói, "Dời ạ, đây coi là cái gì sự tình nha? Khi dễ hai đứa con nít lại bị xưng là chúa cứu thế. Triển ca, ngươi thu ta làm tiểu đệ đi, ngươi nói ta như thế nào cũng là một tiểu ma vương cấp bậc, hơn nữa ta vô cùng muốn đánh nhau Lý Huyền người kia." Phạm Tử Hào kích động nói. Lục Triển vuốt vuốt lỗ tai, cái thằng này âm thanh quá lớn, Lục Triển cảm giác mình màng thai sẽ phải phá. Khụ khụ, ta trước đón lấy việc này hơn nữa. Lục Triển chỉ trên đất ngọc kiếm. Phạm Tử Hào nhìn nhìn ngọc kiếm, không nói hai lời móc túi ra mấy tấm ngân phiếu ném cho ngươi nhóc tư nói, cho đây là 700.000 lượng bạc. Đón lấy hai tay nâng lên ngọc kiếm cười híp mắt đưa tới Lục Triển trước người. Lục Triển sờ lên cái chán nói, ta không cần, ngươi cầm lấy đi. Phạm Tử Hào thoáng một phát liền kích động, Triển ca, ngươi không hổ là chúa cứu thế a, quả thực chính là lớn sư phong phạm nha. Không giống cái kia Lý Huyền, ngày từng ngày gắn bẹp đấy, khắp nơi giật đổ. Con mẹ nó chính mình không có tiền a. Nói qua, cái thằng này càng ngày càng tức giận. Lục Triển đã chịu không được cái thằng này gào to giống lớn, hắn vô vô cái chẳng nói, nếu như mua xong liền đi đi thôi. Đừng ở chỗ này ảnh hưởng buôn bán. Phạm Tử Hào lập tức nói, được, không có vấn đề đại ca, cái kia nói hay lắm, về sau ta chính là ngươi tiểu đệ, ngươi phải bảo kê ta. Ta xem một chút về sau ai dám chọc ta Phạm Tử Hào, ta Phạm Tử Hào thế nhưng là tương lai kiếm thần. Ha ha ha. Nói qua, hắn đi ra Vạn Bảo Phường. Nhìn xem chung quanh những cái kia dùng quái dị ánh mắt nhìn đám người của chính mình, Lục Triển không khỏi lúng túng gãi đầu một cái, hôi lưu lưu đi tới vị trí của mình một lần nữa ngồi xuống. Thiếu gia, ngũ hành tài liệu cùng sở hữu những thứ này. Trương Thúc đem một khối giới chỉ giao cho Lục Triển. Nhìn xem giới chỉ, Lục Triển sắc mặt lúc này mới tốt nhìn lại, chiếc nhẫn kia là chứa đựng đồ nhận chữ vật, là cực kỳ quý trọng thứ đồ vật, bình thường chỉ dùng làm vận chuyển đại đông tây thời điểm mới sẽ sử dụng. Hơn nữa, loại này nhẫn chữ vật không cần đảm nhiệm tu vi thế nào, chỉ cần tâm niệm vừa động có thể từ bên trong triệu hồi ra chính mình vật cần thiết. Lục Triển đem thần thức thăm dò đến nhẫn chữ vật ở trong, phát hiện mấy vạn loại ngũ hành tài liệu, đã cao hứng cũng sợ hai thán phục nổi lên Vạn Bảo Phường thực lực. Nhiều như vậy ngũ hành tài liệu coi như là đại hình thành thị trong phường thị cũng không thấy có. Cảm ơn ngươi rồi, Trương Thúc, a đúng rồi, không nên cùng phụ thân nói a. Lục Triển đối với Trương Thúc cười híp mắt nói. Trương Thúc gật đầu bất đắc dĩ nói, được rồi, ta biết rồi. Lục Triển cái này mới đi ra khỏi Vạn Bảo Phường, đón lấy đường cũ trở về, về tới Lục phủ bên trong. Lộ Xịt giúp ta xem đã trong nhẫn chứa đồ ngũ hành tài liệu. Nhìn xem có thể tụ tập bao nhiêu ngũ hành tụ linh trận. Lục Triển hỏi. Đã qua sau nửa ngày, Lộ Xịt thanh âm lười biếng truyền đến nói, "Ừ, cũng có thể tụ tập 5000 lần tà hữu, bất quá nếu dung hợp thành lửa. Ngũ hành tụ linh trận, nước. Ngũ hành tụ linh trận, kim. Ngũ hành tụ linh trận, mộc. Ngũ hành tụ linh trận, đất. Ngũ hành tụ linh trận mà nói như vậy tất cả 5 lần đi." Lục Triển nghi ngờ nói, "Đây là ý gì?" Lộ Xịt trầm rãi nói, "Ngày hôm qua tụ tập ngũ hành tụ linh trận kỳ thật chẳng qua là đê đẳng nhất ngũ hành tụ linh trận, ở đằng kia phía trên còn có phân ngũ hành tụ linh trận hòa thực, ngũ hành tụ linh trận trong đó phân ngũ hành tụ linh trận là đem cùng thuộc tính ngũ hành tài liệu chuyển đổi thành trận hình, ví dụ như lửa, ngũ hành tụ linh trận chính là chỉ có hỏa thuộc tính hiệu quả, mà nước, ngũ hành tụ linh trận thì là cái có thủy thuộc tính hiệu quả. Đương nhiên, đem tất cả phân ngũ hành tụ linh trận hấp thu một lần, hiệu quả kia là giống nhau. Đương nhiên hấp thu chơi phân ngũ hành tụ linh trận bên trong linh khí về sau lực lượng của ngươi sẽ liên tục tăng lên, lập tức đột phá mấy trọng thiên cũng không phải là không thể. Mà thực, ngũ hành tụ linh trận là đem vô hạn hơn ngũ hành tài liệu ngưng tụ chung một chỗ, hấp thu, loại này hấp thu thậm chí có thể cho ngươi lập tức vượt qua một cảnh giới, bất quá phải bày ra thực. Ngũ hành tụ linh trận cần thiên mạch, địa sát, còn có bốn phương khí thế, cùng với mấy trăm vạn, chính là mấy ngàn vạn, mấy ước ngũ hành tài liệu mới có thể hoàn thành. Lục Triển âm thầm chắc lưi nói, cái này bao nhiêu khó khăn, cái kia đến hiện tại có không thể tể tự thực. Ngũ hành tụ linh trận hay sao? Lộ Xịt thản nhiên nói, đương nhiên, hơn nữa rất nhiều, ví dụ như ta chính là một người trong số đó. Lục Triển mẩn người đón lấy khinh bỉ nhìn xem Lộ Xịt, trong nội tâm thầm nghĩ, lại mẹ nó bắt đầu xú mỹ. Chương 14, tụ họp sao bắt trọng thiên. Từng phân. Ngũ hành tụ linh trận chỉ có thể duy trì một canh giờ, nếu như ta xử, khiến cho dùng sức mạnh rất nhanh chuyển động một 108 tinh thần lộ 5 canh giờ lời mà nói, vậy ngươi đêm nay có thể đem 5 loại phân. Ngũ hành tụ linh trận đều hấp thu một lần. Trong sân, bày đặt nhiều dâu vàng châm, điều khiển thủy bình, ngũ hành tài liệu, may mắn Lục Triển ở cái nhà này phi thường lớn, đầy đủ dung nạp xuống nhiều đồ như vậy. Lục Triển nhẹ gật đầu, hắn hưng phấn mà xem trên mặt đất ngũ hành tài liệu, gần kề sử dụng 5 loại ngũ hành tài liệu, khiến cho hắn thành công ngưng tụ viên thứ nhất thần hải ngôi sao, nhiều như vậy ngũ hành tài liệu nói không chừng có thể làm cho hắn tăng lên đạo biết điều đều nói không chừng. Người trước khoanh chân ngồi xuống, ta đã tại của ngươi trong sân cài đặt kết giới, không ai có thể tiến đến, kế tiếp trong vòng 5 canh giờ, ngươi ngay tại thần hải ngôi sao bên trong nghiên cứu Long Văn Hoa Văn, thúc dục Hoang Long Bí Quyết cùng Long Tưởng Chân Khí, cái này hai bộ phận long tộc công pháp sẽ để cho ngươi gia tốc hấp thu linh khí, còn có chiêu đó vang tung tóe ngươi cũng có thể hảo hảo nghiên cứu, dù sao đây là ngươi hiện tại biết duy nhất một chiêu phương thức công kích, theo hiện tại bắt đầu đến ngày mai sáng sớm ngươi vẫn cứ tại trong trạng thái tu luyện, còn ngươi có thể đạt tới trình độ nào, vậy thì phải xem vận mệnh của ngươi rồi. Lộ Xịt thái độ khác thường vô cùng trịnh trọng nói. Lục Triển nhẹ gật đầu, loại này duy nhất một lần đại lượng hấp thu linh khí, mặc dù sẽ làm cho mình tu vị tăng vọt, nhưng là không thể không phải dày sẽ mang theo không ít mạo hiểm, hơi có sai lệch sẽ tẩu hỏa nhập ma. Chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Lục Triển chậm rãi nhắm mắt lại, một bên Lộ Xịt nhẹ gật đầu, tay trái vung lên, mấy ngàn loại hỏa thuộc tính tài liệu bắt đầu ngưng tụ, tiếp theo tại Lục Triển nửa xích trong vòng hình thành một vòng tròn. Lửa, ngũ hành tụ linh trận, ngưng. Lộ Xịt thanh quát một tiếng, đón lấy mấy ngàn loại hỏa thuộc tính tài liệu bắt đầu ngưng kết thành từng đoàn, hóa thành không phần ra hiện tại Lục Triển ngũ phương vị trí, đón lấy tản mát ra mãnh liệt hỏa diễm phong bạo, đem chọn cái Lục Triển bao vây lại. À, thật là cường đại nhiệt lực, nếu không phải tu luyện Hoang Long Bí Quyết thân thể đã không sợ thông thường hỏa diễm lời mà nói, chỉ sợ như vậy thoáng một phát đoán chừng sẽ hoàn toàn thay đổi rồi. Lục Triển âm thầm nói, sau một khắc thu hồi tâm tình, tiến nhập tu luyện chính giữa. Bầu trời một 108 ngôi sao lộ hoành một tiếng bỏ ra so với lúc trước càng cường đại hơn màn ánh sáng màu bạc, những cái kia màn ánh sáng màu bạc vậy mà toàn bộ tập kết cùng một chỗ chiếu sáng toàn bộ Lục Triển. Lục Triển sau một khắc cũng cảm giác được cường đại linh lực bắt đầu điên cuồng tiến vào trong cơ thể của mình, mới đầu ra có thể nhưng là đó lấy, hắn phát hiện vẻ này dũng mãnh vào số lượng càng ngày càng nhiều, thậm chí tại lửa. Ngũ hành tụ linh trận ở trong cùng nhiệt dưới khí tức, hắn cảm giác được kinh mạch đứt từng khúc, thân thể xương cốt bắt đầu xuất hiện vàng tung tóe hiện tượng. Không được. Lục Triển quá sợ hãi, lập tức vận khí hư hoàng kinh, tuy nhiên hắn đến nay không thể lĩnh ngộ hư hoàng kinh tam bộ bên trong huyền bí, bất quá hắn lại biết rõ này trải qua có thể cho chính mình tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, tiến vào vững vàng tu luyện. Lộ Xịt nhìn xem Lục Triển sắc mặt biến hóa, vẻ tán thành từ trên mặt chợt lóe lên, chỉ là chợt lóe lên sau một khắc lại trở nên cả lơ phất phơ. Ừ, tiểu tử này không hổ là lão tử giao ra đây đấy, sức chịu đựng, nghị lực phương diện này đều cùng lão tử không sai biệt lắm. Lộ Xịt có chút đắc ý tự đủ. Đang tu luyện bên trong Lục Triển tự nhiên không biết Đường Xịt đang nói cái gì, bằng không thì tránh không được dừng lại một trầu châm trọng, chào phúng. Tại hư hoàng kinh dưới sự dẫn đường, Lục Triển tiến nhập nhẹ nhàng tu luyện trong đó, đón lấy hắn ra hiện tại thần hải ngôi sao ở trong, quan sát viên thứ nhất thần hải ngôi sao bên trong Long Văn. Tại sao phải nói viên thứ nhất đâu này? Bởi vì Lục Triển thấy được cách viên thứ nhất cách đó không xa một cái màu vàng thần hải ngôi sao hạt giống đã bắt đầu rất nhanh manh nha, hơn nữa kia tốc độ phát triển mau kinh người, lập tức thì đến được một cái ngọn núi lớn nhỏ. Lục Triển đã lấy được Long Văn lực lượng về sau, hắn mỗi lần kết thành thần hải ngôi sao cũng sẽ ở mỗi lần khối thần hải ngôi sao bên trong khắc đầy Long Văn, nếu như khi hắn tu luyện ra 9 viên thần hải ngôi sao, tại vận chuyển 9 viên thần hải ngôi sao Long Văn, hắn như vậy đối với Long Văn cảm ngộ có thể so với nảy sinh trước kia nhanh lên 9 lần. Những cái kia Long Văn tại Lục Triển trong mắt chính là một đạo đạo kim sắc thần long, hư vô mà phiêu miểu, vận khởi Long Tưởng Chân Khí tại Lục Triển trung quanh thân thể lập tức xuất hiện quang mang màu vàng. Đại biểu cho đế vương, đại biểu cho trí cao vô thượng, mặc dù là chân khí, nhưng lại xa xa cao hơn bình thường chân khí, bình thường chân khí gặp gỡ giờ phút này, Lục Triển Long Tưởng Chân Khí đều không cần đánh, một cái chân khí thả ra, đối phương sẽ rơi xuống, tại Long Tưởng Chân Khí uy áp tiếp theo giống như chân khí chỉ sợ liền 5 phần 10 thực lực đều không phát huy ra được. Phát động Long Tưởng Chân Khí bắt đầu tự động chữa trị bắt đầu vỡ tan kinh mạch, xương cốt. Long Tưởng Chân Khí như một mảnh dài hẹp tiểu thần long giống như tại Lục Triển thân thể từng cái bộ vị du động. Những cái kia kinh mạch xương cốt đang nhanh chóng vỡ tan, rất nhanh khép lại cùng với Long Tưởng Chân Khí bảo dưỡng xuống, nhanh chóng khuyết trương lớn lên, ngay lập tức liền so với lúc trước lớn thêm không ít. Trong cơ thể 3000 khiếu huyệt xèo xèo vang lên, giờ phút này Lục Triển chỉ cần đột phá tụ họp sao cựu trọng thiên như vậy lập tức liền có thể đi vào biết điều cựu trọng thiên đệ nhất trọng cảnh giới bên ngoài thể 3000. Mà ở thần hải ở trong, Lục Triển nhìn cũng không nhìn cái kia đã sắp muốn đạt tới như sao lớn nhỏ viên thứ hai thần hải ngôi sao, mà là bắt đầu nghiên cứu Hoang Long Bí Quyết. Hắn luôn có một loại dự cảm nếu như đem Hoang Long Bí Quyết hoàn toàn nắm giữ lời nói, như vậy đối với cảm ngộ Long Văn sẽ có không gì sánh nổi nhiều chỗ tốt. Lục Triển tuy nhiên mỗi lần dự cảm đều là sai lầm, nhưng là hắn mỗi lần đều tình nguyện tin tưởng. Cho nên, lần này hắn cũng đã tin tưởng, hắn bắt đầu tu luyện nổi lên Hoang Long Bí Quyết hơn nữa duy nhất từ đó lĩnh ngộ ra tới công kích chiêu thức vang tung tóe. Thần Hải Ngôi Sao đất liền dương đối với hư không bắt đầu so vạch lên đến. Vang tung tóe là tối trọng yếu nhất chính là sụp đổ một trong chữ, trong đó đã bao hàm mấy nhiều tin tức. Dựa theo Hoang Long Bí Quyết trong chỗ miêu tả, văng tung tóe dùng đến cảnh giới cực cao có thể lập tức văng tung tóe một đạo không gian, sinh ra không gian loạn lưu. Nhưng là, cái này sụp đổ một trong chữ đến cùng đại biểu cái gì ta đến nay không thể lĩnh ngộ, mà ở văng tung tóe phía trên còn có xé rách ngoài ra còn có một chiêu vỡ vụn tại Hoang Long Bí Quyết trong cũng xưng là ba nước gia kích, dựa theo Hoang Long Bí Quyết trong miêu tả, lĩnh ngộ này ba nước gia kích chống lại bất diệt cấp bậc cao thủ chỉ dựa vào ba nước gia kích có thể đem đối phương lập tức xé rách. Căn bản không có khôi phục thân thể cơ hội. Lục Triển nhắm mắt suy tư một hồi cuối cùng mở to mắt rung lắc đầu nói, vẫn là không biết, cái này sụp đổ một trong chữ đến cùng ẩn chứa cái gì ý cảnh, xem ra chỉ có thi triển phía dưới cảm thụ. Nói qua, Lục Triển bắt đầu đối với hư không sử dụng ra văng tung tóe. Ừ, ta cảm thấy một cổ nhẹ nhàng khoan khoái, ý cảnh đổi thành nước. Ngũ hành tụ linh trận đến sao? Lục Triển lầm bầm lầu bầu một sẽ lại bắt đầu thi triển nổi lên văng tung tóe. Ngoại giới, Lục Triển chung quanh từng đoàn màn nước bắt đầu ngưng tụ, lộ xịt nhẹ uống một thanh đạo, nước. Ngũ hành tụ linh trận, ngưng. Thời gian lưu trôi qua, một đêm, Lục Triển một mực ở vào trạng thái tu luyện chưa từng tỉnh lại, 5 canh giờ đã qua, đợi được cuối cùng một. Ngũ hành tụ linh trận tàn đi, 108 tinh thần lộ cũng khôi phục nguyên trạng, vận chuyển tốc độ khôi phục trước kia. Hô đã xong sao? Thần Hải bên trong vẻ mặt mệt mỏi Lục Triển nhẹ thanh đạo, sắc mặt hắn vô cùng mỏi mệt, dù sao cái này trong vòng 5 canh giờ hắn không ngừng mà thi triển văng tung tóe lại để cho hắn đã sắp muốn hư thoát. Đương nhiên, 5 canh giờ, hắn cũng coi như lĩnh ngộ văng tung tóe tinh túy sụp đổ một trong chữ ý cảnh, hắn có thể nói đã hoàn toàn nắm giữ văng tung tóe, điều này làm cho hắn cao hứng phi thường. Tuy nhiên hắn hiện tại không có có lực lượng đầy đủ lại để cho không gian nứt vỡ, nhưng là đối với cùng cấp bậc dài luyện giả hắn giờ phút này lại có thể chân tránh một chảo nứt vỡ một cái, đến rất nhiều có thể nứt vỡ bao nhiêu, trừ phi hắn thể lực hao hết. Mà khi mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Lục Triển ngẩng đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời lúc, hắn cầm mệt mỏi sắc mặt xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ, sau một khắc cái kia ngốc trệ vòng đổi thành kinh ngạc. Ba mẹ nó, ta không nhìn lầm đi. Ta hơn đây là 4. Lục Triển rủi rủi con mắt, bởi vì hắn thấy được 8 viên sáng chói màu vàng tinh tinh. Ta đi, ta không có mấy sai. Con mẹ nó hoàn toàn chính xác thật là 8 viên, ba mẹ nó, 8 viên cái kia tu vi của ta chẳng phải là 4. Lục Triển vẻ mặt cuồng hỉ, hắn đã biết, hắn giờ phút này đã đạt đến tụ hợp sao bắt trọng thiên cảnh giới. Đợt, tiếp theo chương tiến nhập kịch tình, vận chuyển kim gia hàng hóa trong sẽ xuất hiện dạng gì khúc chết kính thỉnh chờ mong. Chương 15, vận chuyển kim gia hàng hóa. Tụ hợp sao bắt trọng thiên tu vị, lĩnh ngộ văng tung tóe một kích, hơn nữa hắn cảm giác lực lượng toàn thân tràn đầy, một quyền có thể nứt vỡ một cái ngọn núi. Dựa theo lộ xịt thuyết pháp Lục Triển giờ phút này phải có 3 người phân thần cựu trọng thiên cảnh giới lực lượng, về mặt sức mạnh sẽ không thua tại bất luận cái gì phân thần cảnh giới chính là nhân vật. Thật sự là quá ngưu bôn rồi, ta đi, dựa theo như vậy tu luyện, lao tử trở thành thông thiên cường giả đây chẳng phải là tiện tay mà thôi. Lục Triển vẻ mặt hưng phấn nói. Lộ xịt ở một bên khinh thường nói, ngươi hiện tại tuy nhiên cường đại đến có thể vượt cấp chiến đấu, bên ngoài thể 3000 nội thể 3000 nhân vật trong mắt ngươi đều là cặn bã, chống lại tụ họp sao 3000 cao thủ ngươi cũng có thể đánh cược một lần, thậm chí giết chết. Nhưng là chính vì vậy của ngươi tích góp quá mức khổng lồ, nếu như đột phá tụ hợp sao cựu trọng thiên, như vậy trực tiếp sẽ đạt tới nội thể 3000 đỉnh phong, cho nên muốn đột phá đến biết điều cảnh. Giới cực kỳ khó khăn, trừ phi ngươi gặp được kỳ ngộ gì, bằng không thì nhiều hơn nữa tu luyện chỉ là tích góp từng tí một, loại này tích góp từng tí một sẽ không đối với ngươi tốt, ngược lại đang đột phá lập tức đạt tới đỉnh phong lúc sẽ để cho thân thể. Hệ của ngươi thừa nhận bất quá. Cho nên, ngươi bây giờ không phải là tu luyện mà là nay tu luyện sớm đến tụ hợp sao cựu trọng thiên. Sau đó cần một loại cơ hội dẫn dắt ngươi đi đột phá cửu trọng thiên đạt tới biết điều cảnh giới. Lộ Xít buổi nói chuyện trực tiếp hướng Lục Triển trên người dội cho một chậu nước lạnh, điều này cũng làm cho hưng phấn mà Lục Triển yên tĩnh trở lại, hắn bây giờ tích góp quá mức hùng hậu, vậy phân thân cảnh giới cao thủ đoán chừng đều không có hắn tích góp hùng hậu, hắn muốn đột phá tự nhiên là ngàn vạn khó khăn. Trải qua một đêm tu luyện, đã là sáng sớm rồi, Lục Triển vẫn ở chỗ cũ sân huấn luyện tu luyện thoáng một phát thể năng, hơn nữa, hôm nay còn có một cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Cái kia chính là vận chuyển kim gia hàng hóa. Tắm rửa qua về sau, Lục Triển phải đi Lục Hồng nơi nào đây? Đã đến, Triển Nhi. Lục Hồng vẻ mặt mỉm cười, hoàn toàn không có hôm qua nghiêm túc, Lục Triển không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ phụ thân đem hôm qua chuyện tình đều đã quên. Tại Lục Hồng bên cạnh là một cái áo trắng nam tử trung niên cung kính đứng ở Lục Hồng bên cạnh. Triển Nhi, cho ngươi giới thiệu một chút đây là Lý Ca, là mẹ của ngươi ca ca cũng là ngươi cậu. Lục Hồng một bên mỉm cười đối với Lục Triển giới thiệu nói. Lục Triển lập tức cung kính nói, cậu. Được kêu là Lý Ca nam tử trung niên mỉm cười gật đầu nói, không nghĩ tới ngươi lớn đến thế này rồi. Ta còn nhớ đến lúc ấy ôm ngươi thời điểm bất quá là bàn tay kích cỡ tương đương. Lục Triển lúng túng gãi đầu một cái, lộ xì thâm thanh bỗng nhiên vang lên, khá lắm, thâm tàng bất lộ, nguyên lai là cái biết điều cựu trọng thiên cao thủ, mặc dù chỉ là bên ngoài thể 3000. Lục Triển mặt người, lần nữa nhìn về phía cái này hòa thiện đích cậu trong nội tâm không chỉ có cảm thán, càng là thâm tàng bất lộ người, xem ra càng là lợi hại, như kêu thúc ta nào biết được hắn nguyên lai là cái biết điều cựu trọng thiên. Hả, đúng rồi. Vì sao phụ thân bọn hắn nhìn không thấu cảnh giới của ta? Lục Triển nghi ngờ nói, đây là hắn một mực nghi ngờ địa phương. Bất kể là kêu thúc hay là Lục Hồng, còn có trước mắt cậu bề ngoài giống như đều không có nhìn thấu Lục Triển tu vị. Lộ Xít thản nhiên nói, đó là đương nhiên, ta ở trên thân thể ngươi cài đặt che giấu kết giới, hơn nữa tu luyện hư hoàng kinh lời mà nói, khí tức vốn là sẽ trở nên hư vô mờ mịt. Lục Triển lúc này mới chợt hiểu ra, cảm tình là cái thằng này dở cho quỷ, chắc không được cao hơn hắn nhiều như vậy cảnh giới mọi người nhìn không thấu hắn. Lý ca, lần này liền nhờ ngươi rồi. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo bảo vệ tốt Triển Nhi. Lục Hồng vẻ mặt ngưng trọng nói. Lý ca, Lý Ngọc Hoa trịnh trọng nói, yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn. Một bên Lục Triển nghe được khỏe miệng co giật một chút, hắn không khỏi thầm nghĩ, nếu như biết thực lực mình lời mà nói, đoán chừng chính thức phải bảo vệ hẳn là để ta làm bảo hộ cậu. Đương nhiên, Lục Triển cũng không dám nói lời này đến miệng bên trên. Kim gia lần này đặt hàng hóa nhưng là nhiều, tài liệu luyện đan đủ để chứa 10 cỗ xe ngựa. Hơn nữa một số người, toàn bộ đoàn xe có vài chục người, hơn nữa xe ngựa có thể sắp xếp cái thật to hàng dài rồi. Lục Triển mỉm cười nói quét liền phát hiện những người này thậm chí có tầm 10 mọi người là tụ họp sao cao thủ, trong đó cao nhất đều là tụ họp sao cựu trọng thiên cao thủ, rồi biết điều gần kề có chênh lệch một bước chính là nhân vật, kém nhất cũng có tụ họp sao 6 trọng thiên. Lục Triển nhìn xem âm thầm tắc lưu ấy, thấy vậy thứ phẩm vật trọng yếu vô cùng, bằng không thì Lục gia cũng sẽ không phái ra nhiều cao thủ như vậy. Dù sao tại gió Tây Thành không so với cái kia đại hình thành thị tụ họp sao cao thủ cũng không phải là vừa nắm một bò to. Lục Triển tuy nhiên tính tình trở nên so trước kia có chút lợi hại chút ít, nhưng trong nội tâm vẫn có hiền lành, hắn từng cái ân cần thăm hỏi cái kia hơn 10 người, cái kia hơn 10 người vô cùng cảm kích nhìn Lục Triển. Dù sao, những gia tộc kia công tử ca nào có đối đãi bọn hắn như vậy đấy, một bên Lý Ngọc Hoa nhìn xem Lục Triển không kiêu ngạo không xiểm lĩnh ánh mắt lộ ra vẻ tán thành. Ừ, tiểu tử này so về mấy tên tiểu tử kia nhưng là có chỗ hơn người. Mấy cái Lục gia tiểu gia hỏa trong ngoại trừ cái kia Lục Bình không cách nào nhìn thấu bên ngoài, còn lại ba cái đều là bao có cũng chỉ có Lục Triển người này xử sự có chút khéo đưa đẩy, mới có thể kế thừa Lục gia vị trí gia chủ. Lý Ngọc Hoa không khỏi thầm nghĩ, dù sao đây chính là hắn duy nhất cháu trai, hắn tự nhiên hy vọng hắn có thể đủ kế thừa Lục gia vị trí gia chủ. Vốn đoàn xe hơn 10 người, đối với Lục Triển vốn là phi thường nhìn không tốt đấy, dù sao khi bọn hắn trong nhận thức biết công tử ca liền là công tử ca, đều là kiêu ngạo, đều là ương ngạnh đấy, đều là nhìn người như con chó, xem con chó như thì chính là nhân vật. Tuyệt đối không có Lục Triển như vậy thân hòa đấy. Cho nên, ở trong mắt người khác nhìn như không có sức chiến đấu, Lục Triển lại đã thành mọi người trọng điểm bảo hộ đối tượng. Kim gia hàng hóa cực kỳ nhiều, hơn nữa vận chuyển địa phương hay là gió Tây Thành Bắc mặt 1000 dặm mà tả hữu địa phương, nếu như là Lục Triển mà nói 1000 dặm mà không cần một canh giờ liền có thể đến tới, nhưng là muốn vận chuyển nhiều như thế hàng hóa vậy dĩ nhiên là cần rất nhiều thời gian. Dựa theo, Lý Ngọc Hoa sơ bộ đoán chừng như thế nào cũng phải muốn đuổi thượng Tam Thiên. Chạy đi mặc dù có chút cô đơn lạnh lẽo, nhưng Lục Triển vẫn là nhịn xuống. Hơn nữa trên đường đi hắn cùng với cái kia hơn 10 người nói thật vui, Lục Triển khiêm tốn thỉnh giáo bọn họ một ít gì đó. Những người này tự nhiên là nên giao đều khai báo rõ ràng. Ví dụ như đi ra ngoài bên ngoài, cần phòng mấy thứ gì đó, lại ví dụ như có chút lão nhân đi khắp Vạn Thủy Thiên núi, cho Lục Triển giảng thuật rất nhiều chuyện kỳ dị. Lục Triển tự nhiên là nghe được nói chuyện say xưa, tuy nhiên những vật này có rất nhiều là hư giả nhưng là Lục Triển vẫn kiên nhẫn nghe xong xuống dưới. Buổi chiều thời điểm đoàn xe đã đến Bắc giao bên ngoài một chỗ đại sâm lâm ở trong, giấy lên mười mấy đống lửa, Lý Ngọc Hoa phái 7-8 người đi săn. Nghe nói cái này 7-8 người đều là đi săn hào thủ. Cơm tối vô cùng phong phú, không khỏi có thịt gà, thịt heo rừng, còn có vô cùng khó được thịt chó, dù sao vùng rừng rậm như thế này sẽ rất ít có chó hoang qua lại. Sau khi ăn cơm tối xong, Lý Ngọc Hoa lại phái mười mấy người liên tục các đêm, mà Lục Triển thì là đã đến yên lặng địa phương bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện. Chương 16, bắt góc. Trăng tròn cao chiếu, có thể là bởi vì sắp đến tháng giêng 15 bộ dạng ánh trăng cực kỳ tròn, bất quá thiên thượng tinh sao rậm rạp, tựa như ngân hà giống như trên bầu trời 108 tinh thần lộ phá lệ chói mắt. Không có ngũ hành tụ linh trận phụ trợ tu luyện, quả nhiên cực kỳ chậm chạp, Lục Triển tu luyện một canh giờ tại ngưng tụ ra một cái nho nhỏ trứng gà kích cỡ tương đương màu vàng thần hải ngôi sao, cùng những cái kia như sao lớn nhỏ thần hải ngôi sao quả thực chính là hạo nguyện cùng bụi bặm rồi. Đại khái đã qua sau nửa canh giờ, 108 tinh thần lộ cũng không lại chói mắt như vậy rồi, Lục Triển đình chỉ tu luyện, dựa theo cái thằng kia thuyết pháp chính là, sau một canh giờ rưỡi 108 tinh thần lộ sẽ tiến vào thông thường quỹ đạo, dùng ngươi hiện tại mà nói, cái kia chút ít ánh sáng dịu dịu cây vốn không có một chút tác dụng nào còn không bằng nhiều hơn cân nhắc cái kia hư hoàng kinh, hoang long bí quyết hoặc là long văn. Long văn hiện tại Lục Triển còn chưa thể phá giải, còn hư hoàng kinh trong những cái kia kỳ dị cổ văn càng là không thể xem hiểu. Lục Triển đến nay chi lĩnh ngộ thiên thứ nhất 10 ngũ đoạn trong chữ tốt 3 đoạn, tuy chỉ có ngắn ngủn tam đoạn nhưng là lại để cho Lục Triển được ích lợi không nhỏ. Hơn nữa Lục Triển có loại dự cảm hư hoàng kinh so về cái kia long văn càng thêm ảo diệu, nếu là lĩnh ngộ hư hoàng kinh so về lĩnh ngộ long văn đạo lý còn cường đại hơn. Đương nhiên, đối với tại bây giờ Lục Triển mà nói bất kể là Long Văn hay là Hư Hoàng Kinh đều chỉ là trong ngực bánh, đều muốn hoàn toàn lĩnh ngộ đoán chừng đều cần vài vạn năm trở lên. Hiện tại Lục Triển có thể tu luyện chỉ là Hoang Long Bí Quyết cùng Long Tượng Chân Khí. Trong đó, Hoang Long Bí Quyết bên trong văng tung tóe một chiều, Lục Triển đã hoàn toàn biết kia tinh túy, có thể nói đã hoàn toàn hiểu rõ rồi. Hiện tại hắn đang cố gắng lĩnh ngộ đệ nhị chiêu xé rách bất quá, chiêu này xé rách phảng phất cũng không phải là tốt như vậy, lĩnh ngộ Lục Triển nghiên cứu nửa canh giờ Hoang Long Bí Quyết vẫn không có thể phá giải ra xé rách một kích. Lục Triển không có nhu trí, hắn bắt đầu tu luyện Hoang Long Bí Quyết cái khác phương thức công kích. Hoang Long Bí Quyết bên trong ngoại trừ 3 nước ra kích bên ngoài còn có 3 chữ bí quyết cùng một thức thần thông. Theo thứ tự là Chấn Tự Quyết, chữ Phá Bí Quyết, Áp Tự Quyết, 3 chữ bí quyết cùng 3 nước ra kích đều là công kích cường hãn chiêu thức. Hai đại tuyệt chiêu cộng đồng hay chút điểm ngay tại ở, đều là lĩnh ngộ một chữ chi tinh túy, có thể phát huy ra siêu cường lực lượng. Như bây giờ Lục Triển nắm giữ sụp đổ một trong chữ, sụp đổ một trong chữ có thể cho hắn sách cao gấp 3 chiến lược, lại để cho hắn lập tức đạt tới cái khác độ cao. Đương nhiên đây cũng là Lục Triển lớn nhất át chủ bài. Áp đảo cái này hai đại tuyệt chiêu phía trên thì còn lại là Hoang Long bí quyết quy tắc chung, nhất thức thần thông vô thượng Hoang Long đại thủ ấn cái này thức thần thông dựa theo lộ xịt cái kia hàng thuyết pháp chính là đồ bỏ đi bên trong cao mặt hàng. Lục Triển bắt đầu nghiên cứu chấn tự quyết muốn tùy cũng cực kỳ đơn giản chính là chấn chi một chữ, cùng văng tung tóe đồng xuất một chiêu, đã có văng tung tóe kinh nghiệm, Lục Triển lĩnh ngộ chấn tự quyết chỉ cần dùng một thời gian uống cạn chung trà, hiệu suất cực cao. Lĩnh ngộ hoàn tất về sau, Lục Triển mới phát hiện, nguyên lai chấn tự quyết ngoại trừ đả thương địch thủ chi năng bên ngoài còn có kinh sợ hiệu quả, dựa theo Hoang Long bí quyết trong giảng thuật, thời khắc nguy cấp, nhưng dùng chấn tự quyết vung tay áo, đẩy lui đối phương, làm cho đối phương cân nhắc bất định, âm thầm chạy trốn. Chấn tự quyết nguyên lý chính là sử dụng không khí chính là bên trong khí lưu đối với đối phương sinh ra mãnh liệt chấn động. Chấn động mãnh liệt, cả người bên trong đều sẽ gặp phải nghiêm trọng hư hao, chỉ biết còn lại một cô không có lục phủ ngũ tạng túi ra. Lục Triển lúc này mới phát hiện nguyên lai bất kể là chấn tự quyết hay là văng tung tóe đều có được cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, điều này làm cho Lục Triển mừng rỡ không thôi, hai chiêu phối hợp có thể cho đối phương đến một trở tay không kịp. A4. Phương xa truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Lục Triển lập tức bừng tỉnh, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía xa xa, thân ảnh lóe lên liền vào tới. Mọi người cẩn thận, là cường đạo. Một người hô to một tiếng, sau một khắc thân thể nặng nề té xuống. Chỉ thấy mấy chục cái hắc y nhân từ trên trời giáng xuống, dẫn theo đại đao dựa vào hướng đoàn xe. Đương nhiên trong đội xe không thiếu hảo thủ, cẳng có 10 cái là tụ họp sao cao thủ. Gặp những cái kia hắc y nhân vào tới, gặp nguy không loạn, người bình thường lập tức từ trong xe ngựa rút ra đại đao, những cái kia giải luyện giả cũng là từng người vũ khí. Phanh. Một cái giải luyện giả lên tiếng ngã xuống đất, một bên tụ họp sao ba trọng thiên chính là nhân vật lập tức sợ hãi nói, bọn hắn không phải thông thường cường đạo, bọn họ đều là giải luyện giả. Vừa mới nói xong, thân ảnh của hắn liền nặng nề té xuống. Lý Ngọc Hoa lúc này sớm đã lao đến, cái kia mấy chục cái hắc y nhân nhìn thấy Lý Ngọc Hoa vào tới, lập tức lui về phía sau. Không có ham chiến, nhưng mà sau một khắc một người mặc hắc lục bảo nam tử từ trên trời giáng xuống, tuy nhiên người này che mặt, nhưng liếc có thể trông thấy này nam tử bất quá là 30 mấy tuổi. Lý Ngọc Hoa vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía người này, hắn có thể cảm giác người này như hắn là một biết điều cựu trọng thiên cao thủ, nhưng mà sau một khắc lại có hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Hai bóng người có chút còn xuống, nhìn như đều là lão nhân, bất quá Lý Ngọc Hoa mặt của sắc khước trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì hắn cảm giác được hai người kia vậy mà cũng là biết điều cựu trọng thiên, hơn nữa Lý Ngọc Hoa nhìn không thấu hai người này là cảnh giới gì. Nói cách khác hai người này ít nhất cũng là nội thể 3000 cao thủ. Trải qua hắc y nhân một phen chém giết, đoàn xe đã còn lại 20 người, trong đó tầm 10 tên là giải luyện giả, mấy tên khác thì là may mắn còn sống sót người bình thường. Lý Ngọc Hoa liếc nhìn phía sau, không nhìn thấy Lục Triển sắc mặt hơi chút nơi nới lỏng, sau một khắc sắc mặt hắn âm trầm nhìn đối phương hỏi không chỉ là vị kia cao thủ của gia tộc, vì sao phải bắt cóc xe của chúng ta chiếc? Cầm đầu nam tử áo đen nhìn xem Lý Ngọc Hoa thản nhiên nói, nên người chết hà tất biết rõ nhiều như vậy. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, Lý Ngọc Hoa nhíu mày, hắn không thể rất rõ ràng thanh âm của đối phương. Hắn vốn định thăm dò, làm cho đối phương lên tiếng, tốt biết rõ là người nào đánh lén bọn hắn. Lý Ngọc Hoa nhìn phía sau sắc mặt âm tình bất định, nếu là hắn một người chạy trốn trước mắt mặc dù có 3 gã biết điều cựu trọng thiên cao thủ cắt còn có 2 gã nội thể 3000 cao thủ, nhưng là hắn vẫn có thể thuận lợi trở về. Nhưng là, phía sau còn có 20 người, hơn nữa những cái kia trong xe ngựa tài liệu chi quý trọng, có thể bù đắp được, lục phủ 1 năm chi tiêu, những thứ không nói khác, những tài liệu này hắn liền không nỡ bỏ. Hơn nữa tỷ phu của hắn Lục Hồng lại cầu xin hắn nặng như thế mặc hắn lại có thể nào lại để cho hắn thất vọng. Cuối cùng, Lý Ngọc Hoa hay là cắn răng, sau một khắc thân thể xông lên trước, bên cạnh trung niên nam tử hai tên lão nhân vừa muốn động thủ, lại được trung niên người ngăn lại. "Để cho ta tới." Trung niên nhân thanh âm khàn khàn lại vang lên. Đó lấy, trung niên thân thể của con người tản mát ra màu tím khí tức, Lý Ngọc Hoa sắc mặt sững sờ sau một khắc sắc mặt tức giận nói, "Kim gia tử ngọc chân khí, người là Kim gia?" Sau một khắc, Lý Ngọc Hoa toàn thân giấy lên màu đỏ chân khí. Đối diện trung niên nhân cũng không phủ nhận mà là thản nhiên nói, "Đông Lâm Thành, Lý gia đỏ thâm chân khí." Tại Lý Ngọc Hoa tới gần trung niên nhân một trượng trước, trung niên nhân kia chuyển động, hắn một tay hoa trưởng đối với Lý Ngọc Hoa ngực đánh tới. Lý Ngọc Hoa sắc mặt không thay đổi, cũng là một tay hoa trưởng. Phanh! Mãnh liệt lực lượng va chạm dưới, tại hai người bọn họ chân rơi ra một cái lỗ thủng thật to. Chương 17, ra tay. Lý Ngọc Hoa cùng Hắc Y nhân lần va chạm đầu tiên, bất phân cao thấp, hai người đánh cho cái ngang tay, ai đều không có chiếm được tiện nghi, hai người sau khi va chạm thân thể mau lui. Hai người lần nữa kéo dài khoảng cách. Lý Ngọc Hoa sắc mặt có chút khó coi, vừa mới hắn phát ra hầu như 7 thành lực lượng, nhưng là cái kia cái hắc y nhân vậy mà đón lấy, nói rõ này công lực của người ta không kém gì chút nào Lý Ngọc Hoa. Ừ, không sai, có thể đón ta 3 thành công lực. Nam tử trung niên sờ lên bàn tay lạnh nhạt đối với Lý Ngọc Hoa đạo. Lý Ngọc Hoa sắc mặt kỳ biến, người này vừa mới vậy mà chỉ dùng 3 thành công lực, vậy hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Tiếp đó, ta liền dùng ra 6 thành công lực, ngươi nếu là có thể tiếp được, ta liền tha ngươi một mạng không chết. Nói qua, hắc y nhân thân thể liền lao đến. Lần này hắc y nhân tốc độ quả thực cùng vừa mới là tưởng như hai người, tốc độ suốt nhanh gấp 2. Lý Ngọc Hoa âm thầm cắn đầu lưỡi, hét lớn một tiếng đỏ thâm chân khí ầm ầm nổ tung, cái chán thượng thanh gân bạo khởi, thân thể cơ bắp bắt đầu tăng vọt, Lý Ngọc Hoa dùng lực lượng mạnh nhất. Hòa Vân Trưởng. Lý Ngọc Hoa hét lớn một tiếng, một trường đánh ra, lửa màu đỏ đại thủ ấn dùng tốc độ cực nhanh phóng tới Hắc Y Nhân, quả thực chính là lập tức đạt tới Hắc Y Nhân trước người. Phanh! Hắc Y Nhân sắc mặt lạnh nhạt, một trường bổ tới, màu tím đại thủ ấn lập tức đem Hỏa Vân trưởng cho triệt tiêu xuống. Hắc Y Nhân có chút nghiền ngẫm nói, đúng vậy, cái này trưởng có thể bù đắp được ta năm thành công lực. Nhưng là Hắc Y Nhân thân thể cũng không dừng lại, mà là thẳng hướng về Lý Ngọc Hoa vào tới. Chân khí hộ thể. Lý Ngọc Hoa hét lớn một tiếng, trung quanh chân khí lập tức tạo thành một đạo chắc chắn viên cầu. Giờ phút này Hắc Y Nhân cũng đạt tới Lý Ngọc Hoa trước người. Chút tài mọn. Hắc Y Nhân thản nhiên nói, sau một khắc màu tím chân khí từ trong thân thể bành trướng mà ra, tại chân khí ra chỉ xuống, Hắc Y Nhân lực lượng tức thì đề cao một nấc thang. Ngươi rất tốt, bất quá ngươi như trước không tiếp nổi ta sáu thành công lực. Hắc Y Nhân thanh âm nhàn nhạt vang lên, sau một khắc màu tím thủ ấn nặng nề đập vào màu đỏ viên cầu bên trong. Giang giác. Chân khí gắn vào bàn tay màu tím in lại lập tức liền xuất hiện vết rách, không đến mấy hơi thở hoàn toàn vỡ tan. Phúc. Lý Ngọc Hoa phun ra một ngụm máu tươi, sau một khắc cả người bay rất ra ngoài ba trượng xa nặng nề đụng vào trên mặt đất. Trung niên nhân áo đen nhìn cũng không có nhìn Lý Ngọc Hoa thân thể chậm rãi quay người, khi hắn xoay người sau một khắc thanh âm của hắn nhàn nhạt vang lên. Toàn bộ giết chết. Sau một khắc, một đám Hắc Y Nhân đột nhiên phóng tới đoàn xe bởi vì Lý Ngọc Hoa trọng thương ngã xuống đất, sớm đã trong lòng rối loạn, khi nhìn đến Hắc Y Nhân lặp lại đã sớm đều gan mật đều vỡ. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Mấy tên xông tại phía trước Hắc Y Nhân lên tiếng ngã xuống đất, phía sau Hắc Y Nhân đột nhiên ngừng lại đón lấy cảnh giác nhìn về phía xung quanh. Quay người không đi vài bước trung niên nhân lập tức dừng lại xoay người lại, ánh mắt ngưng tụ sau một khắc hắn nhìn thấy một cái nhìn như 15-16 tuổi thiếu niên. Triển Nhi, ngươi. Lý Ngọc Hoa mặc dù trọng thương nhưng như trước thanh tỉnh giờ phút này xem đến trước mắt to con bóng lưng không khỏi hoảng sợ nói. Cậu ngài cũng đừng có triển khai. Những người này do để ta giải quyết. Lục Triển quay người đối với Lý Ngọc Hoa nhếch miệng cười cười, dáng tươi cười ở giữa tràn đầy tự tin. Triển Nhi, ngươi chạy mau, ngươi không phải là những người này đối thủ. Tuy nhiên Lý Ngọc Hoa đến nay nghi hoặc Lục Triển là như thế nào lập tức đánh bại vài tên Hắc Y Nhân, nhưng là hắn biết rõ cái kia cái Hắc Y Nhân đáng sợ, hắn coi như là liều mạng cũng sẽ không khiến chính mình duy nhất cháu trai ở chỗ này chết. Cậu giao cho ta, tin tưởng ta. Lục Triển ánh mắt lộ ra vô cùng sự tự tin mạnh mẽ, hắn xoay người nhìn về phía những cái kia Hắc Y Nhân trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Lý Ngọc Hoa vốn còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến Lục Triển ánh mắt kia tự tin chẳng biết tại sao ngừng lại, hắn có loại dự cảm trước mắt đứa cháu này khả năng sẽ mang đến cho mình một cái cực đại kinh hỉ. Lục Triển hít sâu một hơi, trong mắt của hắn xuất hiện vẻ hưng phấn, dù sao đây là hắn lần thứ nhất cùng dài luyện giả chiến đấu, đủ để cho hắn hưng phấn. Còn đối mặt với Hắc Y Nhân phảng phất cũng biết Lục Triển lợi hại không tại một cái xuất kích mà là tổng thể đội ngũ hướng về Lục Triển lao đến, vốn 50-60 tên Hắc Y Nhân bị Lục Triển đánh ngã tầm 10 tên, giờ phút này chỉ còn lại có chừng 30 tên, nhưng là cái này chừng 30 tên tạo thành trận hình vào tới, đến cũng có một phần kinh sợ. Nhưng là, tại Long Văn bên trong hấp thụ cường đại kinh nghiệm chiến đấu Lục Triển trong những thứ này cái gọi là trận hình phảng phất là con nít danh, những người này đánh nhau kinh nghiệm hay là giết người kinh nghiệm mặc kệ cỡ nào hơn người, nhưng là tại Lục Triển hoặc là Thái Cổ Thiên Long kinh nghiệm trong quả thực chính là không chịu nổi một kích mặt hàng. Đối với loại này trận hình duy nhất đánh bại phương pháp cái có lực lượng, bởi vì tại Thái Cổ Thiên Long kinh nghiệm chiến đấu trong chỉ có dựa vào lực lượng đi nứt vỡ, xé nát. Lục Triển gào to một tiếng phóng đi, kỳ tốc chi khoái, có thể so với cái kia trung niên nhân áo đen, cái kia trung niên nhân áo đen nhìn xem Lục Triển sắc mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Chấn động. Lục Triển gào to một tiếng, trực tiếp dùng ra vừa lĩnh ngộ không phải chấn tự quyết một quyền nặng nề đện tại trong không khí, mãnh liệt lực lượng kéo lấy khí lưu. Khí lưu cường đại trực tiếp đem Hắc Y Nhân trận hình cho đánh sơ xác, không chỉ có như thế càng là hiểu rõ tên Hắc Y Nhân ngăn cản không nổi Lục Triển chấn tự quyết mà khi trận té xỉu. Chấn động. Đó lấy, Lục Triển bỗng nhiên đứng ở Hắc Y Nhân trận hình không đến một trượng trước, nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, đó lấy, hơn 10 đạo mãnh liệt khí lưu đem những thứ này Hắc Y Nhân cho thổi tan, trong đó có không ít tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bính bính bính bính phanh. Mười mấy tên Hắc Y Nhân nặng nề đụng vào mấy chục cái cây lên, lên tiếng ngã xuống đất sớm đã hôn mê, đây cũng là Lục Triển sớm đã tính toán tốt. Phía sau Lý Ngọc Hoa sớm đã tại đoàn xe mấy người nâng đỡ đứng dậy ngồi trên mặt đất, nhìn xem Lục Triển phát huy thực lực sắc mặt lộ ra khó có thể che giấu khiếp sợ. Triển Nhi, hắn dĩ nhiên là giải luyện giả. Lý Ngọc Hoa khiếp sợ đã không có thể dùng lời nói mà hình dung được rồi. Ba ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên, chỉ thấy đi xa Hắc Y Nhân nhìn xem Lục Triển chậm rãi vỗ tay. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, cái này hơn 10 người tụ họp sao cao thủ vậy mà hai chiêu bị ngươi đánh bại, thật sự là khiến ta giật mình không thôi, nếu là ta không đoán sai ngươi nên là Lục gia con trai trưởng Lục Triển đi. Ta vốn cho là ta Kim gia bên trong Kim Ngọc Hành chính là một đời tuổi trẻ chói mắt nhất thiên tài, dù sao hắn nay tuổi chưa qua 14 tuổi niên kỷ cũng đã tụ họp sao cựu trọng thiên sắp đột phá đến biết điều cảnh giới tiểu quái vật, lại không nghĩ rằng Lục gia vậy mà tuyết tàng một vị trí yêu nghiệt. Hắc Y Nhân âm thanh mang theo tán thưởng, xem trong ánh mắt của hắn không hề hư giả chi sắc. Lục Triển cũng không nói chuyện mà là lạnh lùng nhìn xem trung niên nhân kia cùng đứng ở chỗ không xa hai gã Hắc Y lão người. Đương nhiên, trong lòng của hắn vẫn có chút kinh ngạc, 14 tuổi chính là tụ họp sao cựu trọng thiên, sắp đột phá đến biết điều cảnh giới tuyệt thế thiên mới. Kim Ngọc Hành Lục Triển âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Nói nhảm thì không cần, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi thôi. Lục Triển nhìn trước mắt ba người lộ ra lạnh lùng vui vẻ. Chương 18, cường hãn Lục Triển. Hả? Vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh hay không lưu lại chúng ta. Trung niên Hắc Y Nhân nhìn xem Lục Triển thản nhiên nói, hắn giờ phút này thanh âm không hề trước kia như vậy khàn khàn. Lục Triển không nói gì, tuy nhiên hắn hiện tại chỉ là tụ họp sao bắt trọng thiên cảnh giới, nhưng là đối mặt biết điều cựu trọng thiên trở xuống nhân vật đều là một chiêu một cái. Đương nhiên, coi như là đạt tới cựu trọng thiên bên ngoài thể 3000 hoặc là nội thể 3000 cao thủ tại Lục Triển trong mắt cũng chỉ là cặn bã, chỉ có tại thân thể khiếu huyệt bên trong diễn hóa xuất thần hải ngôi sao, tạo thành tụ họp sao 3000 cao thủ mới có thể lại để cho Lục Triển có chút khó giải quyết, nhưng chỉ là khó giải quyết, còn chưa nói tới đáng sợ. Lục Triển sử dụng lộ xịt truyền thụ cho hắn tiên nhãn thấy rõ ba người, trong đó cái kia hai cái lão nhân đều là nội thể 3000 cao thủ, khai thông 1500 cái khiếu huyệt cường giả, còn cái kia cái hắc y nhân chính là chân chánh tụ họp sao 3000 cao thủ, tuy nhiên gần kề ngưng tụ tầm 10 khối thần hải ngôi sao. Bất quá, Lục Triển không chút nào sợ trước mắt ba người, hiện tại Lục Triển lực lượng có thể so với ba người phân thần cựu trọng thiên cảnh giới nhân vật, chỉ dựa vào lực lượng là có thể đem xé rách. Ai tới trước? Muốn không cùng lúc. Lục Triển nhìn trước mắt ba người hài hước nói. Cái kia trung niên nhân áo đen chỉ là nhíu mày cũng không nói gì thêm, nhưng mà cái kia hai cái lão nhân thì là giận tím mặt mà bắt đầu. "Tiểu tử, không nên quá càn rỡ, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Như ngươi loại này ra hỏa, lão phu đã gặp hơn nhiều, cuối cùng đều là chết tại chính mình tiêu ngạo hạ." Bên trái Hắc Y nhân lão nhân nhìn xem phách lối Lục Triển lạnh thanh đạo. Lục Triển lại mỉm cười, người khác không biết, nhưng là hắn biết rõ đó cũng không phải hắn càn rỡ, mà là chân chính nắm chắc, coi như là biết điều cựu trọng thiên cấp bậc cao thủ đồng thời công kích hắn cũng có nắm chắc đối phó. "Ngươi đã chấp mê bất ngộ." Lão phu kia hôm nay liền thay Lục Hồng giáo huấn ngươi thoáng một phát ta. Nói qua, bên trái Hắc Ý lão thân thể người liền như kiểu quỷ mị hư vô vào tới. Nhưng là, tại Lục Triển trong mắt, quả thực là vô cùng rõ ràng, cùng rùa đen bỏ giống nhau, ánh mắt hắn lạnh lẽo, dùng so về cái kia lão nhân càng nhanh hơn tốc độ vào tới. 3. Lục Triển trực tiếp ra hiện tại Hắc Ý lão mặt người trước, đón lấy một cái tát vang dội đánh qua. Ngươi là ai, dám ở trước mặt ta xách phụ thân tục danh? Lục Triển vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Hắc Ý lão người. Hắc Ý lão người thân là biết điều cựu trọng thiên cao thủ khi nào bị người đánh qua bàn tay, lập tức ngậm một chút, bất quá một lát sau sắc mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, có thể là bởi vì tức giận mặt của hắn thay đổi đến đỏ bừng. "Trời giết tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao?" "Ta..." Nói qua, cái kia Hắc Y nhân liền một trường đánh vào Lục Triển trên ngực. Chứng kiến Lục Triển trúng chiêu, sắc mặt vui vẻ, hơi một lần phát lực, một đạo màu tím chân khí tóe phát ra. "Tiểu tử, ngươi đã trúng tuyệt kỹ của ta, đoạt mệnh câu hồn trưởng." "Ngươi..." Đang đắc ý Hắc Y lão người chợt nhìn thấy Lục Triển vậy mà chậm rãi bắt đầu chuyển động. "Đoạt mệnh câu hồn trưởng? Ngươi một đại nam nhân vậy mà dùng như vậy quá lẳng lơ con mẹ nó luôn danh tự. Thực mẹ nó là người cũng như tên." Lục Triển vẻ mặt khinh thường nhìn xem Hắc Ý lão người. "Làm sao có thể, trong ngươi vào ta đoạt mệnh câu hồn trưởng? Chả như nào đây năng động. Ta vận dụng 10 tầng lực lượng, coi như là tụ họp sao 3000 cao thủ đều khó có khả năng dùng thân thể tiếp được." Hắc Ý lão người hoảng sợ nhìn xem Lục Triển. Lục Triển lại không sao cả nhún vai, đi ngang qua long tường chân khí rèn luyện xuống, thân thể của hắn độ cứng chính là phân thân cường giả cũng không cách nào so sánh, chỉ sợ đạt tới ngưng sao cảnh giới mới có thể so sánh. "Nếu như đánh xong, vậy có phải hay không tới phía ta?" Nói qua, Lục Triển cười hắc hắc, thân thể lóe lên lập tức liền đi tới Hắc Ý lão mặt người tiến. "Ta không biết cái gì cái này trưởng, cái kia trưởng đấy. Ta chỉ biết hai chiêu." Nói qua, Lục Triển một quyền nặng nề đánh vào Hắc Ý lão người trên ngực. Hắc Ý lão người, cả người bành một tiếng bay ra 7-8 trượng mới chậm rãi rơi xuống. Đó lấy, hoa một tiếng hộp ra một đống lớn máu đen. "Có phải hay không hơi có chút quá mức?" Lục Triển sờ lên nắm đấm của mình, vừa mới hắn vận dụng khoảng 3 phần 10 lực lượng. Cũng không phải công lực, mà là thân thể của hắn bản thân bên ngoài thể lực số lượng. "Thanh lão." Trung niên nhân đi vào cái kia Hắc Ý lão mặt người trước, ngưng trọng nhìn trước mắt lão nhân. "Không ngại, chỉ là trong cơ thể mấy xương đầu cá đã đoạn, tu luyện vài ngày có thể khôi phục lại." Lão nhân khàn khàn đạo. Trung niên nhân thở dài một hơi, chậm rãi đứng người lên, nhìn chăm chú lên Lục Triển, ánh mắt của hắn lần nữa biến hóa, nếu như nói lần thứ nhất chứng kiến Lục Triển là kỳ dị, lần thứ hai là tán thưởng, cái kia lần thứ ba lần nữa nhìn hắn lúc hắn lại có một cổ sợ hãi. Đúng lúc này, cái kia một gã khác Hắc Ý nhân muốn hành động. "Như lão, dừng tay." Trung niên nhân hét lớn một tiếng, được kêu là như già Hắc Ý lão người lập tức dừng tay. Trung niên nhân chậm rãi đi về hướng Lục Triển, hắn nhìn chăm chú lên Lục Triển thản nhiên nói, "Ngươi rất cường đại, ta lần thứ nhất nhìn lầm, lần thứ hai nhìn lầm, nhưng là ta sẽ không nhìn lầm lần thứ ba. Ngươi có đáng giá để cho ta sử dụng ra 10 thành công lực?" Nói qua, trung niên nhân thân thể chấn động, đón lấy bảng bạc tử sắc chân khí đụng tại chung quanh hắn hình thành rung động. Lục Triển lại nết miệng cười nói, "Thật sao, ta đây giống như thực nói cho ngươi biết, đối phó ngươi ta không dùng ra chân khí chỉ cần dùng lục thành lực lượng như vậy đủ rồi." Trung niên nhân lại chậm rãi lắc đầu nói, "Ngươi chính là tác dụng lực lượng mạnh nhất đi, của ta Tử Ngọc chân khí cùng Thanh lão bất đồng." Lục Triển lại thản nhiên nói, "Mỗi người đều cảm giác mình mới là nhân vật chính, mình mới là vương đạo, nhưng là hắn nhưng lại không biết ở trong mắt người khác hắn chỉ là con sâu cái kiến." Trung niên nhân trong ánh mắt hiện lên một tia lanh ý, hắn không nói gì mà là thân thể trực tiếp lao đến, kỳ tốc chi khoái so với lúc trước hoàn toàn bất đồng, hầu như lật ra gấp 2, so về cái kia Thanh lão đô nhanh lên gấp 2. Nhưng là, tại Lục Triển trong mắt tốc độ của hắn như trước chưa đủ nhịn. "Phanh!" Hai người lần va chạm đầu tiên, dưới mặt đất liền xuất hiện một cái hố to. Lục Triển lui về sau 3 bước, mà trung niên nhân kia lại lui về sau khoảng 3 trượng. Lục Triển sờ lên hơi tê tê bàn tay, ánh mắt kỳ dị nhìn xem trung niên nhân, hắn lại có thể tiếp được mình lục thành lực lượng. Nhưng mà, giờ phút này đối diện trung niên nhân nhìn như bình thản, nhưng là trong nội tâm đã dậy rồi sóng to gió lớn, bởi vì hắn mới vừa một trường chính là hắn lực lượng cường đại nhất. Nhưng là, lại bị trước mắt tiểu tử bước lui ba trượng, tại trong nhận chi của hắn toàn bộ gió tây thành chỉ có 5 cái người mới có thể như thế. Người quả thật không tệ, ta đây hay dùng ra 7 thành lực lượng đi. Lục Triển nhếch miệng cười cười, sau một khắc thân thể lóe lên, kỳ tốc chi khoái đã có tàn ảnh. Vang tung tóe. Lục Triển một quyền nặng nề đập tới. Chương 19, đột phá cửu trọng thiên. Lục Triển lần thứ nhất đối với người thi triển vang tung tóe. Tuy nhiên, vang tung tóe một kích cùng chấn tự quyết không sai biệt lắm. Nhưng là, Lục Triển dù sao bất quá vừa mới lĩnh ngộ chấn tự quyết mà vang tung tóe hắn lại thần hải bên trong diễn biến, biểu diễn không biết mấy ngàn lần, mấy vạn lần, đã hoàn toàn hiểu rõ rồi. Cho nên, Lục Triển vừa thi triển vang tung tóe, không khí chung quanh liền xuất hiện suy suy âm thanh, phảng phất muốn vỡ ra đến giống như, đương nhiên dùng Lục Triển thực lực hôm nay tự nhiên còn chưa thể xé rách không gian. Hắc Y Nhân chứng kiến Lục Triển công kích, biến sắc, không hề keo kiệt đem trong cơ thể Tử Ngọc chân khí thi triển lên, Tử Ngọc chân khí tạo thành một đạo chân khí cháo, so về Lý Ngọc Hoa chân khí cháo không biết đã kiên cố bao nhiêu. Nhưng là, Lục Triển lực lượng cường đại dường nào, loại này nén lòng mà nhìn xem lần hai không dùng bền chân khí cháo, có bao nhiêu là hắn có thể đánh nát bao nhiêu, một quyền đập vào chân khí khoác lên, thoáng dừng lại một trầu, sau một khắc chân khí cháo liền vỡ tan, một quyền đập vào trung niên nhân trên ngực. Phốc. Hắc Y Nhân lùi lại tam bộ phun ra một ngụm máu tươi, quần áo của hắn bởi vì văng tung tóe mà phá tan đến, tại lồng ngực của hắn có kim sắc quang mang lập lòe. Lục Triển nắm chặt lại run lên quả đấm của, nhìn xem cái kia kim sắc quang mang nói, xem ra, ngươi còn có một cái bảo vật, màu vàng kia giáp mềm cũng không tệ lại có thể tiếp được của ta một kích. Hắc Y Nhân không nói gì thêm cắn răng, đồng nhiên từ trong tay lấy ra một cái mộc đầu tiểu quản, đón lấy nhắm ngay thiên muốn phóng ra. Lục Triển biết rõ, đây là một loại tín hiệu truyền lại phương pháp, nhưng là Lục Triển như thế nào lại để cho hắn thực hiện được đâu rồi, ống tay áo vung lên, chấn tự quyết đánh ra. Lập tức liền đem Hắc Y Nhân trong tay một quản chấn vỡ, không chỉ có như thế Hắc Y Nhân cũng bởi vì chấn tự quyết lực chấn động lùi lại 5-6 bước, lại ho ra không ít huyết dịch, không cho phép tổn thương chủ nhân. Một bên một mực không nhúc nhích cái kia gọi như già lão nhân nổi cơn điên tựa như Lục Triển vào tới. Như lão không thể. Hắc Y Nhân quá sợ hãi đích đạo, hắn thậm chí như già thực lực, tuy nhiên hắn gần với chính mình, so về thanh lão cũng phải cường đại hơn, nhưng là cùng Lục Triển vừa so sánh với nhưng lại xa xa chưa đủ. Phanh. Lục Triển cũng sẽ không bởi vì là lão nhân mà hạ thủ lưu tình. Hắn một quyền nặng nề đập vào như lão bụng tử thượng, cái kia như lão kêu lên một tiếng buồn bực ngã xuống đất không dậy nổi. Lục Triển nhìn chung quanh, ngoại trừ những cái kia Hắc Y Nhân bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đã hôn mê bất tỉnh, đương nhiên kể cả cái này như lão cùng thanh lão hai người. Tốt rồi, nói đi, là ai phái tới đấy? Lục Triển hai con mắt híp lại nhìn trước mắt Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân ánh mắt tạm đạm, hắn không có thể nghĩ đến hôm nay vạn phần có thể thành công cấp xe kế hoạch, cuối cùng bị một cái như thế nào cũng không thể đoán được cho hủy diệt. Ta biết hắn là ai, Kim Gia Hiện nhậm gia chủ đệ đệ, Kim Lăng Màn. Một mực không nói lời nào, Lý Ngọc Hoa bỗng nhiên mở miệng nói. Hắc Y Nhân vừa nghe đến Kim Lăng Màn lúc ánh mắt lập tức xuất hiện chấn động, tuy nhiên che giấu phi thường tốt, nhưng là tại Lục Triển thần thức cường đại dường nào, tinh thần lực càng là quần quần không dứt, đoạn này chấn động tự nhiên không thể chạy ra ánh mắt của hắn. Không nghĩ tới, người Kim gia vậy mà đều muốn tiền hàng ăn sạch. Lý Ngọc Hoa nhìn xem Hắc Y Nhân lạnh thanh đạo. Lục Triển dùng dây thừng tử tương Hắc Y Nhân trói lại, đưa hắn đến Lý Ngọc Hoa trước người nói, "Cậu, người này liền giao cho ngươi, còn có để cho bọn họ đem những cái kia Hắc Y Nhân đều cho trói lại đi." Nguyên một đám thẩm hỏi một chút bọn hắn. Nói qua, Lục Triển đem mấy chục cây dây thừng ném đi ra, những thứ này dây thừng trong hắn đều khắc lại nguyên một đám long văn, coi như là phân thần cấp bậc cao thủ cũng không thể thoát khỏi cái này dây thừng. Biết rõ, Triển Nhi, đây rốt cuộc là? Lý Ngọc Hoa nhìn xem Lục Triển có chút mong đợi đạo. Lục Triển nhìn xem Lý Ngọc Hoa có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không thể nói cho hắn biết 4 tháng trước dùng một thỏi bạc mua một cái đá đen, đã xong nhỏ máu nhận chủ sau mới phát hiện chỗ đó ở một cái viễn cổ chiến thần. Đã xong, tại cái đó viễn cổ chiến thần dốc lòng dạy bảo hạ trở nên cường đại như thế. Nếu như, nói như vậy, chỉ sợ Lục Triển cái này cậu sẽ đem Lục Triển xem thành một người bị bệnh thần kinh đi. Cậu chuyện này, chúng ta cùng một chỗ về đến nhà đang thương lượng. Lục Triển vô cùng bất đắc dĩ nói. Lý Ngọc Hoa biết rõ Lục Triển hữu nan ngôn chi ẩn cũng không có bắt buộc hắn. Một lát sau, đem những cái kia Hắc Y Nhân toàn bộ cột chắc, còn tra hỏi chuyện thế này Lục Triển hay là giao cho Lý Ngọc Hoa đám người, đối với cái kia máu tanh, tàn khốc tra hỏi phương pháp hắn cũng không có nhìn tâm tư. Nếu như, chuyện bên này đã chấm dứt, Lục Triển liền lần nữa tìm cái nơi yên tĩnh bắt đầu tu luyện, hắn cũng không lo lắng những người kia lại đột nhiên phản kích, không chỉ có là bởi vì bọn hắn không đột phá nổi cái kia long văn dây thừng. Hơn nữa, cái kia không có cây long văn dây thừng bên trong đều có được hắn một tơ thần thức, coi như là đột nhiên phản kích Lục Triển cũng có thể lập tức đi đến. Ừ, đây là mặt trời tinh mạch. Lộ Xi Thảo ảnh bỗng nhiên xuất hiện, Lục Triển sợ hãi kêu lên một cái, hắn không khỏi tức giận nói, "Trời ạ, ngươi nho nhỏ, lần sau lúc đi ra cùng ca cờ cờ ý tờ tê tê cái thanh âm, ngươi muốn hủ chết ca a." Lộ Xi đối với Lục Triển mắng lời nói mới nghe lần đầu mà là bắt đầu đại lượng chung quanh. Quả nhiên không sai nơi đây vậy mà sẽ có mặt trời tinh mạch, thật sự là trời cũng giúp ta, mảnh này tàn phá trong thế giới vậy mà cũng sẽ có bực này linh mạch. Lộ Xịt kích động nói. Lục Triển cái này mới phản ứng tới hỏi cái gì là mặt trời tinh mạch. Lộ Xịt nói, thứ tốt, là một loại tinh khí, là thân thể ta khôi phục nhất định tinh khí, ta dò xét thoáng một phát những kinh mạch này lại có thể khôi phục ta một phần vạn thân thể. Đến cuối cùng Lộ Xịt vô cùng kích động nói. Lục Triển giật mình lớn ngộ đạo, há, nguyên lai là có thể khôi phục thân thể ngươi đồ vật, chắc không được ngươi kích động như vậy, cảm giác đều nhanh muốn cao triều tựa như. Lộ Xịt giờ phút này tâm tình vô cùng tốt đối với Lục Triển châm chọc mới nghe lần đầu. Mau mau, ngồi xuống tu luyện, để cho ta hảo hảo hấp thu những thứ này mặt trời tinh khí. Lộ Xịt vô cùng hưng phấn như ăn hết cái nào đó ca giống như. Lục Triển a a một tiếng bỗng nhiên trong nội tâm một chuyến không khỏi hỏi ngươi nói đồ tốt như vậy, ta có thể hay không hấp thu? Lộ Xịt lạnh giọng mà nói, có thể. Lục Triển hưng phấn nói, ta đây hấp thu xong có phải hay không liền biến thành bất diệt hoặc là lợi hại hơn cường giả? Lộ Xịt bình tĩnh nói, sẽ không. Lục Triển sững sờ không khỏi hỏi vì cái gì? Bởi vì, ngươi hút những thứ này mặt trời tinh khí không khỏi sẽ không tu vị tiến bộ, ngược lại sẽ bởi vì mặt trời tinh khí mạnh mẽ quá đáng mà trực tiếp bao thể mà chết. Lộ Xịt lạnh lùng nói. Lục Triển đã giật mình, không khỏi lau mồ hôi lạnh nói, may mắn ca không có đi thử một chút, bằng không thì chết cũng không biết thế nào cái chết. Bất quá, đột nhiên, Lộ Xịt lời nói xoay chuyển. Lục Triển vội vàng tiếp xúc đề tài nói, tuy nhiên làm sao? Lộ Xịt chớp mắt nói, bất quá, nếu như ngươi hút một tia mặt trời tinh khí ngược lại là có thể cho ngươi đột phá đến tụ hợp sao cựu trọng thiên. Lục Triển kích động, hắn cũng giống như ăn hết cái nào đó ca giống như thân thể cường tráng hưng phấn đầu động. Không cần nói nhảm nhiều lời, ngươi ngồi xuống bắt đầu tu luyện, ta sẽ bắt đầu hút những thứ này mặt trời tinh khí. Lộ Xịt thản nhiên nói. Lục Triển tự nhiên cũng không nói nhảm, lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Lộ Xịt trong mắt ánh sáng âm u lóe lên, một đạo lam sắc thái dương văn ra hiện tại Lộ Xịt trên trán. Tuy theo, Lục Triển trên trán cũng xuất hiện một đạo thái dương văn. Thôn vệ vạn vật. Lộ Xịt một tiếng quát nhẹ, sau một khắc, chung quanh bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh khí màu vàng, những cái kia tinh khí mới vừa xuất hiện đã bị Lộ Xịt nguyên một đám hút vào trong miệng của hắn. Theo thôn vệ, Lộ Xịt thân thể bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt kim quang. Một lát sau, những cái kia mặt trời tinh khí chỉ còn lại có 9 đạo. Lộ Xịt thư thái rên rỉ một tiếng, nhìn xem cái kia 9 đạo mặt trời tinh khí chợt chợt lưỡi, thoạt nhìn chính là chưa thỏa mãn dục vọng, không qua đường Xịt lại không hề do dự đem 9 đạo mặt trời tinh khí đã đánh vào Lục Triển trong cơ thể. Ai, thật hoài niệm hương vị, không hổ là ta thích nhất mặt trời tinh khí, thật sự là quá sung sướng. Lộ Xịt liếm liếm môi, giờ phút này thân thể của hắn kim quang chiếu rọi, đứng như vậy lập liền thật sự như cái kia viễn cổ chiến thần giống như hùng vĩ. Hy vọng tiểu tử này có thể hào hào hấp thu, cũng không nên lãng phí của ta mặt trời tinh khí. Lộ Xịt nhìn xem Lục Triển, ánh mắt ánh sáng âm u lóe lên, trên trán thái dương văn biến mất. Sau một khắc Lục Triển trên trán thái dương văn cũng biến mất không thấy gì nữa. Thần hải đất liền dương đang chậm rãi vận chuyển, cái kia trứng gà vậy thần hải ngôi sao, bỗng nhiên một cổ hoàng gió thổi tới, đón lấy một đạo hào quang màu vàng đã đánh vào cái kia thần hải hạt giống bên trong. Sau một khắc, cái kia trước kia còn trứng gà kích cỡ tương đương thần hải hạt giống chợt bắt đầu nhanh chóng mở rộng, lập tức thì đến được một ngôi núi vậy lớn nhỏ. Lục Triển còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên lại có 8 đạo tinh khí xông vào những cái kia như sao lớn nhỏ thần hải ngôi sao bên trong. Những cái kia như sao lớn nhỏ thần hải ngôi sao đột nhiên bắt đầu bành trướng lên. Ba mẹ nó, không phải chứ? Lục Triển nhìn xem những cái kia thần hải ngôi sao, trợn mắt hốc mồm đạo. Đã qua ba về sau, Lục Triển rốt cục đem chút ít mặt trời tinh khí hoàn toàn hút mất. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy hắn 9 biên thần hải ngôi sao lúc, miệng của hắn thật to mở ra, cũng có thể nhét vào 3 quả trứng gà rồi. Đương nhiên, giờ phút này Lục Triển kinh ngạc cũng là không có biện pháp, đang hút nhập mặt trời tinh khí về sau, Lục Triển rốt cục đạt đến tụ hợp sao cựu trọng thiên đỉnh phong, giờ biết điều cũng chỉ là một bước ngắn. Bất quá, càng khiến người ta khó mà tin được chính là, những cái tiếp như sao lớn nhỏ thần hải ngôi sao, kể cả nguyên lai cái kia khối lớn chừng cái trứng gà thần hải ngôi sao, giờ phút này lại biến thành từng quả không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần mặt trời. Bởi vì, Lục Triển có thể tinh tường cảm giác được những cái kia thần hải ngôi sao phát tán đi ra ngoài nhiệt lực, không chỉ có như thế, vốn chính là kim sắc quang mang thần hải ngôi sao, có thể là bởi vì rót vào mặt trời tinh khí, trở nên càng thêm huy hoàng, chói mắt. Trời ạ, ta thực ngày a. Thật sự là trời ạ. Lục Triển sợ hãi than đạo. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, lừa bố mày giải thích. Rót vào cường đại mặt trời tinh khí sau Lục Triển 9 viên thần hải ngôi sao trở nên như mặt trời vậy lớn nhỏ, lớn làm người không pháp tin tưởng so về trước kia cái kia như sao lớn nhỏ quả thực chính là cách biệt một trời một vực. Hơn nữa, khi Lục Triển sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện tự thân lực lượng so về trước kia mạnh mẽ đem gần thập bội trở lên, hắn cảm giác hiện tại hắn tay không có thể nhẹ nhõm tiêu diệt cái gì biết điều cửu trọng thiên cao thủ, coi như là tụ họp sao 3000 cao thủ Lục Triển cũng có năm chắc lập tức đánh bại đi. Chỉ sợ cũng chỉ có biết sử dụng thần thông, cùng với linh khí phân thần cấp bậc cường giả mới có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Nếu như hút ăn 9 đạo mặt trời tinh khí, ngươi ngay cả cảnh giới cỡ này cũng không có đạt tới vậy ngươi có thể đi đã chết. Lộ Xịt nhìn xem Lục Triển cực kỳ châm chọc đạo. Bất quá Lục Triển giờ phút này tâm tình không tệ không để ý đến Lộ Xịt châm chọc. Một lát sau, Đông Phương bắt đầu bay lên một tia ngân bạch sắc, Lục Triển về tới trong đội xe, nhưng mà xem đến thời khắc này tình cảnh sau Lục Triển hết hầu không khỏi run bóng núp đích. Hắn nhìn thấy gì? Hắn nhìn thấy này chút ít nghiêm chỉnh huấn luyện hắc y nhân nguyên một đám quần áo rách dưới, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy quỷ ở nơi đó, những thứ này hắc y nhân mỗi một cái đều là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, có ở đây không đến trong vòng nửa canh giờ, bọn hắn vậy mà sẽ bị tàn phá thành bực này bộ dáng, Lục Triển không khỏi quan sát một chút Lý Ngọc Hoa cái này biểu hiện ra nhìn như vô cùng hòa thiện đích cậu. "Hả, Triển Nhi ngươi đã trở về?" Lý Ngọc Hoa vốn đang là vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem những cái kia hắc y nhân, bất quá vừa thấy được Lục Triển trở về liền vui vẻ ra mặt. "Cậu, hỏi cái gì sao?" Lục Triển tò mò hỏi. "Còn không có, bọn người kia đều chết ngậm miệng căn bản không nói chuyện." Lý Ngọc Hoa có chút tiếc nuối nói. Lục Triển nhẹ gật đầu, cái này tại trong dự đoán của hắn, từ vừa mới bắt đầu, nhìn đến bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện tạo thành trận hình lúc hắn liền đã nhìn ra, những người này nhất định là âm thầm được xưng là tử sĩ nhân vật. Đã như vậy, cái kia dẫn bọn hắn về trong phủ giao cho phụ thân giải quyết đi. Lục Triển tưởng tượng cái kia uy nghiêm phụ thân, trong nội tâm không khỏi nghĩ nếu như dùng tay của phụ thân đoạn nói không chừng có thể dò xét ra mấy thứ gì đó. Lý Ngọc Hoa nhẹ gật đầu, lập tức thét to đoàn xe, bay về gió Tây Thành. Đã có vết xe đổ, đoàn xe tốc độ so với lúc trước nhanh ít nhất gấp 2, đương nhiên cũng là bởi vì nhân số giảm bớt một nửa vấn đề. Không quá nửa thiên nhiều một chút thời gian, Lộ đứng chờ người liền trở về gió Tây Thành, đón lấy Lý Ngọc Hoa phái một người đi Lục phủ mời tới kêu thúc. Kêu thúc vừa nhìn thấy, những cái kia hắc y nhân trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, lập tức hỏi thăm Lý Ngọc Hoa. Lý Ngọc Hoa tự nhiên là đem những chuyện kia từng chút nói cho kêu thúc, đương nhiên cũng kể cả Lục Triển đánh đập tàn nhẫn đợi đã nào. Nghe xong được kêu thúc vậy mà dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Lục Triển, lại để cho Lục Triển vô cùng không được tự nhiên, bất quá kêu thúc cũng không nói gì thêm, mà là phái tầm 10 tên tụ họp sao cảnh giới nhân vật, để bọn họ đã đến lục ra một bí mật căn cứ. Về sau, lại an bài đoàn xe dỡ hàng, lại đem những cái kia hàng an bỏ vào Vạn Bảo Phường nhà kho về sau, lúc này mới cùng Lý Ngọc Hoa, Lục Triển đám người về tới Lục phủ bên trong. Trở lại Lục phủ về sau, Tiêu Thúc mang theo Lục Triển cùng Lý Ngọc Hoa đi tới Lục Hồng trong thư phòng. Trong thư phòng, Lục Hồng ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, nhìn xem hai người tiến đến, thần sắc hơi buông lỏng một chút, đón lấy trầm giọng hỏi Lý ca, cái này là chuyện gì xảy ra? Lý Ngọc Hoa tự nhiên đem những chuyện kia từng chút nói cho Lục Hồng, đương nhiên, cũng kể cả Lục Triển đem những người kia đánh bại chuyện tình. Nghe xong Lý Ngọc Hoa trình bày về sau, Lục Hồng, Tiêu Thúc, Lý Ngọc Hoa ba người đều đang đồng thời nhìn về phía Lục Triển chờ đợi hắn hồi phục. Đương nhiên, chúng ta Lục Triển tiểu đồng dày từ lúc trở lại Lục phủ trên đường cũng đã nghĩ kỹ như thế nào đi ứng biến. Nội dung cốt truyện đại khái là như vậy. Một ngày nào đó Lục Triển ở trong chợ đi qua, bỗng nhiên một tên ăn mày liền giữ chặt nhìn hắn của hắn ngưng trọng nói, "Ta xem ngươi giữa trán đầy đạn, căn cốt cực cao, mà lại khí chất vào lúc ở giữa có một cổ hồn nhiên tiên thành, ta chỗ này có 5 bản bí tịch ngươi tùy ý chọn lựa một quyển." Nói qua, cái kia lao khất cái liền đem 5 bản bí tịch giao cho Lục Triển trước. Lục Triển bởi vì cái kia tên ăn mày lừa dối dùng nửa năm tiền tiêu vặt mua một bản bí tịch về sau, trở về tu luyện vậy mà phát hiện là một bộ dài luyện giả nguyên vẹn phương pháp tu luyện, Lục Triển kinh hỉ phía dưới bắt đầu tu luyện. Không nghĩ tới hắn không đến và Đài Nam liền mở ra thần hải, không đến một tuần lễ liền ngưng kết ra thần hải ngôi sao, về sau tu vị càng là tăng vọt, đặt đến tụ họp sao cựu trọng thiên, đương nhiên vì sao có thể đánh bại những người kia, Lục Triển tự nhiên là nói môn công pháp này ra tu luyện ngoài có một số kim cương đại lực quyết, có thể làm cho lực lượng gấp bao nhiêu lần tăng trưởng, lúc này mới có thể dễ dàng đánh bại đối thủ. Khi nghe xong Lục Triển trình bày về sau, mọi người giờ mới hiểu được, nguyên lai tên tiểu tử này đạp vận khí cất chó gặp được một cái tiền bối truyền thụ hắn một bộ độc môn bí pháp, mới có thể có hôm nay chi thành tựu. Triển Nhi, lần này cần không là của ngươi lời nói, chúng ta lỗ lã có thể to lắm. Lục Hồng thở dài nói, dù sao lần này hàng hóa đủ để bù đắp được Lục phủ từ trên xuống dưới một năm chi tiêu. Lục Triển ngượng ngùng nhẹ gật đầu, vô cùng khiêm tốn nói cái gì kỳ thật ta không hề làm gì cả các loại. Nhưng mà, lộ xịt cái thằng này âm thanh bỗng nhiên theo Lục Triển đầu góc vang lên, con bà nó, loại này tiểu đoạn ngươi đều có thể nghĩ ra được, con mẹ nhà ngươi coi như là một thiên tài rồi. Bất quá, Kim Gia ngược lại là hảo thủ đoạn, vậy mà dùng như thế ti tiện phương pháp. Lục Hồng bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, lạnh lùng mà nói, bình thường cường đạo mặc dù sẽ kiếp thương nhân đoàn xe, nhưng là nhưng không ai dám kiếp Vạn Bảo Phường đoàn xe, dù sao Vạn Bảo trong phường thế nhưng là ngọa long dấu hổ, cao thủ không ngừng. Nếu như Kim gia chuẩn bị lớn như thế dày lễ đưa cho Lục Mỗ người, Lục Mỗ người tự nhiên cũng sẽ biết tiến đưa bọn hắn một món lễ lớn. Lục Hồng ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Tiêu Thúc, giúp đỡ ta chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ đi Kim phủ gặp một lần Kim gia chủ. Lục Hồng lạnh lùng nói. Vâng. Tiêu Thúc nhàn nhạt đáp ứng xuống. Hả, đúng rồi, Lý ca, Tiêu Thúc còn có Triển Nhi. Đối với Triển Nhi tu luyện đồng nhất sự tình tốt nhất hay là chúng ta bốn người biết, dù sao loại chuyện này tốt nhất vẫn là không muốn tuyên truyền đi, miễn cho cây to đón gió. Lục Hồng cẩn thận đạo. Lục Triển hận không thể người khác ít biết rõ hắn một điểm át chủ bài, tự nhiên là cao hứng đồng ý, chỉ có Tiêu Thúc cùng Lý Ngọc Hoa hai người cùng Lục Triển quan hệ cùng thân nhân không giống lại càng không cần phải nói cái gì. Tốt rồi, Triển Nhi phát sinh nhiều chuyện như vậy ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ trước đi, ta với cứu cứu ngươi cùng gieo vang thúc đang nói một ít chuyện. Lục Hồng nhu hòa đích đạo. Lục Triển nhìn xem ngữ khí nhu hòa phụ thân của có chút không được tự nhiên, bất quá vẫn là đồng ý ra thư phòng. Rời ạ, lừa bố mày nha. Lục Triển mới vừa ra tới, Lộ Sĩ liền nổi giận đùng đùng theo hắc thạch trong bật đi ra. Lục Triển lại càng hoảng sợ không khỏi giận dữ nói, ta không phải nói cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng trở ra sao? Còn có tan nện lừa bố mày rồi hả? Lộ Sĩ cực kỳ tức giận nói, rời ạ, loại này nội dung cốt truyện ngươi đều có thể nghĩ ra được, ngươi cái này không lừa bố mày sao? Lục Triển bất đắc dĩ nhún vai một cái nói, hết cách rồi, ta làm lúc trong đầu chỉ có đồng nhất tiểu đoạn. Ta đường đường viễn cổ chiến thần lại bị ví von thành một tên ăn mày lao đầu. Lộ Xịt vô cùng đau đớn đích đạo. Lục Triển khinh thường nhìn xem tại vậy sẽ phải gào khóc Lộ Xỉ nói, cho ngươi khi tên ăn mày không tệ, vốn bản ý của ta là không có ý định viết ngươi thành một người. Lộ Xỉ. Chương 21, tiến về trước Thiên Môn Sơn. Giá vàng hàng hóa đoạn đường, tố cáo một giai đoạn, một đoạn, mấy ngày kế tiếp Lục Triển một mực ở tu luyện, đương nhiên, có thể là bởi vì Lục Hồng phân phó cũng không có ai mới quấy rầy hắn, điều này làm cho hắn mừng rỡ thanh tĩnh. Nghe nói, Lục Hồng đi bái phòng Kim gia, đem chút ít tiền biếu lui trở về, nói không làm lần này mua bán, cái kia Kim gia gia chủ vậy mà dùng gấp đôi giá tiền muốn mua. Đương nhiên Lục Hồng cuối cùng vẫn còn cự tuyệt, loại người này làm loại chuyện này còn sẽ có lần thứ hai. Lục Triển tu luyện một mực không có bao nhiêu tiến triển, bởi vì hắn giờ phút này đã đạt đến tụ hợp sao cảnh giới cao nữa là cực hạn, đỉnh phong, suy nghĩ tấn chức vô cùng khó khăn. Đương nhiên, Lục Triển cũng không phải là không mục đích gì tu luyện, mà là âm thầm phỏng đoán hư hoàng kinh, hoang long bí quyết, long văn các loại đợi vô thượng bí pháp, nhưng mà, từ khi đột phá đến tụ hợp sao cựu trọng thiên về sau, Lục Triển phát hiện hắn vậy mà xem hiểu hư hoàng trải qua thiên thứ nhất trường trung 10 ngũ đoạn trong chữ thứ tư đoạn hòa đệ ngũ đoạn. Điều này làm cho hắn được ích lợi không nhỏ, nhưng mà lại đi cảm ngộ Long Văn tuy nhiên, không thể. Lĩnh ngộ ra như Hoang Long Bí quyết vậy công pháp, nhưng là đối với Long tộc công pháp lại càng thêm thấu triệt, đối với thi triển Long tộc công pháp không tại giống như trước như vậy người đuôi sờ đường. Tu luyện xong về sau, Lục Triển chậm rãi nhả thở một hơi, hắn lại thần hải biểu diễn mấy canh giờ vang tung tóe cùng chấn tự quyết lại thêm vào đối với Long Văn càng thêm khắc sâu lý giải, hắn hiện tại có thể mang hai chiêu dung hợp làm một bộ đồ liên tục công kích. Hiện tại, nếu như Lục Triển đồng thời đem hai chiêu đồng thời sử dụng sẽ gia tăng 13 lần chiến lực. Đương nhiên cái này 13 lần chỉ là trên lực lượng, Lục Dương lực lượng bây giờ có thể so sánh 3 người phân thần cựu trọng thiên sử dụng 13 lần chiến lực là có thể đạt đến 39 người phân thần cựu trọng thiên cường giả, bực này lực lượng có thể trực tiếp xé mở bất luận cái gì phân thần cựu trọng thiên cao thủ, đương nhiên Lục Triển cũng tin tưởng, phân thần cựu trọng thiên cường giả cũng sẽ có không ít át chủ bài. Mấy ngày qua, Lục Triển chứng kiến tu vị không tiến thêm một bước, hắn vô cùng khó chịu, liền tựa như một gã hoàng đế bỗng nhiên hạ xuống tên ăn mày vậy cảm giác, bất quá Lục Triển cũng biết đột phá cũng không phải chuyện một sớm một chiều, Lộ Xịt đã từng nói qua. Lục Triển ban đầu tích góp vốn đã cường đại, nhưng là hiện tại hút ăn mặt trời tinh khí về sau, so về trước kia không biết lại mạnh mẽ mấy chục lần, hắn cần tích góp thật sự là quá nhiều, như không có kỳ ngộ gì đoán chừng. Trong vòng mấy chục năm là không thể nào đột phá. Tuy nhiên, tại giai luyện giả trong mắt mấy chục năm là một cái búng tay, nhưng là của chúng ta Lục Triển tiểu đồng dày cũng không quá đáng là mới tu luyện không đến thời gian 5 tháng, nghe xong phải đợi mấy chục năm sắc mặt lập tức liền sụ xuống, bất quá hắn vẫn hỏi Lộ Xịt, dựa theo Lộ Xịt cái thằng này nguyên thoại chính là đi ra ngoài rèn luyện, tất có kỳ ngộ. Trải qua mấy ngày thống khổ dãy rủa, Lục Triển rốt cục cắn răng quyết định đi ra ngoài rèn luyện, đột phá cảnh giới. Khi hắn cùng phụ thân của hắn nói tình huống lúc này về sau, Lục Hồng vậy mà vô cùng hào sảng đã đáp ứng Lục Triển. Cái kia cái phụ thân không hy vọng con của mình tự hữu con đường phía trước, lại càng không cần phải nói như Lục Hồng giống như bực này người tâm cao khí ngạo, hắn nhìn trước mắt cái này bất quá 15 tuổi tiểu gia hỏa, không khỏi có chút vui mừng. Gió Tây thành Tam đại gia tộc, Phạm, Kim, Lục Tam gia, Phạm gia gia chủ chi tử, không coi ai ra gì, ngang ngược càng rỡ, người xưng Gió Tây thành tiểu ma vương. Kim gia gia chủ chi tử, Kim Ngọc Hành, 14 tuổi liền đạt đến tụ hợp sao cựu trọng thiên, chính là tuyệt thế thiên mới, là nhà tộc bồi dưỡng nhân vật trọng yếu. Duy chỉ có, Lục gia đệ tử cũng không có quá mức nổi danh, chỉ có Len Dỗ vợ người này tại Gió Tây Thành cùng Lý Huyền cùng một chỗ chiếm được cái Gió Tây Thành hai đại tiểu bá vương tên tuổi, nhưng là chung quy những thứ này tên tuổi cũng không có tác dụng gì. Phạm gia gia chủ cũng chỉ có Phạm Tử Hào cái này một đứa con trai, coi như là Phạm Tử Hào hướng không coi ai ra gì, ngang ngược càn rỡ hắn với hắn phách lối vô liếng, mà Kim Ngọc Hành lại càng không cần phải nói, chính là tuyệt thế thiên mới. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra 10 năm sau hắn chính là Kim gia gia chủ nhân tuyển. Nhưng mà, Lục gia con trai trưởng, Lục Triển cũng tại tất cả lĩnh vực cũng không có xông ra nổi bật quá mức thứ đồ vật, không có vàng ngọc hành giống như tuyệt thế thiên mới, cũng không có Phạm Tử Hào giống như ngang ngược càng rỡ, nhìn như là một cực kỳ bình thản nhân vật. Lục Hồng có thể nói là đối với chính hắn một nhi tử cực kỳ thất vọng, bất quá lần này Kim gia chuyến đi, lại cho hắn một cái cực đại kinh hỉ, cái ngạc nhiên này quả thực so trở thành Gió Tây thành thành chủ cũng cao hơn hứng. Con của mình có thể lập tức đánh bại biết điều cấp bậc cao thủ. Điều này nói rõ gì vậy? Nói rõ, cái kia Kim Ngọc Hành đúng là thiên tài, nhưng là Lục Triển nhưng là tuyệt thế yêu nghiệt, cái kia Phạm Tử Hào tại ngang ngược càng rỡ, nhưng ở Lục Triển thực lực trước mặt chính là cặn bã. Cho nên, nghe xong Lục Triển đạt tới bình cảnh phải ra khỏi cửa rèn luyện, hắn tự nhiên là đáp ứng xuống, chỉ cần hắn không đi quá mức địa phương nguy hiểm, một cái ít nhất là biết điều đỉnh phong cao thủ ở đâu đều có thể kiếm miếng cơm ăn. Bất quá, chúng ta Lục Triển tiểu đồng dạy lại thật không ngờ Lục Hồng sẽ sảng khoái như vậy đáp ứng xuống, vốn muốn nói rất mà nói từ bị hắn cứng rắn nuốt xuống. Về sau theo Lục Hồng trong tay tiếp nhận 3 chương 800 vạn lượng bạc ngân phiếu, đơn giản thu thập một chút, cùng mẫu thân, cậu cùng với một số người tạm biệt về sau, đi ra Lục phủ, đi ra Gió Tây thành. Nếu như không tính cả trước Kim gia nhất hành, như vậy Lục Triển xem như lần này lần thứ nhất ra Gió Tây thành. Ra Gió Tây thành gần 7-800 dặm về sau, Lộ Xịt theo hắc thạch bật đi ra, đương nhiên hắn vẫn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Kế tiếp đi nơi nào? Lục Triển vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lộ Xịt. Lần này du lịch dù sao cũng là Lộ Xịt đề nghị. Lục Triển cảm thấy cái thằng này nhất định là muốn dẫn chính mình đi một cái có thể đột phá cảnh giới địa phương, bằng không thì hắn cũng sẽ không dẫn hắn ra Gió Tây thành. Thiên Môn Sơn ngươi biết không? Lộ Xịt nhàn nhạt hỏi. Lục Triển gật đầu nói, đương nhiên biết rõ, ta ở gia tộc trong thư tịch từng gặp Thiên Môn Sơn chính là Đông Long Đại Lục 10 đại linh sơn một trong, xếp hạng thứ 6. Nghe nói, bên trong ẩn cư lấy phi thường cường đại dài luyện giả, đương nhiên nghe nói cũng không có thiếu dài luyện giả tiến đến tầm bảo. Lộ Xịt gật đầu nói, đúng vậy, cái này Thiên Môn Sơn vốn là một cái thượng cổ đại phái di tích, bất quá, cái kia cái thượng cổ đại phái bởi vì có chút nguyên nhân biến mất, đương nhiên đã lưu lại rồi vô số bảo tàng, ta đi vào cái thế giới này sau cũng nhìn thấy rất nhiều, nghe đồn, nghe nói có rất nhiều dài luyện giả đã chiếm được cái kia cái thượng cổ đại phái lưu lại bảo tàng. Bất quá, những cái kia bảo tàng lại chỉ là tầng ngoài, chân chính bảo tàng kỳ thật tại Thiên Môn Sơn dưới mặt đất, đương nhiên, chuyện này cũng chỉ có thượng cổ lớn có thể đám người mới biết được, bây giờ người sử, khiến cho không biết. Lục Triển lúc này mới phản ứng lại, hắn không khỏi hỏi, chẳng lẽ cái kia Thiên Môn Sơn đại bảo tàng là ta đột phá cơ duyên? Lộ Xịt có chút tán thưởng nói, đúng vậy, đúng là như thế. Nếu như ngươi đúng vậy đạo, những cái kia bảo tàng không khỏi có thể cho ngươi đột phá cảnh giới, còn sẽ có ngươi không tưởng tượng được chỗ tốt. Lục Triển kích động, có thể làm cho mình tấn thăng bảo vật, rốt cuộc là bảo vật gì? Lục Triển bắt đầu mong đợi đứng lên. Chương 22, Đạo Vương Phong Dương. Thiên Môn Sơn chuyến đi, rời gió Tây Thành có thể nói có mấy vạn dặm xa, coi như là Lục Triển tốc độ mau nữa cũng cần đi đến 10 ngày nửa tháng lại vừa đến, dù sao hắn không phải đạt tới bất diệt cường giả giống như, có thể thuần gì. Đây đã là xuất ra sau đích ngày thứ tư, Lục Triển đi trên con đạo. Ngày mùa hè nóng bức lại để cho hắn có chút sảng khoái, dù sao hút qua mặt trời tinh khí sau hắn phát hiện nóng bức không khỏi sẽ không làm thương tổn đến chính mình, còn có thể làm cho mình sảng khoái mà bắt đầu, cho nên những người qua đường kia cả đám đều mồ hôi đầm địa, duy chỉ có Lục Triển lại không có một tia mồ hôi. Khách quan, đến ấm trà đi. Trải qua quán trà lúc, một cái điếm tiểu nhị thét, Lục Triển tưởng tượng, cũng tốt, uống chén trà lạnh, tốt nhất cũng có thể hỏi thăm một chút tin tức. Nghĩ như vậy, Lục Triển quay người lại tiến vào trong quán trà, điếm tiểu nhị lập tức vội vàng qua tới hỏi, khách quan, ngài muốn cái gì trà? Lục Triển nghĩ chín đạo, đến một bình phổ nhị, thuận tiện ở những kia quả vỏ cứng ít nước, bánh ngọt. Được rồi, không có vấn đề. Sau đó, đối với phòng bếp hô to, đem Lục Triển điểm những vật kia toàn bộ đều nói một lần. Lục Triển vô sở sự ngồi ở chỗ kia, cái này gian quán trà khá lớn, chia làm hai tầng lầu, Lục Triển ngồi ở tầng thứ hai lầu sặc cận lâu bậc thang một tòa, cho nên có thể nhìn rõ ràng ở đây bất luận kẻ nào. Ánh mắt của hắn mỉm cười nói quét liền phát hiện tụ họp sao, biết điều nhân vật có số má, thậm chí cấp bậc thấp nhất đều là tụ họp sao 7 trọng thiên. Mà những nhân vật này ở chỗ này chỉ có thể coi là hạ lưu, bởi vì tuyệt đại bộ phận đều là biết điều cảnh giới, hơn nữa bên ngoài thể 3000 nội thể 3000 cao thủ chiếm đại đa số, có số ít tại tụ họp sao 3000. Mà những người này Lục Triển liền thấy được 5 tên nhân vật thần bí. Một cái là Hắc Y người thần bí, toàn thân hắn tản mát ra lạnh lùng khí chất, làm cho người ta không dám tới gần, Lục Triển sơ bộ đoán chừng ít nhất là phân thần cảnh giới cường giả. Mặt khác là 3 người, trong đó có 2 gã lão giả, 2 tên lão giả kia sắc mặt đều có chút khô héo, hơn nữa một mực nhắm mắt lại. Lục Triển suy đoán cũng là phân thần cảnh giới cường giả, ngoài ra còn có một người thanh niên, tên kia người trẻ tuổi cầm trong tay quạt xếp, một bộ áo trắng, lớn lên cũng tuấn mỹ, trên mặt mang dáng tươi cười, nhưng là càng xem càng cảm giác thần bí, Lục Triển đối với tín trực giác của mình. Người cuối cùng chính là một nữ tử, tên nữ tử này một thân hồng y, lớn lên thật là quyến rũ, nhìn như chỉ có 20 tuổi, ở trên người nàng tản mát ra xinh đẹp, mị hoặc khí tức, mà lại nàng một cái nhăn mày một nụ cười có thể làm cho chung quanh những người kia như si mê như say sưa. Đây là mị hoặc chi đạo. Lộ Xịt thơm thanh vang lên. Bất quá nhìn nàng mị hoặc chi thuật thì biết rõ cũng không phải đỉnh phong mị hoặc chi đạo, bằng không thì mọi người ở đây có lẽ đều sẽ bị mị hoặc đến, thậm chí một ngón tay cũng có thể làm cho bọn hắn dục vọng sôi trào. Nhưng là, ngươi xem không chỉ có là ngươi còn có mấy người kia cũng không chịu kia mị hoặc, vừa nhìn đã biết rõ cũng không phải là chính thống mị hoặc chi đạo. Lộ Xịt ở bên một chỉ điểm một chút nói. Một lát sau, Lục Triển chút điểm đồ vật đi ra, thuận tiện Lục Triển liền vén màn, bắt đầu ăn quả vỏ cứng ít nước, uống vào trà lạnh, đương nhiên sự chú ý của hắn cũng tại trên thân những người này. Ai, có nghe hay không? Nghe nói lần này Dương gia, Chu gia, Huyền gia đều phái ra không ít cao thủ tiến về trước Thiên Môn Sơn tầm bảo, nghe nói có một cái đại bảo bối muốn tiếp xúc sắp xuất thế rồi. Một nhân vật thấp giọng với nhân vật chung quanh chậm rãi mà nói. Lục Triển tinh thần lực cường đại cỡ nào, những người này lời nói một câu đều không có rơi hạ đâu nghe tiến vào. Dương gia, Chu gia, Huyền gia vậy cũng là đại yến đế quốc cường đại gia tộc, như cái kia Huyền gia chính là Tử Hiên các quản lý gia tộc, hơn nữa đại yến đế quốc Huyền gia chính là một ở Diêm tộc, tại 4 đại đế quốc trong đều có được gia tộc. Lục Triển âm thầm nghĩ nói. Nghe nói Đạo Vương Phong Dương cũng muốn xuất hiện, chỉ sợ sẽ hữu hảo đùa giỡn đáng xem rồi. Một cái tụ họp sao cựu trọng thiên chính là nhân vật ở nơi nào nói dơ nói. Lục Triển nhíu mày, cái này Đạo Vương Phong Dương tên tuổi Lục Triển nghe nói qua, nghe nói đến nay mới thôi không có Đạo Vương Phong Dương không có được qua bảo vật. Nếu như nhân vật bực này xuất hiện, cái kia những gia tộc này liền phải thua thiệt lớn, bất quá cũng không quan hệ, ta lần này là tìm kiếm dưới mặt đất bí bảo, cùng những người này không có liên quan. Lục Triển nhàn nhã thầm nghĩ. Ai nha, huynh đệ, liều cái tỏa như thế nào? Đúng lúc này một thanh âm vang lên. Lục Triển ngẩng đầu, chỉ thấy một người nam tử đứng ở nơi đó cười nói. Nam tử này thân cao có chút thấp bé so về người bình thường kém hơn như vậy một đầu, lớn lên ngược lại là bình thường, nhưng là mỉm cười ở giữa có một cổ hèn mọn bị ổi khí chất, lại để cho Lục Triển có chút không được tự nhiên. Bất quá xuất phát từ lễ nghi Lục Triển vẫn đồng ý người này. Không nghĩ đến người này ngồi xuống, không hỏi một tiếng mà bắt đầu ăn lục triển quả vỏ cứng ít nước uống lục triển trà lạnh. Lục triển tuy nhiên nhíu nhíu mày lại cũng không nói gì. Nếm qua về sau, người nọ khinh khích đánh cho cách sau có cười nói, đa tạ huynh đệ khoản đãi, huynh đệ có nhớ hay không hỏi, chỉ để ý sách, chuyện nơi đây ta so những người kia rõ ràng. Hắn chỉ những cái kia thấp giọng đàm luận đám người nói ra. Lục triển kinh ngạc một chút, bất quá vẫn là chi tiết hỏi đạo vương Phong Dương rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Người tuổi trẻ kia sửng sốt một trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác qua mang, sau một khắc lại lộ ra hèn mọn bỉ ổi vui vẻ nói, há, ngươi nói cái kia đạo vương Phong Dương thật không, vậy cũng không có gì. Một cái tiểu đạo tặc sao, tạo không xảy ra sóng gió gì, lần này có ba đại gia tộc nhúng tay chính là đạo vương Phong Dương chỉ sợ cũng không có biện pháp gì tại trong tay bọn họ thu hoạch bà bối. Lục triển thâm dĩ vi nhiên, dù sao cái kia đạo vương Phong Dương cường thịnh trở lại cũng là một người, nhưng tam đại gia tộc vậy cũng là thành đàn mà lại có không ít cao thủ. Coi như là đạo vương Phong Dương tại cường đại ở trước mặt nhiều người như vậy chỉ sợ cũng thu hoạch không được bà bối. Huynh đệ, xem ở ngươi cho ta ăn đồ phân thượng ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Người nọ đống nhiên hạ giọng. Lục triển sửng sốt một chút bất quá vẫn là theo bản năng hỏi bí mật gì. Người kia sắc mặt đống nhiên nghiêm nghị nói, kỳ thật, ta chính là đạo vương Phong Dương. Lục triển sửng sốt một chút, tôm luộc. Ngươi nói ngươi là đạo vương Phong Dương. Đạo vương Phong Dương cũng không có tiền ăn cơm. Con mẹ nhà ngươi hù ai đó, làm như ta 3 tuổi tiểu thí hại a. Nghĩ như vậy Lục triển có chút phẫn nộ. Người này cũng dám lừa gạt mình, quả thực là tội không thể tha thứ. Nhìn xem Lục Triển tức giận ánh mắt người nọ sửng sốt một chút hỏi làm sao vậy? Lục Triển tức giận nói, "Dời ạ, ngươi gạt người cũng cho ta cả thực tế chút đó, cái gì ngươi là đạo vương Phong Dương vậy hắn mẹ heo cũng có thể lên cây." May mắn, Lục Triển cố kỵ người này mặt mũi cũng không có quá mức lớn tiếng, mà là cố ý thấp giọng. Người nọ nhếch miệng nói, "Không tin, ta đây cho ngươi làm mẫu thoáng một phát." Nhưng mà sau một khắc hắn bỗng nhiên ảo thuật bình thường trong tay xuất hiện một tờ 10 vạn lượng mà ngân phiếu. Lục triển ánh mắt ngưng tụ hắn như thế nào đỗng nhiên cảm giác cái này 10 vạn lượng ngân phiếu giống như vậy mình. Cái này tin chưa, huynh đệ. Cái kia, ta còn có việc, ta đi trước. Nói qua người nọ liền có càng chạy. Đã qua sau nửa ngày Lục triển rốt cục thanh tỉnh lại hắn chỉ vào người nọ hô lớn, ba mẹ nó, hắn chính là đạo vương Phong Dương. Chương 23, Thiên Môn Sơn hôm trước ngay hiện. Người nọ, á hoặc là phải gọi đạo vương Phong Dương rồi, hắn không hổ là được xưng là đạo vương chính là nhân vật, kỳ tốc chi khoái, trực tiếp liền từ lầu 2 nhảy xuống thẳng trúng môn miệng. Bất quá Lục triển như vậy một hô, ánh mắt mọi người toàn bộ ngưng tụ tới đạo vương Phong Dương trên người của, mà lại trong khách sạn có không ít cao thủ, lập tức vài tên biết điều cảnh giới người xuất thủ. Con bà nó, hắn chính là đạo vương Phong Dương, năm đó hắn trộm lao tử một kiện ngọc khí đến bây giờ còn chưa còn. Cái kia tính là gì, năm đó ta được đến một chu linh thảo, vừa muốn hái đến đã bị hắn cho trộm đi, cái kia chu linh thảo tuyệt đối có thể làm cho ta đột phá một cảnh giới. Ba mẹ nó, lao tử năm đó ở Đông Dương thành 3000 dặm bên ngoài trong rừng rậm đen phát hiện huyền thiết mạch khoáng, tuy nhiên phi thường nhỏ, nhưng là cũng có thể bán vài chục vạn ngọc thạch. Lại bị hắn nửa đường cho cướp. Như vậy tính toán cái gì, ta? Nhìn xem tầm 10 người ra tay, Lục Triển nghe được cũng là sững sờ, nhìn xem cái kia hèn mọn bị ổi bóng lưng không khỏi suy nghĩ tiểu tử này thật sự là đắc tội không ít người a. Hắc hắc, chư vị năm đó là ta nhiều có đắc tội, vài ngày sau ta liền trả lại cho các ngươi, nếu không các ngươi trước thả ta đi. Phong Dương vẻ mặt bồi tiếu bộ dáng. Nóa, cầm chúng ta thứ đồ vật còn chúng ta. Ngươi là xem chúng ta là đồ đần, vẫn là ngươi có tật xấu. Một cái thô kệch đại hán háng giọng liền hô lên. Người chung quanh cũng hét uống. Bọn hắn làm sao sẽ buông tha loại này tội nghiệt không tha chính là nhân vật. Phong Dương thấy thế bất đắc dĩ theo trong ngực lấy ra một khối màu hồng tảng đá đối với những người kia chắp tay nói, "Đã tội." Nói xong, liền đem cái kia màu hồng phấn tảng đá đập xuống đất. Bành! Màu hồng tảng đá muốn nổ tung lên, tạo thành một đạo màu hồng sương mù. Khu khu, đây là vật gì? Tại sao ta cảm giác ta muốn ngất đi thôi? Đây là đạo vương Phong Dương độc chế mê hồn hương, nghe thấy 3 giây liền thế. Nói xong, người này liền phịch một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Chứng kiến màu hồng phấn khí tức hướng nơi đây lan tràn mà đến, Lục Triển nhíu nhíu mày tay trái vung lên tay háo quát khẽ nói, "Chấn động." Chấn tự quyết vừa đưa ra không khí khí lưu đang ở đó chút ít màu hồng phấn xương mù tản đi, Lục Triển nhìn chung quanh thoáng một phát nhân vật chung quanh, tại chỗ ngoại trừ số ít không có tới gần màu hồng phấn xương mù bên ngoài, cũng duy chỉ có thần bí kia 5 người không có ngất đi. Lục Triển âm thầm nhớ kỹ 5 người, bất quá hắn tưởng tượng mình 10 vạn lượng ngân phiếu bị thường đi, không khỏi giận dữ, cũng không để ý những cái kia phấn xương mù liền xông ra ngoài. Nghe thấy tới cái kia phấn xương mù Lục Triển liền cảm giác mơ mơ màng màng, bất quá sau một khắc thần hải bên trong hư hoàng kinh tự động vận hành. Lục Triển lập tức cảm giác thanh tỉnh vô cùng, cái kia mê hồn hương không thể mê hoặc Lục Triển. Chạy ra khỏi khách sạn, ngọn gió kia dương thân ảnh của sớm đã biến mất, Lục Triển không khỏi ngậm bực chính mình nếu thật sớm đuổi theo mau cũng sẽ không mất dấu hắn. Bất quá, tưởng tượng đạo vương Phong Dương ra hiện tại nơi đây Lục Triển thì biết rõ người này nhất định là vì Thiên Môn Sơn cái kia kiện cái gọi là bí bảo rồi, đã như vậy Lục Triển sẽ ở Thiên Môn Sơn trong cùng hắn tính sổ. Trở lại khách sạn sau Lục Triển bình phục tâm tình cùng Tiểu Nhi đã muốn gian thượng phòng bên cạnh đi ngủ đây, vốn Lục Triển là muốn nửa đêm chạy đi. Nhưng là để ngừa ngọn gió kia dương trả trở về Lục Triển hay là để ở khách sạn ở bên trong. Ngày hôm sau, Lục Triển thật sớm mà bắt đầu, liền rửa mặt thay đổi toàn thân áo đen, ra khách sạn, lúc này mặt trời có chút theo đông phương truyền đến ánh sáng màu đỏ, bất quá chung quanh vẫn có chút bóng tối, bất quá Lục Triển ánh mắt của sao mà nhạy cảm coi như là ngoài trăm thức con kiến hắn đều có thể thấy rõ. Ly Thiên cửa núi còn có khoảng cách 2-3 ngàn dặm, đại khái là buổi trưa Lục Triển đi tới Thiên Môn Sơn. Thiên Môn Sơn không hổ là Đông Long Đại Lục được xưng 10 đại linh sơn một trong, sự hùng vĩ trình độ làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Hắn ngọn núi cho đến mây xanh, phảng phất muốn quan thông thiên mà giống như, lại không tất nhiên những cái kia thông thường sơn sơn thế vô cùng nghiêm trọng, hầu như đều là vách đá dựng đứng, người bình thường có thể đi đến mấy chục thước cũng không tệ rồi. Tuy nhiên đã qua mấy trăm vạn năm thay đổi bộ dáng, nhưng không hổ là Thiên Môn phái cách mà, vẫn là như trước, trong núi khí thế của như trước không biến. Ngươi xem thật kỹ những cái kia trên vách đá dựng đứng mà nói sẽ có một chút kỳ quái văn tự, đó là đạo văn, Thiên Môn Sơn môn chủ năm đó khắc ra đích đạo văn. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ những cái kia đạo văn, có thể lĩnh ngộ ra Thiên Môn phái sáng tạo độc đáo tuyệt kỹ, nhất thức thần thông, cái này thức thần thông cực kỳ mạnh mẽ, chính là ta cũng vô cùng trông mà thèm, cho nên năm đó ngồi ở Thiên Môn Sơn trước cửa lĩnh ngộ đạo văn vào năm, cũng lĩnh ngộ ra một thức này thần thông, cái này thức thần xương tên là Chân Trời Xa Xăm Một Đường. Lộ Xịt vẻ mặt nghiêm túc nói, quả nhiên ở những kia vách đá dựng đứng trong Lục Triển thấy được nguyên một đám kỳ dị văn tự, cùng Long Văn có chút tương tự, Lục Triển thì biết rõ đây là thượng cổ đạo văn, ẩn chứa trong đó liễu đạo hoa văn, tuy nhiên gần kề thể hiện rồi một tia đạo ý cảnh, bất quá đối với người khác đồng nhất tơ, tí tí, đạo ý cảnh cần bọn hắn đi cả đời đến lĩnh ngộ. Bất quá Lục Triển tưởng tượng cái thằng này sẽ liền cũng không có nói ra quá nhiều hứng thú, hắn tùy tiện nói, vậy ngươi chuyển thụ cho ta chẳng phải được sao? Lộ Xịt thản nhiên nói, coi như là ngã giáo ngươi, ngươi cũng gần kề có thể phát huy ba thành ý lực, ngươi còn có ích ngươi tinh thần lực. Tại của ngươi mỗi lần khối thần hải hạt giống bên trong khắc thật sâu bên trên những thứ này đạo văn, mới có thể lĩnh ngộ chân chính Chân Trời Xa Xa Một Đường. Lục Triển nhíu nhíu mày hỏi, vậy như thế nào muốn đem những này đạo văn khắc vào thần hải hạt giống ở trong, ngươi có thể đừng nói cho ta muốn dùng bút. Lộ Xịt nhìn xem Lục Triển giống như là xem một cái giống như kẻ ngu, dùng bút khắc cũng nhiều thiệt tỏi, tiểu tử này có thể nghĩ ra được. Dĩ nhiên không phải, ngươi cần phải đi đem nguyên một đám đạo văn nhớ kỹ, ngươi hoàn toàn nhớ lúc sau đã có thể hoàn toàn ở của ngươi thần hải hạt giống bên trong khắc lên những cái kia đạo văn rồi. Lộ Xịt chỉ rõ phương hướng rồi, Lục Triển tự nhiên bắt đầu đi cảm thụ, đi quen thuộc những cái kia đạo văn, đã có Long Văn tiếp xúc, Lục Triển phát hiện đem các loại đạo văn dung nhập trí nhớ của mình bên trong cũng không có gì quá nhiều độ khó. Một lát sau, hắn sẽ đem chút ít đạo văn sáp nhập vào trí nhớ của mình ở trong, đón lấy hắn bắt đầu ở mình thần hải hạt giống bên trong khắc một cái đằng trước cái đạo văn. Cảm giác kỳ diệu, hắn mỗi lần khắc một cái đằng trước đạo văn lúc, sẽ cảm giác hắn đối với đạo này văn lý giải càng thêm khắc sâu, hắn thanh những cái kia đạo văn khắc đầy tại viên thứ nhất thần hải ngôi sao ở trong, nhưng đầy về sau, phát hiện nguyên lai kim hoàng sắc thần hải hạt giống biến thành màu vàng lam, càng thêm sáng chói chói mắt, thậm chí Lục Triển cảm thấy lực lượng tăng trưởng, cảm giác được trở nên cường đại, Lục Triển liền ra sức bắt đầu ở viên thứ 2 thần hải hạt giống bên trong điều khắc long văn. Khi hắn khắc đầy thứ 9 khối thần hải ngôi sao lúc, hắn phát hiện, hắn hoàn toàn xem hiểu những thứ này đạo văn, đột nhiên một đạo thần thông rót vào trí nhớ của hắn, hắn cảm nhận được, ở hắn thần hải bên trong xuất hiện một đạo bóng người màu xanh lam. Người nọ một bộ trường bào, tóc dài theo gió phiêu dật, tuy nhiên nhìn không tới khuôn mặt nhưng là hắn có thể cảm giác người này là một cái vô cùng tiêu sái nhân vật. Mà ở trước mặt người kia cũng đồng dạng đứng đấy một cái, cũng như hắn bất đồng là người này lại chỉ là đứng đấy cũng không nhúc nhích, đón lấy cái kia bóng người màu xanh lam tay phải vung lên một đạo có chút dài chân khí kiếm ra hiện tại trong tay. Chân trời xa xăm một đường. Một cái cực kỳ từ tính âm thanh âm vang lên. Đón lấy, Lục Triển thấy hoa mắt, đón lấy hắn nhìn thấy một nhúm chùm tia sáng, sau một khắc cầm bắt được chùm tia sáng thoải mái mà xuyên qua người đối diện ảnh, bóng người kia nửa người trên hoa vì cái gì từng đoàn quang ảnh, đón lấy biến mất không thấy gì nữa. Lục Triển rung động, thật là cường đại thần thông, như chùm tia sáng vậy tốc độ lập tức giết chết đối phương. Cái này là chân trời xa xăm một đường. Lục Triển lẩm bẩm nói. Chương 24, quần hùng lâm thiên môn. Chân trời xa xăm một đường rung động sát thực cường đại, Lục Triển đến nay không thể từ đó tỉnh ngộ lại, nhìn xem ngày đó nhai một đường, Lục Triển chỉ cảm thấy toàn thân đều nóng lên. Chân trời xa xăm một đường, hiện tại liền tu luyện. Lục Triển hưng phấn mà tại thần hải bên trong bắt đầu tu luyện, Lục Triển một mực tái diễn chân trời xa xăm một đường chiêu này, không hổ là liền Lộ Xịt đều muốn trông mà thèm thần thông, Lục Triển lĩnh ngộ vang tung tóe cũng không quá đáng dùng 5 canh giờ. Nhưng là hiện tại đã qua 7-8 canh giờ, Lục Triển như trước không thể đủ lĩnh ngộ chân chính chân trời xa xa một đường. Ngươi không dùng tu luyện lại, dùng ngươi thực lực bây giờ có thể phát huy ra như vậy lực lượng đã đủ rồi. Dùng chiêu này chân trời xa xa một đường cùng chấn tự quyết văng tung tóe phối hợp lẫn nhau, ngươi tuyệt đối có thể quét ngang phân thần cựu trọng thiên trở xuống ra hỏa, coi như là những người kia có cái gì cường đại bảo vật làm theo cũng bị đánh chết. Lộ Xịt đích thoại ngữ vang lên. Lục Triển tự nhiên biết rõ, hắn hiện tại thi triển chân trời xa xa một đường tuyệt đối có thể phát huy ra gấp 10 lần lực lượng. Đương nhiên nghe nói tu luyện tới cảnh giới cao nhất có thể phát huy ra 9999 lần bản thân lực lượng, bất quá Lục Triển biết rõ gấp không được, cơm phải ăn từng miếng, thoáng cái là ăn không thành mập mạp. Hiện tại Lục Triển tăng thêm văng tung tóe chấn tự quyết chân trời xa xăm một đường tổng cộng có thể đề cao đến 23 lần cực hạn chiến lực, mà lại 3 chiêu cùng một chỗ phối hợp coi như là cường đại như phân thân cường giả cũng phải bị Lục Triển lực lượng xé nát. Dù sao, Lục Triển sức mạnh của bản thân có 3 người phân thần cựu trọng thiên cường giả lực lượng, hơn nữa trải qua mặt trời tinh khí đề cao, lực lượng của hắn đã tiêu thăng đến 9 cái người phân thần cựu trọng thiên cường giả lực lượng, trọn vẹn đề cao gấp 3. Nói cách khác, Lục Triển bản thân lực lượng đề cao 23 lần, hơn nữa long tưởng chân khí gấp đôi chiến lực, cái kia chính là 225 người phân thần cường giả đồng thời công kích tổng, hay là tại cường đại phân thần cường giả, đoán chừng tại Lục Triển phải giết trong cũng không cách nào còn sống. Sau khi bình tĩnh, Lục Triển vẻ mặt hưng phấn, hắn không khỏi cảm thán nói, vừa tới Thiên Môn Sơn liền gặp được như kỳ ngộ này, ai, vẹn vẹn gần như vậy một lần kỳ ngộ theo kịp ta mấy tháng tu luyện, không đúng, nếu như không có ngũ hành tụ linh trận mà nói chỉ sợ là mấy năm mấy chục năm tu luyện. Bóng người vọt tới, khi Lục Triển đi vào Thiên Môn Sơn chân núi thời điểm đã phát hiện mấy ngàn, mấy vạn bóng người, quả thực là người ta tấp nập, những người này có trẻ tuổi người, trung nhân, lão nhân, nhưng sững sờ là không có Lục Triển như vậy giống như loại nhỏ, tiểu nhân, bất quá Lục Triển hình thể khổng lồ, cùng bình thường trưởng thành giống như lúc bằng không thì nhất định sẽ lọt vào hoài nghi. Những người này đều là một ít đại yến đế quốc long xà đầu hổ, có người thì thế gia chính mình, có người thì ẩn núp tại đại yến đế quốc cá xà, có người có thể là kinh thành đại nhân vật, có người có thể là cái nào đó ẩn thế con em của gia tộc, dù sao nhiều loại nhân vật đều có. Lục Triển thiên nhãn quét qua, hắn liền phát hiện không thua 300 người phân thần cảnh giới cường giả, đương nhiên trong đó có 2340 danh đô là phân thần 7 trọng thiên, một cái nhân vật chưa đủ sợ hãi mà cái kia 670 cấp 2, lại có 50-60 tên là phân thần bắt trọng thiên, cũng không đạt tới cựu trọng thiên. Như vậy một khi sàng lọc tuyển chọn, còn dư lại thì ra là chỉ có tầm 10 người, cái kia tầm 10 nhân trung liền có Lục Triển ở đằng kia khách sạn đã gặp 5 người, bất quá mười mấy người này mặc dù là nơi này đỉnh phong cường giả, bất quá Lục Triển để ở trong lòng chỉ có 5 người kia cùng một cái 40-50 tuổi có chút mập ra trung nhân. Hắn thở gấp một thân cầm phục, thoạt nhìn vô cùng hoa lệ, mà lại sắc mặt đều là vẻ mặt mì mì mà cười cười. Còn có một người là người trẻ tuổi, người này thoạt nhìn không giống như là cái gì cường giả, ngược lại là hướng cái thi nhân, bất quá Lục Triển có thể không biết là thiên nhãn sẽ sai lầm, ngoài ra liền là một Vân Du tăng nhân, người này ăn mặc áo cà sa, trên đầu đeo mũ rộng vành, cầm trong tay bảo trượng, một mực ở đâu không ai làm cho trong tay Phật châu. Ha ha ha, đây không phải Điển thiếu hiệp ấy ư, đã lâu không gặp. Đúng lúc này, cái có chút mập ra trung niên nhân cười híp mắt đi đến cái kia lãnh khốc nam tử trước mặt. Lãnh khốc nam tử nhìn thoáng qua trung niên nhân cười cười nói, nguyên lai là Vương lão cắt Vương trưởng quỹ, đã lâu không gặp. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, hơn nữa cười phải vô cùng cứng ngắc, có thể là một mực không cười mặt lạnh nguyên nhân. Trung niên nhân Vương trưởng quỹ bị nói toạc ra thân phận cũng không có tức giận mà là cười cười. Vương lão cắt, cái kia đại yến đế quốc nổi danh phú thương một trong. Lục Triển thầm nghĩ nảy sinh một đoạn tin tức. Điền Vân đã lâu không gặp. Đúng lúc này, cái kia mang theo hai tên lão nhân thanh niên mỉm cười đối với cái kia lãnh khốc nam tử nói. Điền Vân nhìn thoáng qua người tuổi trẻ kia nói, Đường Long không nghĩ tới ngươi lần này đi ra vậy mà mang theo hai vị này, ngược lại là khiến ta giật mình a. Tên kia Đường Long thanh niên cười cười nói, không có biện pháp Phong lão cùng Tích luôn gắng phải theo tới ta cũng không có cách nào. Trong thần sắc hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn phía sau hai tên lão nhân ngược lại là một bộ tuổi già sức yếu cũng không có gì lúng túng ý tứ hàm xúc. Điền công tử, Đường công tử, đã lâu không gặp. Đúng lúc này một cái nũng nịu hiểu điệu âm thanh âm vang lên, phần lớn giống được động vật cũng nhịn không được rời tầm mắt của bọn họ rời tới, Lục Triển cũng giống vậy. Nguyên lai là Lục Triển ở trong khách sạn gặp phải Hồng Y mỹ nữ. Đương nhiên người này cũng am hiểu mị hoặc chi đạo, Lục Triển lại sẽ không mắc lừa. Tốt quá lẳng lơ con mẹ nó luôn đàn bà. Lộ Xịt ở một bên giữ lại nước miếng miệng bạo lấy nói tục nói. Nguyên lai là Mây Mưa Yên Vân cô nương đã lâu không gặp. Đường Long xem lấy cô gái trước mắt ánh mắt sáng ngời vội vàng mỉm cười thi lễ, nhìn xem Mây Mưa Yên, thúc, trong ánh mắt của có một tia ái mộ. Mây Mưa Yên, thúc, chứng kiến Đường Long thi lễ, mỉm cười đối với nàng không khỏi sắc mặt trở nên hồng, nhìn xem sở sở động lòng người chỉ sợ là cái giống được động vật đều điên cuồng hơn rồi. Đường Long nhìn xem xấu hổ Mây Mưa Yên, ánh mắt càng là phát sáng lên. Một bên Điền Vân mặc dù không có cái gì tỏ vẻ, nhưng nhìn Mây Mưa Yên, thuốc, trong mắt vẻ tham lam lóe ra, hắn vừa liếm môi một cái, lại phát hiện trước mắt cái này đàn bà đỏ mặt lên, ánh mắt càng là không chút kiêng kỵ ở trên người nàng chạy, hắn giờ phút này hận không thể ấn nàng ngược lại làm việc tại chỗ. Một bên Lục Triển thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem Mây Mưa Yên, thuốc, biểu hiện, hắn tim đập mạnh nói, thật là lợi hại mị hoặc chi thuật. Ừ, cô gái này mị hoặc chi thuật lợi hại, công phu trên giường khẳng định cũng tốt, lão tử liền ưa thích loại này vưu vật. Lộ Xịt thở một bên đắm đuối nhìn xem Mây Mưa Yên, thúc, cái kia không chút kiêng kỵ ánh mắt chính là Lục Triển thậm chí nghĩ đem cái thằng này béo đánh một trận. Lục Triển nhìn xem Mây Mưa Yên, thúc, cũng không có mê luyến thần sắc, không khỏi ám thở ra một hơi cũng thầm nghĩ may mắn tu luyện hư hoàng kinh có thể chấn áp tất cả tà niệm, hoán niệm, ma niệm, bằng không thì chỉ sợ giờ phút này ta đã hoàn toàn đã bị mất phương hướng bản tính. Tại Lục phủ thời điểm đánh Land Rover, Lục Nguyên mấy người lúc Lục Triển tiến nhập ma tính trong bất quá, may mắn hư hoàng kinh giữ vững hắn một tia thần trí lúc này mới không thể lại để cho hắn hoàn toàn nhập ma. Bằng không thì chỉ sợ những người kia sớm đã là tử thi. Đường, Vân, Điền, Lục Triển biết rõ đây là đại yến đế quốc thế gia vọng tộc, là 10 gia tộc lớn nhất thứ 3, thì biết rõ trước mắt 3 người chính là 10 gia tộc lớn nhất một đời tuổi trẻ không đúng vậy không sẽ còn trẻ như vậy liền có như thế thực lực. Lý huynh đã lâu không gặp. Đúng lúc này, Đường Long bỗng nhiên liếc về cái kia một bộ áo trắng thoạt nhìn như thi nhân nhân vật nheo mắt đón lấy như hắn đi tới. Người nọ nhìn thoáng qua Đường Long mỉm cười nói, nguyên lai là Đường huynh, đã lâu không gặp. Điền Vân nhìn xem người nọ trầm giọng đối với Đường Long hỏi hắn là ai. Đồ thủ Lý Húc. Đường Long thản nhiên nói. Gì vậy? Mấy người kinh hô, có vẻ như ở đây ngoại trừ Vân Du tăng nhân bên ngoài đều kinh hãi kể cả Lục Triển. Hắn chính là đồ thủ Lý Húc. Lục Triển nhìn xem cái kia bạch y nhân sắc mặt lộ ra khiếp sợ. Về, đồ thủ Lý Húc truyền thuyết có rất nhiều, bởi vì làm một cái thế gia đệ tử tại Lý Húc lúc uống rượu quấy rầy hắn, Lý Húc liền đem gia tộc bọn họ một đêm toàn bộ tàn sát tiến. Còn có chính là một cái thành chủ nhi tử tại Lý Húc làm thơ thời điểm cười nhạo hắn về sau, đêm đó cả cái phủ thành chủ máu chạy thành sông. Trừ lần đó ra còn có rất nhiều, còn có rất nhiều, những truyền thuyết này đã chứng minh trước mắt người này là cái chân chính đồ thủ. Con lựa chọn, ngươi theo ta một ngày một đêm có phải hay không nên nói cho ta biết thân phận của ngươi rồi. Đúng lúc này, Lý Húc đống nhiên đối với cái kia phía sau Vân Du tăng nhân đạo. Vân Du tăng nhân nhìn người chung quanh nói, tất cả vị thí chủ được, lão nạp xuất từ linh nhận tự pháp danh đạo thế. Mọi người lần nữa kinh hô, cái này linh nhận tự đạo tế hòa thượng có thể là đã ra danh nhân lớn tăng, đại sư à. Đến tận đây, quân hùng tụ tập Thiên Môn Sơn, tiếp đó sẽ phát sinh dạng gì sự tình? DS, tiến vào Thiên Môn Sơn nội dung cốt truyện, mọi người kính thỉnh chờ mong còn có chính là cầu hưởng phiếu, cất chứa, bình luận. Chương 25, có cương đạo vương. Quân hùng tụ tập, quả nhiên là quân hùng tụ tập, những người này tùy tiện đến bất kỳ một cái nào thành thị đều là nhân vật nổi danh, không chỉ có tam đại gia tộc, còn có cái kia vương lão cắt phú khả đế quốc, đồ thủ Lý Húc hành phách thiên hạ. Đạo tế đại sư lại càng không cần phải nói, toàn bộ đại yến đế quốc không có bao nhiêu người không biết hắn, ngoài ra còn có cái kia đạo vương Phong Dương. Lục Triển âm thầm cắn răng, nghĩ tới cái kia hèn mọn bị ổi thân ảnh của hắn không khỏi có chút khó thở, thằng này cầm mình 10 vạn lượng bạc về sau tựa như bốc hơi giống nhau. Lục Triển lướt qua chúng quanh mọi người sững sờ là không có tìm được người này. Lúc này, đã có không ít người bắt đầu chậm rãi lên núi, trong đó ám kẹp lấy tất cả loại nhân vật, như đại yến đế quốc nổi danh cá xả, ẩn thế gia tộc bất thế cao thủ, kinh thành đại nhân vật vân vân. Lục Triển liền thấy ba cái ăn mặc huyết phục màu đỏ chính là nhân vật. Những người kia Lục Triển biết là đại yến đế quốc nổi danh mã phỉ, quần áo dính máu mã phỉ, nghe nói quần áo dính máu mã phỉ tổng nguyên soái là một bất diệt cường giả, trong tay xuất lĩnh 10 vạn huyết y mã phỉ, một ít quan phủ nhân viên sâu sắc nhất đầu nhân vật. Ngoài ra, Lục Triển còn chứng kiến vài tên bộ khoái, những thứ này bộ khoái đều là phân thần cảnh giới cao thủ, bất quá Lục Triển ánh mắt nhếch lên thấy được tại sau lưng bọn họ đều có khắc tuyệt chữ, liền nghĩ tới kinh thành Thiên Tuyệt nhà, là thiên hạ tất cả tinh anh bộ khoái căn cứ, chuyên môn bắt đại yến trong đế quốc ngoại hạng tù chiến tranh, còn có người đảo vòng, bị người giang hồ xưng là tử thần xiển xích. Đương nhiên, trừ lần đó ra còn có một chút ẩn thế gia tộc đích nhân vật, đương nhiên những nhân vật này Lục Triển cũng không biết là những cái kia ẩn thế gia tộc, dù sao biết rõ những người này đều là một ít tàn nhẫn nhân vật cùng bản thân một cái mới ra đời ra hỏa không thể vừa so sánh với, ít nhất những người này giết người như cỏ rác, nhưng là Lục Dương bây giờ còn là làm không được. Chứng kiến những người này nguyên một đám lên núi, Lục Triển ngược lại không nổi, dù sao chân chính bảo bối đều ở dưới đất, hắn cũng không nóng nảy. Bất quá, thế nào mới có thể đến đạt địa hạ? Lục Triển bỗng nhiên nghĩ tới một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Hắn có thể không biết cái gì độn thuật các loại thứ đồ vật. Không sao, ta truyền thụ cho ngươi một đạo vô thượng công pháp Hoàng Đế Kinh này, trải qua ẩn chứa vô thượng thổ hành chi đạo, ngươi hảo hảo tìm hiểu một lát có thể mặc xuống mặt đất, cho đến phía dưới bảo vật chỗ. Đúng lúc này, lộ xì thơm thanh vang lên. Một lát sau, Lục Triển cũng cảm giác được từng cổ một tin tức, lại để cho Lục Triển giật mình là bộ này Hoàng Đế Kinh vậy mà cùng Hư Hoàng Kinh là đồng dạng mà vô thượng lớn bí pháp, mà lại bộ này Hoàng Đế Kinh là cao nhất trong ngũ hành thổ hành chi đạo, ẩn chứa tất cả hành thổ bổn nguyên. Không đến tìm hiểu một lát, Lục Triển cũng cảm giác được bản thân cùng đại địa vậy mà lẫn nhau trao đổi bình thường vô cùng sảng khoái, mà lại hắn cảm nhận được thể lực của mình bắt đầu nhanh chóng khôi phục, trong cơ thể 9 viên thần hải ngôi sao càng là bắt đầu tự hành vận chuyển lại, tiếp nhận người hành thổ chi khí. Hoàng Đế Kinh trong càng là giảng thuật nếu như này trải qua luyện đến mức tận cùng, chỉ cần là có đất phương tiện có thể đứng ở thế bất bại, bởi vì đại địa sẽ liên tục không ngừng truyền tống lực lượng. Về sau, Lục Triển càng là cảm giác được, giờ phút này mình đã có thể tùy thời trốn vào trong đất, mà không bị bất kỳ trở ngại nào, thậm chí có thể xâm nhập trong đất. Đương nhiên, Lục Triển sẽ ngốc đến tại trước mặt nhiều người như vậy tiến hành độn thổ khiến cho phiền toái không cần thiết, vì phòng ngừa người khác hoài nghi hắn liền đi theo những người kia bắt đầu leo núi. Đã đến tụ họp sao cảnh giới, đối với loại này vách đá dựng đứng bọn hắn đã có thể sử dụng chân khí trói tại trên vách đá dựng đứng, mà đạt đến phân thân cường giả càng là có thể lăng không bay lượn. Lục Triển sớm liền thấy hơn 10 người lăng không bay lượn vượt qua bọn hắn, tuy nhiên những người này Lục Triển có thể tùy ý xé toang, nhưng là Lục Triển vẫn có chút hâm mộ bọn họ phi hành công năng. Ừ. Lục Triển bỗng nhiên biến sắc, bởi vì hắn tại phía trước cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Hơn nữa cũng không phải khí tức của người. A8. Làm người sợ hãi tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lục Triển biến sắc, lập tức thả ra thần thức thăm dò mà đi, ở phía trước không đến 50 trượng trước hắn nhìn thấy một đầu màu tím sư tử, cái này con sư tử chân đạp tường vân, toàn thân lộ ra mãnh liệt lôi điện chi lực, có chút thở dốc vào lúc ở giữa liền có lôi điện phun ra, nó cứ như vậy ở nơi nào Lục Triển liền cảm giác một bức tường vô hình ra hiện tại trước mặt hắn. Đây là yêu thú gì? Lục Triển biến sắc nói. Tử Lôi sư, quả nhiên còn sống, đi thôi, ngươi không phải là đối thủ của nó. Lộ Xít cũng dùng thần thức thăm dò thoáng một phát đối với Lục Triển có chút ngưng trọng nói: "Tử Lôi sư, đó là cái gì?" Lục Triển hỏi. Lộ Xít có chút ngưng trọng nói: "Tròn Thiên môn phái thủ sơn tiên thú, là thông thiên đỉnh phong cường giả, nhưng là coi như là thông thiên cực hạn nhân vật cũng là đánh không lại nó, trừ phi có 7-8 cái thông thiên đỉnh phong cường giả đi công kích nó có thể làm cho nó bị thương nhưng cũng không cách nào tử vong." Lục Triển sợ hết hồn nói: "Nóa, mạnh mẽ như vậy, vậy những thứ này người bọn họ có phải hay không cũng không chiếm được bảo tàng rồi?" Lộ Xít nhíu mi đạo: "Cũng không nhất định, con thú này cũng không biết vì sao hạ xuống tới bất diệt một trọng thiên thiên thú cảnh giới." Lục Triển nghi ngờ nói: "Cái gì là thiên thú?" "Thiên hạ yêu thú cũng là có cấp bậc, những thứ này yêu thú bị chia làm đê đẳng nhất địa tinh thú sau huyền thú, thiên thú cùng với đẳng cấp cao nhất tiên thú." Lộ Xít trầm giai nói: "Như vậy nói cách khác hiện tại người này không phải đỉnh phong thời kỳ, còn yếu không ít." Lục Triển rơi xuống nảy dựng, bởi vì hắn xác xác thật thật theo người này trên người cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Lộ Xịt gật đầu nói, cũng chẳng biết tại sao, dù sao việc này có chút quỷ dị, chúng ta hay là không nên đi trêu chọc tên kia, hơn nữa ngươi cũng không phải là đối thủ của nó, khiến cho những cái kia giấu ở Thiên Môn Sơn giá hỏa nhóm đám bọn họ đi giải quyết đi, tin tưởng bọn họ có thể giải quyết bất quá cũng sẽ biết trả giá không ít một cái giá lớn. Hắn trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác được vui vẻ. Tại Lộ Xịt dưới sự chỉ dẫn, Lục Triển lách qua này cái tử lôi sư, đi tới một con đường khác. Đương nhiên, Lục Triển tập trung nhìn vào, hắn nhìn thấy một cái có chút quen thuộc bóng lưng. Tên ăn mày phục, lén lén lút lút thân ảnh, hèn mọn bị ổi gương mặt của, Lục Triển lập tức trợn mắt trợn tròn, hắn đang muốn kéo cuống họng hô to bất quá đã có lần trước giao hơn hắn không có hô to mà là lặng lẽ bắt đầu theo dõi hắn. Ai, thật sự là chút xui xẻo, cái kia nếu là không có cái kia màu tím sư tử cản đường ta sớm liền lấy đến bảo tàng rồi. Cái này Đạo Vương Phong Dương vừa đi vừa lẩm bẩm lầu bầu đạo. Lục Triển nghe được lời của hắn trong lòng hơi động không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ cái kia tử lôi sư đằng sau có cái gì bảo tàng, đợi ta lấy được dưới đất bảo tàng, ta liền đi dò thám đến tận cùng. Đạo Vương Phong Dương chạy đi đâu? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, đón lấy từng bảy người mặc áo đen vật bắt đầu hướng về Đạo Vương Phong Dương vọt tới, Lục Triển tập trung nhìn vào dĩ nhiên là Thiên Tuyệt nhà bộ khoái. Đạo Vương Phong Dương, ngoại hạng tội phạm truy nã, hôm nay Thiên Tuyệt nhà lúc này bắt ngươi. Một cái nhìn như đầu mục bắt người trung niên nhân từ trong lòng tay lấy ra giấy, tờ giấy kia thình lình viết ngoại hạng tội phạm truy nã, mà ở phía dưới có Đạo Vương Phong Dương bức họa. Vốn vừa nhìn thấy bộ khoái tiểu yêu cầu làm cho Đạo Vương Phong Dương chứng kiến cái kia ngoại hạng tội phạm truy nã bức họa về sau sắc mặt lập tức chuyển biến lớn thay đổi được vô cùng phẫn nộ. Con bà nó, các ngươi bọn này con rùa nuôi dưỡng đồ vật, lao tử lớn lên đẹp trai như vậy, mẹ nó họa vẽ kém như vậy, các ngươi ngày tuyệt nhà họa sĩ là ai hả? Xem ta không đánh nhừ tử hắn. Núp trong bóng tối Lục Triển nghe xong không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hắn thầm nghĩ tiểu tử này tự hữu cương. Chương 26, phân thần cường giả quyết đấu. Lưu 20110904. Đạo Vương Phong Dương lớn lên ngoại trừ có chút hèn mọn bị ổi bên ngoài ngược lại cũng không có quá nhiều chỗ thiếu hụt, nếu là không lộ ra cái kia cười mờ ám biểu lộ thoạt nhìn cũng có chút thanh tú, hơn nữa tuổi của hắn thậm chí thoạt nhìn so về Lục Triển đều nhỏ, trên thực tế, kỳ thật Đạo Vương Phong Dương bất quá năm nay mới 15 tuổi, chuyện này nếu để cho những cái kia bị Đạo Vương Phong Dương lấy đồ người đoán chừng đều tìm cây đâm chết đi. Tuy nhiên không tính là xuất khí, nhưng là chỉ cần không cười ngược lại cũng lớn lên không tệ, nhưng là Thiên Tuyệt nhà họa sĩ xác thực không thể lấy lòng. Người họa sĩ kia cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý đem Đạo Vương chậu nhỏ hữu họa vẽ đã thành một cái mặt mũi tràn đầy ma túy, đầy má râu ria, xoa tung tóc, màu vàng hầm răng, thoạt nhìn chính là một cái tội ác tại trời, làm cho người ta nhìn xem cũng biết là cái tụ chiến tranh. Thế nhưng là Đạo Vương chậu nhỏ hữu mặt vô cùng trắng nõn, chỉ sợ có chút nữ tử đô không bằng hắn, hơn nữa không chỉ có không có râu ria cái cằm còn góc cạnh rõ ràng, mà lại vẻ mặt màu trắng hầm răng, tóc ngược lại là xoa tung, nhưng là cũng không coi trọng đến vài ngày rỗi giặt rửa bộ dạng, tuy nhiên quần áo phá cũng là rất sạch sẽ, cũng không có bức họa trong như vậy không chịu nổi. Một cái như vậy tiểu bạch kiểm, ngày đó tuyệt nhà họa sĩ lại họa, vẽ, đã thành một cái thô kệch khinh bỉ nam tử, cái này để cho chúng ta có được lòng thích cái đẹp Đạo Vương chậu nhỏ hữu như thế nào cam tâm. Đương nhiên, trốn ở trong tối Lục Triển hay là thay vị này Đạo Vương nhân huynh lao mồ hôi, rời ạ, ngươi cũng quá có vừa rồi, đã vậy còn quá cùng Thiên Tuyệt nhà bọn bộ khoái nói chuyện. Dù sao, từ xưa dân không đấu với quan, trừ đi một tí cường đại gia tộc như 10 gia tộc lớn nhất hoặc là cường hãn ẩn thế gia tộc bên ngoài, coi như là như cái kia có được 10 vạn sư tử mạnh mẽ quần áo dính máu mã phỉ tổng nguyên soái chỉ sợ cũng không dám trêu chọc Thiên Tuyệt nhà. So về, Lục Triển càng kinh ngạc hơn chỉ sợ là chung quanh Thiên Tuyệt nhà bộ khoái, như cái kia cầm đầu trung niên nhân không khỏi ngẩn người, có chút choáng váng, thầm nghĩ, tiểu tử này cũng dám cùng như chúng ta nói chuyện. Nhưng mà, chúng ta Đạo Vương chậu nhỏ hữu lại còn không có từ trong phẫn nộ tỉnh lại chỉ vào cái kia cầm đầu trung niên nhân tức miệng mắng to, con bà nó, các ngươi nếu đem lão tử họa vẽ đẹp trai xuất sắc rồi, lão tử đoán chừng còn có thể đi với các ngươi, hiện tại, lấy ra bức họa mẹ kiếp ngươi cũng đừng nghĩ lại để cho lao tử đi với các ngươi rồi. Rốt cục Thiên Tuyệt nhà bộ khoái nổi giận, cái gì đồ chơi, còn không muốn đi rồi, mẹ dị, hôm nay đi đây phải đi, không đi cũng phải đi, không phải do ngươi. Trung niên nhân sầm mặt lại, thân thể hướng về Phong Dương phóng đi, tiện tay từ bên hông rút ra một cây đao. Lục Triển con mắt thoáng nhìn có chút kinh ngạc nói, ồ, phân thần cựu trọng thiên đỉnh phong, khá lắm, còn có cây đao kia vậy mà ngọc khí, Thiên Tuyệt nhà rất có tiền a. Vậy ngọc khí chế tác cần ngọc thạch là ngàn vạn đấy, tại biết điều cảnh giới thoáng một phát bình thường cũng có thể sử dụng thông thường vũ khí. Đại bộ phận dùng bạc mua sắm, mà tới được phân thần cảnh giới bình thường đều sẽ là sử dụng ngọc khí hoặc là huyền linh chi khí. Ra bạc bên ngoài, bốn đại đế quốc thường dùng nhất thông dụng tiền tệ chính là ngọc thạch cùng huyền thiết. Bình thường 100 vạn lượng bạc có thể đổi lấy 1 vạn lượng ngọc thạch, mà 10 vạn lượng ngọc thạch có thể đổi thành 1.000 lượng địa huyền thiết. Nhưng mà huyền linh chi khí quý trọng, đều muốn lấy được phải vô cùng khó khăn, bởi vì huyền linh chi khí đã cũng không phải bình thường vũ khí, mà là cầm giữ có sự sống. Huyền linh chi khí bản thân đã có một tia linh trí. Đương nhiên huyền linh chi khí bên trên còn có ngũ hành chi khí, tiên vương chi khí. Ngũ hành chi khí đã có ngũ hành nguyên linh, tụ tập khí linh, hoàn toàn có được độc lập linh trí, khí linh có thể chiến đấu, khí linh có thể như giải luyện giả bình thường sách cảnh giới cao. Cự linh truy. Chứng kiến cái kia đầu mục bắt người vọt tới Đạo Vương Phong Dương há lại sẽ ngồi chờ chết, hắn biết rõ những người này đều là phân thần cảnh giới cao thủ, hắn mê hồn hương đối với bọn hắn không có bất kỳ hiệu quả. Hắn như ảo thuật giống như, thay đổi ra một chút màu đỏ tiểu truy tử toàn thân hiện ra màu đỏ, tản ra màu đỏ gợn sóng, âm thầm Lục Triển thân thể chấn động. Huyền linh chi khí. Lục Triển vô cùng kinh ngạc, Đạo Vương Phong Dương không hổ là trộm cắp qua vô số thứ đồ vật, cái thanh này cự linh truy vậy mà huyền linh chi khí. Tên kia đầu mục bắt người nhìn thấy Phong Dương lấy ra huyền linh chi khí biến sắc, thân thể đã có lập tức ngốc trệ, mà thừa lúc trong chớp nhoáng này Phong Dương liền vọt tới. Tốc độ thật nhanh. Lục Triển sắc mặt khẽ thay đổi, cái này Đạo Vương Phong Dương tốc độ cực nhanh, hắn vừa mới buộc phát tốc độ thậm chí so về Lục Triển còn nhanh hơn một đoạn. Khá lắm, thằng này thâm tàng bất lộ, nguyên lai cũng phân là thần cựu trọng thiên cường giả. Lục Triển trong nội tâm sợ hãi thán phục, Lộ Xịt đã sớm nói cho hắn biết dựa theo hắn dò xét Phong Dương trong cơ thể tánh mạng hoa văn, phát hiện vậy mà so từ bản thân còn nhỏ hơn tới 7 khoảng 8 tháng, nói cách khác vừa bước vào 15 tuổi tiểu gia hỏa, nhưng là thực lực của hắn vậy mà cao tới phân thần cựu trọng thiên, trong tay càng có một thanh huyền linh chi khí. Nếu không phải biết rõ thân phận của hắn là đạo vương, Lục Triển càng muốn tin tưởng tiểu tử này là thế gia thiên tài. Chính là gió tây thành được vinh dự thiên tài nhất kim gia con trai trưởng Kim Ngọc Hành cũng không quá đáng 14 tuổi mới tụ họp sao cựu trọng thiên, cho dù cho hắn thêm một năm đạt tới 15 tuổi chỉ sợ cũng không có trước mắt người này giống như đạt tới phân thần cựu trọng thiên. Đừng nhìn Đường, Điền, Vân Tam gia thiên tài trẻ tuổi, có thể là tuổi của bọn hắn trải qua 20 tuổi, đặt cho tới bây giờ độ cao tuy nhiên khó khăn nhưng cũng không phải là không được, nhưng là trước mắt tiểu tử này chẳng qua là 15 tuổi mà thôi. Chen. Cự linh truy mãnh liệt đập vào tên kia bộ trên đầu ngọc khí phía trên, phát ra mãnh liệt va chạm thanh âm. Tên kia đầu mục bắt người biến sắc, hắn cảm giác được một cổ bài sơn đảo hải vậy lực lượng vào tới, tiết hầu ngọt ngọt, một cổ máu tươi từ khóe miệng tràn ra, cả người đạp đạp đạp lui về sau 3 bước. Mà ngọn gió kia dương không qua đi lui một bước, lại lần nữa vọt tới. Tên kia đầu mục bắt người mắt thấy Phong Dương vọt tới biến sắc hét lớn một tiếng, một đạo khí tức cường đại bộc phát ra, màu xanh nhạt linh khí theo bao phủ cả người. Linh khí? Lục Triển sắc mặt sáng ngời, cái này là so về chân khí còn cường đại hơn một đoạn lớn linh khí. Linh khí không hổ là so về chân khí cao hơn bên trên một cái cấp bậc. Hắn nhan sắc càng thêm sáng ngời, chất lượng càng là không cần phải nói, nếu như nói bình thường chân khí có thể làm cho một người phát huy 12 thành công lực mà nói như vậy biết sử dụng linh khí phân thân cảnh giới cao thủ có thể phát huy ra ít nhất gấp 2 lực lượng, hơn nữa là đê đẳng nhất linh khí liền có loại này mãnh liệt hiệu quả. Thiên sóng linh khí. Đạo Vương Phong Dương ánh mắt sáng ngời, thiên tuyệt nhà chỉ có đạt tới đầu mục bắt người mới có thể học được thiên lang chân khí, là trung phẩm linh khí, có thể phát huy bản thân trước kia thực lực 4 lần. Đạo Vương Phong Dương nhận lấy cái chết. Tên kia đầu mục bắt người hét lớn một tiếng, nhìn trong tay đã có chút tổn hại ngọc khí, cắn răng một cái đem toàn thân linh khí rót vào đao trong tay bên trong. Lập tức cái thanh kia ngọc khí đao phát ra mãnh liệt lam sắc quang ảnh. Đạo Vương Phong Dương sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, thân thể chấn động, một cổ màu đỏ linh khí lập tức lan tràn thân thể của hắn. Đem la chắn, tay phải hắn cầm truy, tay trái nếu như ảo thuật giống như thay đổi ra một cái màu vàng đất khiến tròn. Viên kia la chắn tản mát ra màu vàng đất khí tức, âm thầm Lục Triển nhìn đến đây mở to hai mắt nhìn, tiểu tử này vậy mà có được hai thanh huyền linh chi khí. Trung quanh những cái kia bộ khoái đã lui về sau 3-4 trượng, thực lực của bọn hắn không kịp tên kia đầu mục bắt người đi lên không khỏi sẽ không hỗ trợ mà sẽ dắt hắn lui về phía sau, cho nên không người vượt qua tiến. Tên kia đầu mục bắt người nhìn thấy Phong Dương lấy ra khiên tròn biến sắc, nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Hắn hét lớn một tiếng cả người như hung mãnh báo tử bình thường mãnh liệt vọt tới. Chen, mãnh liệt khí tức lan tràn, một cổ mãnh liệt đang báo vây quanh hai người trung quanh bắt đầu lan tràn ra. Phúc. Phong Dương phun ra một ngụm máu tươi, mà tên kia đầu mục bắt người ngọc khí đã hoàn toàn đứt gãy. Mà viên kia lá chắn lại lông tóc không tổn hao gì. Chứng kiến Đạo Vương Phong Dương bị thương chung quanh bộ khoái sắc mặt đều là vui vẻ, nhưng mà, còn không có cao hứng hoan hô, tên kia đầu mục bắt người lại ách một tiếng chậm rãi té xuống. Ở đằng kia đầu mục bắt người ngã xuống sau bọn hắn thấy được ở đằng kia danh bộ đầu bụng tử thượng xuất hiện một chút màu đỏ cái bữa. Chương 27, chương 27, đại ca. Lưu 2011-0904. Thằng này, âm thầm Lục Triển không khỏi sợ hãi thán phục, hắn không khỏi chặn tên kia đầu mục bắt người công kích lập tức còn đánh ngã hắn. Nói rõ cái này Đạo Vương Phong Dương ngược lại cũng không phải là cái gì quá hờ mềm. Vương bộ đầu. Trung quanh bộ khoái kinh hô một tiếng lập tức vọt tới, Phong Dương tính toán đúng thời cơ, thân ảnh lóe lên sau một khắc biến mất ở trước mặt mọi người, hơn nữa những thứ này bộ khoái lo lắng tên kia Vương bộ đầu thương thế căn bản là không có nghĩ tới trước đuổi theo. Tuy nhiên, Phong Dương vô ảnh vô tung biến mất, nhưng là Lục Triển Thiên nhãn lại nhìn rõ ràng tung tích của hắn, thân ảnh lóe lên lập tức đuổi tới. Tên kia Vương bộ đầu đều ngược lại cũng nấm mốc, gặp được quái thai này, vậy mà có được thượng phẩm linh khí còn có hai kiện huyền linh chi khí. Lục Triển bên cạnh đuổi theo bên cạnh cảm thán nói: "Linh khí cùng huyền linh chi khí tuy trọng yếu, nhưng là, cái kia huyền linh chi khí bất quá là hạ phẩm hai kiện huyền linh chi khí, hơn nữa hắn linh tức cũng không được như của ngươi Long Tưởng chân khí trấn áp tất cả cấp bậc chân khí, mà là vì cái kia gọi gió dương tiểu tử ngưng luyện ra địa thần mới sẽ như thế." Lộ Xì thâm thanh vang lên. Lục Triển nghi ngờ nói: "Cái gì là địa thần?" Biết điều cảnh giới đạt đến mức tận cùng cựu trọng thiên sau liền chia làm bên ngoài thể 3000 mở ra bên ngoài trong cơ thể 3000 khiếu huyệt tiến thêm một bước chính là nội thể 3000 mở ra bên trong cốt tủy, xương cốt khiếu huyệt mà ở cái kia phía trên chính là tụ hợp sao 3000 đem bên ngoài bên trong khiếu huyệt cả hợp lại, tại khiếu huyệt bên trong mở rộng thần hải ngôi sao. Phân thần cảnh giới cũng là như thế, phân thần cảnh giới thì là đạt tới cựu trọng thiên sau chính là đánh ra thiên địa nhân tam thần, từng thần như phân như thần, sẽ để cho thực lực của ngươi tăng dài hơn một lần, một lần suy ra, nếu như hoàn toàn đánh ra thiên địa nhân tam thần như vậy, lực lượng sẽ lập tức tăng trưởng đến bản thân gấp 3. Không có một người mở ra tam thần phân tế hát. Ân Cửu Trọng Thiên chống lại mở ra hai cái hoặc là ba người phân thần cảnh giới nhân vật sẽ tại chỗ bị xé nát. Cái này Phong Dương vừa mới mở ra địa thần còn chưa ổn định bằng không thì tên kia đã sớm thua. Cái kia ngưng sao lại là có ý gì? Lục Chiến hỏi. Lộ Xịt hơi không kiên nhẫn mà nói, ngưng sao là đem trong cơ thể tất cả thần hải ngôi sao ngưng tụ vì thân thể, về sau thân thể ngươi chính là thần hải ngôi sao, thần hải ngôi sao chính là ngươi, thần hải ngôi sao khuyết tán trong người nơi hẻo lánh sẽ để cho lực lượng phân tán, mà đem người hoàn toàn rèn luyện thành một cái thần hải ngôi sao mà nói như vậy lực lượng ít nhất sẽ tăng trưởng gấp 3. Lục Chiến lúc này mới chợt hiểu, cảm giác được trước mặt Phong Dương ngừng lại, thân hình của hắn cũng ngừng lại, đón lấy thần thức thăm dò mà đi. Mẹ, lần này thế nhưng là hại thằng ta. Phong Dương vẻ mặt cười khổ, hắn vừa mới ngưng luyện ra địa thần còn chưa củng cố, lại để cho hắn bị thương quả thực so giết hắn đi còn muốn hung ác. Hắn bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, đang có ý muốn tu luyện, chợt cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn lập tức bạo thân dựng lên, trong tay xuất hiện cự linh truy cùng đem lá chắn. Lục Chiến vốn tưởng rằng bị hắn phát hiện, vừa muốn xuất hiện, đột nhiên cảm thấy một cổ gây mũi mùi hôi thối. Ánh mắt hắn nhất định đồng tử có rút lại một lát, hắn nhìn thấy một giống như cổ thụ che trời vậy nện bự. Sơn chi chu. Lục Triển nhíu mày, loại này chi chu che giấu ở trong rừng sâu ngủ bình thường sẽ không đi ra, lúc đi ra chỉ có hai loại bắt con mồi, hoặc là nghe thấy được mùi máu. Lục Triển nhìn về phía Phong Dương, trông thấy khỏe miệng của hắn tràn ra dòng máu, lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai đầu này sơn chi chu là nghe thấy được Phong Dương mùi máu lúc này mới từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Cờ cờ ý tở tê tê. Cờ cờ ý tở tê tê một tiếng, cái kia trong núi theo trong miệng thoát ra thơ nhện. Cái kia tơ nhện có như thân cây vừa thô vừa to, lại không như thông thường chi chu giống như là màu trắng tơ nhện mà là màu xanh biếc tơ nhện, hiển nhiên cái kia tơ nhện nội hàm mãnh liệt độc tính. Tơ nhện phun đến, Phong Dương thả người nhảy dựng, tránh qua, tránh né cái kia tơ nhện, đón lấy lăng không phi hành, nhìn trước mắt cổ thụ che trời vậy sơn chi chu trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ, bất quá sau một khắc thân thể lại như lưu tình đập tới. Bành! Hắn đem màu đỏ linh khí vận tới cực hạn, tựa như một cái lửa giống như sao băng đập vào sơn chi chu trên lưng của. Nhưng mà, cái này sơn chi chu phần lưng cực kỳ cứng rắn. Tại Phong Dương một kích toàn lực hạ vậy mà cái tại phần lưng của hắn bên trên xuất hiện một lỗ hổng. Ngoá, cái này là quái vật nào? Phong Dương quát to một tiếng, lần nữa đột nhiên đập tới. Liên tục mấy lần, đều không có sinh ra bất cứ thương tổn gì, điều này làm cho Phong Dương không thể không ngưng trọng xuống. Đồng nhiên, Sơn Chi Chu theo trong miệng chạy đi phún ra mấy chục cây tơ nhện, cuốn từ trước đến nay. Phong Dương biến sắc, màu đỏ thám linh khí lập tức đem Phong Dương bao trùm, những cái kia tơ nhện đánh vào màu đỏ thám linh khí cháo bắt đầu hòa tan đứng lên. Phong Dương sắc mặt đại biến. Như thế nào cũng không có nghĩ đến cái này sơn chi chu độc lại có thể ăn mòn linh khí của mình cháo. Lục Triển biết rõ một ít kịch độc có thể phá vỡ chân khí cháo, linh khí cháo, cái loại này kịch độc cực kỳ mãnh liệt, người bình thường cho dù là nghe mùi ngấu sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Chứng kiến tơ nhện dần dần thẩm thấu linh khí cháo, Phong Dương mặt như bụi đất, hắn cảm nhận được một cổ tử vong tới gần. Bành! Hít kha zzz. Bén nhọn âm thanh âm vang lên, sơn chi chu thân ảnh của kinh ngạc khoảng 30 trượng xa, những cái kia tơ nhện lập tức bị kéo tới. Phong Dương sắc mặt sững sờ, nhìn xem cái kia bị quẳng sơn chi chu. Hắn bối rối. Một lát sau, hắn nhìn thấy trên mặt đất một cái thân thể cao lớn, nam tử mặc áo đen. Là ngươi? Phong Dương sắc mặt cổ quái nhìn xem Lục Triển, xem ra hắn còn nhớ rõ trộm qua Lục Triển 10 vạn lượng ngân phiếu. Vừa mới âm thầm, nhìn xem linh khí cháo sắp bị hòa tan bộ dạng, Lục Triển có chút không đành lòng rốt cục vẫn phải xuất thủ cứu trước mắt cái này hèn mọn bị ổi ra hỏa. Đương nhiên, Lục Triển chủ yếu cứu mục đích của hắn là bởi vì hắn trộm đi mình ngân phiếu. Phong Dương trở về mặt đất, hắn cổ quái nhìn xem Lục Triển, hắn không biết Lục Triển tại sao lại cứu hắn, là không đành lòng còn là đừng có nói ý. Mẹ, cuối cùng tìm đến phiên ngươi. Của ta 10 vạn lượng ngân phiếu. Lục Triển vẻ mặt lửa giận đích đạo. Phong Dương ngẩn người, không có nghĩ đến cái này ra hỏa dĩ nhiên là vì mình 10 vạn lượng ngân phiếu. Hí. Sau lưng Sơn Chi Chu hướng về Lục Triển bò đến truyền ra bén nhọn âm thanh, Lục Triển chán nổi gân xanh lên, giờ phút này ẩn nhận thật lâu nộ khí rốt cục bộc phát, hắn xoay người tức giận nhìn xem Sơn Chi Chu đón lấy thân thể lóe lên một cái vọt tới. Chân trời xa xa một đường. Lục Triển trong cơn giận dữ trực tiếp dùng ra mạnh nhất sát chiêu. Bành. Toàn bộ Sơn Chi Chu càng không biết bao nhiêu trượng. Bất quá Lục Triển rõ ràng con này Sơn Chi Chu đã không sống tiếp được nữa, hắn mới vừa lực lượng thế nhưng là so sánh chính là người phân thần cựu trọng thiên cường giả. Mà nó, lão tử tâm tình đang không tốt đâu rồi, còn dám tới gây lão tử, hổ không phát uy coi ta như con mèo bệnh, mổ mổ cái chân đấy. Lục Triển hung tợn nhìn xem cái kia Sơn Chi Chu biến mất phương hướng hận hận nói. Phong Dương nhìn xem cái kia sớm đã không biết đi nơi nào Sơn Chi Chu trên mặt vẻ mặt ngốc trệ, hắn nhìn trước mắt Lục Triển không khỏi thầm nghĩ, người này là người sao? Mà nó, nhanh lên biệt mặt tích, của ta 10 vạn lượng. Lục Triển nổi giận đùng đùng đạo. Đồng nhiên, Phong Dương phịch một tiếng thay đổi quỳ xuống, từ trong lòng tay lấy ra 10 vạn lượng ngân phiếu đón lấy thịt hiện ra vẻ trâu bò nhìn chạm đất Dương hô lớn, đại ca. Chương 28, chương 28, Thượng Cổ Di Chỉ, canh 1. Lưu 2011-0905. Đại ca. Xem đến trước mắt Phong Dương thịt hiện ra vẻ trâu bò quỳ trên mặt đất, trong tay cầm 10 vạn lượng ngân phiếu, hắn không khỏi thầm nghĩ, rời ạ, ngươi trở mặt so lật sách còn nhanh à. Bất quá, nghĩ đến đây tiểu tử mấy ngày trước đây còn trộm chính mình 10 vạn lượng bạc không khỏi giận dữ, trực tiếp đạp Phong Dương cái mông nói. Mẹ, ngươi là ai đại ca không nên cái tối mặt, con bà nó, mấy ngày trước đây trộm ta bạc thời điểm thế nào sẽ không nghĩ tới. Chỉ thấy, Phong Dương vẻ mặt thảo hảo nhìn xem Lục Triển cười híp mắt nói, hắc hắc, đại ca ta đây không phải có mắt không trồng sao, ngài đại nhân đại lượng tha tiểu đệ ta đi. Tục nữ nói, không đánh người mặt tươi cười, như hắn khúm núm định nọt, lại mở miệng một tiếng đại ca cơn giận của mình vốn biến mất hơn phân nửa, lại nhìn đến bản thân 10 vạn lượng ngân phiếu lấy trở về, tâm tình cũng khôi phục bình tĩnh, thật cũng không lại vì khó Phong Dương rồi. Được rồi, không sao. Người cũng không cần quỷ. Nói xong, Lục Triển quay người liền đi, hắn cũng không muốn lại bị tiểu tử này trộm thứ đồ vật, tiểu tử này trộm đồ trình độ xuất quỷ nhập thần, khi ngươi phát hiện ném thời điểm người đã sớm xa chạy cao bay rồi. Ai, đại ca hội đèn lồng ta. Nói qua, ngọn gió kia dương bên cạnh đuổi theo Lục Triển, vẻ mặt định nọt vui vẻ. Lục Triển có chút không nhịn được nói, ngươi làm gì? Ta phải đi, chẳng lẽ chúng ta còn có chuyện gì sao? Phong Dương Nhãn Châu xoay động đón lấy cười định nói, hắc hắc, dĩ nhiên không phải, đại ca vừa mới đại phát thần uy cứu được tiểu đệ một mạng, tiểu đệ vô cùng cảm kích, chịu ân một giọt nước lúc này lấy suối tuân tương báo, huống chi là ân cứu mạng, tiểu đệ mạng này không bao nhiêu tiền, tiểu tại này hiến cho đại ca. Nói xong, còn vẻ mặt đại nghĩa lăng nhiên. Lục Triển đầu lớn lên, tiểu tử này vậy mà quấn lên chính mình rồi, tuy nhiên tiểu tử này thực lực không tệ, nhưng là tại Lục Triển trước mặt chính là gà đất chó sành, Lục Triển chỉ sợ nếu là có đại chiến, tiểu tử này không khỏi sẽ không hỗ trợ, chỉ sợ sẽ thành con ghẻ ký sinh. Phảng phất nhìn đúng Lục Triển tâm tư giống như Phong Dương cười ra nói, hắc hắc, đại ca yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm của ngươi con ghẻ ký sinh, chỉ cần vừa nhìn thấy đối thủ, nếu thấp hơn ta ta đây liền lên đi hành hạ hắn, không cần đại ca động thủ, còn so với ta mạnh hơn đấy, đại ca yên tâm ta tuyệt đối cái thứ nhất chạy. Nói qua, hắn khuôn mặt lộ ra tự hào thần sắc, phảng phất lâm trận bỏ chạy hình như là cái vô cùng quang vinh chuyện. Lục Triển trên mặt xuất hiện vẻ hơi do dự, xác thực, Lục Triển người này có chút lười, chỉ cần không xúc động nghịch lần của hắn, hắn từ trước đến nay là không sao cả. Một ít trao phúng, châm chọc hắn tự nhiên không ngại ở trong lòng, như thế những người kia liền sẽ càng thêm kiêu ngạo, mà Lục Triển lại chẳng muốn thu thập, nếu thủ hạ có như vậy tên tay chân cũng là chuyện không tồi. Vừa thấy được Lục Triển lộ ra do dự thần sắc, Phong Dương lập tức sấn nhiệt đả thiết nói, hơn nữa, đại ca nếu là có cái gì việc cực, khổ hoạt liền giao cho ta, ví dụ như nấu cơm, rửa rau, tiếp nước, tiểu đệ sẽ toàn bộ đảm đương xuống. Lục Triển ngạc nhiên nói, không thể tưởng được, ngươi còn có thể những thứ này. Phong Dương trên mặt lập tức lộ ra một tia vẻ mặt kiêu ngạo, đó là tự nhiên, tiểu đệ ta vào Nam Gia Bắc 7-8 năm rồi, cái gì hoạt động không trải qua, sự tình gì không trải qua. Lục Triển một nghe được câu này, trong nội tâm lộn bột một tiếng, đống nhiên có cổ nói không rõ ràng cảm xúc lặng yên được đưa lên. Lục Triển biết rõ những lời này có thể là vì lại để cho hắn tiếu tiếu mới nói, nhưng là hắn như thế nào đều cười không đứng dậy. Hắn nay tuổi chưa qua vừa mới 15, 7-8 năm thì ra là 7 tuổi bắt đầu bên cạnh lưu lạc giang hồ, một đứa tuổi tiểu hài tử vì sinh tồn, vì sống sót học tập trộm cắp học, Lục Triển không có xem thường, mà là tôn trọng trước mắt cái này so từ bản thân còn nhỏ hơn tới mấy tháng gia hỏa. Hắn không giống Lục Triển có một cái gia tộc, hắn chỉ là một người, trước kia Lục Triển được tra tấn lúc cảm giác mình mới là cái thế giới này người đáng thương nhất, nhưng đã đến hôm nay hắn mới phát hiện đáng thương chi nhân một người khác hoàn toàn. Nghĩ như vậy, Lục Triển nhìn xem Phong Dương cũng không lại cảm thấy ghê tởm như vậy mà là có chút một chút như vậy đáng yêu, nghĩ như vậy lòng của hắn cũng mềm nhũn ra. Được, đã như vậy vậy hãy theo ta đi. Yêu cầu của ta không nhiều lắm, ta lúc tu luyện không nên quấy rầy ta. Thừa hạ thời gian cũng là tự do, nếu là ngươi chừng nào thì muốn rời đi cũng được, ta sẽ không ngăn ngươi, những cái kia nấu cơm, rửa rau, đều do ngươi đi làm, tương đối, ta sẽ không để cho ngươi chịu khi dễ, ít nhất tại Thiên Môn Sơn bên trong. Lục Triển thản nhiên nói, không thể không nói tâm địa của hắn vẫn có chút hiền lành. Phong Dương sững sờ không nghĩ tới Lục Triển cuối cùng sẽ nói ra những lời này, hắn trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác chấn động bất quá lập tức khôi phục bình thường cười hì hì nói, ha ha, có đại ca bảo hộ cái này Thiên Môn Sơn tiểu đệ có thể là có thể tùy ý tung hành. Vòng qua Tử Lôi Sư, hai người chậm rãi về phía trước đi về phía trước, đống nhiên Lục Triển ngừng lại, bởi vì thần trí của hắn cảm thấy phía trước có người. Phong Dương thần thức cũng không yếu tự nhiên cảm thấy phía trước có không ít người vật, Lục Triển lập tức đã ẩn tàng thân hình, đống nhiên hắn cảm thấy Phong Dương khí tức hoàn toàn biến mất, hắn ngạc nhiên nhìn về phía bên cạnh Phong Dương, tiểu tử này quả nhiên là thâm tàng bất lộ loại này tiếng đồng hồ hơi thở công pháp thế nhưng là không thường gặp. Hai người che giấu tại trong rừng rậm nhìn chăm chú lên tất cả. Vương Minh, phía trước chính là ta lần trước nói thượng cổ di chỉ rồi, có thể là thời gian xa xưa vấn đề. Bên trong đều biết nhiều yêu ma quỷ quái, không chỉ có oán linh, thiên ma, còn có một chút thiên yêu cần phải cẩn thận. Những thứ này oán linh, thiên ma, thiên yêu đều là phân thân cựu trọng thiên trở lên cường giả, thậm chí còn có ngưng sao cảnh giới nhân vật. Hai ta tuy nhiên mở ra nhân thần cùng địa thần, nhưng trong đó không thiếu có mở ra tam thần cường giả. Một người mặc áo gai trung niên nhân ra thanh đạo. Ở bên cạnh hắn tức thì là một uy nghiêm trung niên nhân. Trung niên nhân mặc cẩm phục khí phách lộ ra ngoài Lục Triển mỉm cười nói lườm liền phát hiện người này là phân thần cựu trọng thiên cường giả mà lại mở rộng ra người mà hai thần. Mà lại khoảng cách mở ra thiên thần cũng chỉ có một bước ngắn. Lý huynh yên tâm, ta tự nhiên cẩn thận, chỉ cần gặp được tam thần cường giả trực tiếp bỏ chạy không làm lưu niệm, bất quá cái kia di tích thời thượng cổ bên trong đến cùng có cái gì lại để cho Lý huynh coi trọng như thế. Tên kia gọi Vương huynh trung niên nhân lên tiếng đạo. Theo ta được biết, cái này thượng cổ di chỉ bên trong có một quả thiên phẩm đan dược, mà lại là đỉnh cấp đích thiên phẩm đan dược. Cái này gọi là Lý huynh chính là nhân vật lời nói ra mà không làm cho người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng mà nói. Núp trong bóng tối Lục Triển gió êm dịu Dương đều lộ ra khiếp sợ, hai người liếc nhau đều thấy được trong mắt lửa nóng. Tên kia gọi Vương huynh chính là nhân vật mặt liền biến sắc nói, Lý huynh đại sự như thế không nên ở chỗ này nói ra, nếu như bị người đại thần thông nghe được thì xong rồi. Tên kia gọi Lý huynh chính là nhân vật lại lời thề son sắt mà nói, Vương huynh yên tâm, ta cài đặt một đạo kết giới chỉ cần có thần thức đảo qua liền có thể phát hiện a, vừa mới có hai đạo thần thức đảo qua bất quá nhưng là khẽ quét mà qua cũng không có dừng lại lâu ta đây mới cảm thấy nói ra. Âm thầm, Lục Triển không khỏi cười thầm, thằng này nào biết được chúng ta con là hơi chút dừng lại mà người lại đi theo các ngươi. Lý Duy, Vương Đình, hai người đều là kinh thành đại nhân vật. Cái kia Lý Duy chính là 10 gia tộc lớn nhất một nhân vật, mà cái kia Vương Đình thì là Giang Châu tuần phụ chi tử, ở kinh thành ngồi trước sinh ý, cũng là nhân vật, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được đến hai người. Phong Dương thần thức truyền âm. Lục Triển ngạc nhiên nhìn Phong Dương, không có nghĩ đến cái này gia hỏa biết rõ đấy thứ đồ vật còn rất nhiều. Canh một đến, cầu cất chứa, hồng phiếu. Chương 29, chương 29, Hồng Tâm bí quyết, canh 2. Lưu 20110905. Lục Triển ngạc nhiên nhìn xem Phong Dương nói, ngươi hiểu được ngược lại là thật nhiều. Phong Dương ngượng ngùng cười nói, chúng ta chuyến đi này, liền cái này một chút điểm tình báo lực cũng không có khó mà làm được. Nhìn xem cái kia ngượng ngùng dáng tươi cười Lục Triển bỗng nhiên có một cổ muốn làm chết thằng này xúc động. Đã đến chính là trong chỗ này. Hai người đi rồi vài trăm mét về sau, được kêu là Lý Duy trung niên nhân dừng bước lại, chỉ vào phía trước đen như mực động quật. Thật cường liệt oán linh khí. Lục Triển kinh ngạc cảm thụ được này cô oán linh khí, cái này trong động quật truyền ra oán linh, ma quỷ, yêu quái khí tức tà ác, nếu không phải Lục Triển hư hoàng kinh có thể chống cự hết thể oán niệm, ma niệm, tà niệm bằng không thì đã sớm đã bị mất phương hướng đi vào. Cái này trong động quật truyền đến oán linh, ma quỷ, yêu quái khí tức, người bình thường trông thấy động quật sẽ tại chỗ tan vỡ hóa thành ma quỷ, chỉ có hoàn toàn đạt tới phân thân cựu trọng thiên mở ra mà thần mới có thể đủ hoàn toàn chống cự. Lý Duy nhìn trước mắt đen nhánh động quật chìm thanh đạo. Đó lấy, Lý Duy ý bảo, hai người chậm rãi tiến vào động quật, nhìn xem hai người hoàn toàn đi vào động kho, Lục Triển gió hếm dịu Dương cái này mới phát hiện thân ảnh. Đại ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Phong Dương nhìn trước mắt đen nhánh động quật trong mắt không che giấu chút nào vẻ hưng phấn. Lục Triển trầm ngâm phiến khắc cuối cùng vẫn còn cắn răng nói, đi. Nói xong, dẫn đầu vọt vào trong động quật. Tiến động quật, mãnh liệt ma niệm, hóa niệm, tà niệm lập tức cuốn tới, Lục Triển không chút lựa chọn vận chuyển hư hoàng kinh chỉ thấy, tại Lục Triển thần hải ở trong xuất hiện một tờ tờ giấy màu vàng nóng, trang giấy không lớn văn tự cũng không quá đáng chỉ có 10 ngũ đoạn, bất quá đều là một ít kỳ dị văn tự, trong đó 7 đoạn chữ tản ra quang mang màu vàng, còn dư lại 8 đoạn lời ở vào ảm đạm trạng thái. Đúng là hư hoàng kinh tam thiên thiên thứ nhất văn vẻ, bởi vì hoán niệm, ma niệm, tà niệm trùng kích, lại để cho Lục Triển toàn lực vận chuyển hư hoàng kinh lập tức lĩnh ngộ đệ lục đoạn chữ cùng thứ 7 đoạn chữ. Lĩnh ngộ về sau, Lục Triển liền phát hiện trong cơ thể thần hải ngôi sao càng thêm ngưng thực, thần hải càng thêm củng cố, tinh thần lực lập tức tăng trưởng đột phá cực hạn, mà lại bản thân lực lượng đạt đến một cái no đủ cảnh giới. Hư hoàng kinh chính là vô thượng lớn kinh văn, lĩnh ngộ một chút có thể có vô cùng tốt lành chỗ, hơn nữa nhìn màu vàng lam thần hải ngôi sao hắn trong mắt hiện lên một tia hiểu ra, những cái kia đạo văn cùng long văn lập tức tuôn ra hiện tại trong đầu của hắn, giờ phút này hắn cảm giác đối với long văn cùng đạo văn lý giải càng thêm khắc sâu, Lục Triển cảm giác nếu như bây giờ tìm cái nơi yên tĩnh tu luyện một thời gian ngắn có thể càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ chân trời xa xa một. Đường mà lại có thể tại long văn trong lĩnh ngộ ra một bộ long tộc công pháp. Bất quá, giờ phút này hắn đã tại cái này trong động quật, có thể không có thời gian đi tu luyện. Loại này trong động quật tu luyện quả thực là không muốn sống chăng, chính là có được hư hoàng kinh Lục Triển cũng không dám ở nơi này loại trong động quật tu luyện, chỉ sợ thoáng vô ý sẽ tẩu hỏa nhập ma rơi vào vạn trượng thâm nguyên. Phong Dương theo sát phía sau, vừa mới đi vào trong động quật, Phong Dương biến sắc, sau một khắc trở nên trắng xám, trong mắt hắn hiện lên một tia ánh sáng tà ác. Phong Dương dù sao không có như Lục Triển như vậy vô thượng công pháp, tuy nhiên đạt đến phân thần cựu trọng thiên cảnh giới mở ra địa thần, nhưng cuối cùng là vừa mới bước vào, còn không có hoàn toàn mở ra, củng cố giờ phút này hơn nữa lúc trước cùng Vương Bộ Đầu đánh một trận lại để cho hắn bị nội thương. Giờ phút này tiến vào trong động quật lập tức bạo phát đi ra. Cảm nhận được Phong Dương khí tức cải biến, Lục Triển không khỏi nhìn về phía hắn, hắn sầm mặt lại, hét lớn một tiếng, trong thanh âm có một cổ chí cao vô thượng âm thanh thiên nhiên. Đây là hư hoàng kinh bên trong thượng cổ văn tự, có thể tẩy rửa trong lòng tà niệm. Phong Dương lập tức bừng tỉnh, nhìn hắn chạm đất dương khuôn mặt mê mang, Lục Triển lập tức nâng hắn lên chạy ra khỏi động quật, xông lên xuất động quật Phong Dương như cương vừa hít thở không thông người bình thường từng nuốt hít thở mới mẻ không khí, mồ hôi lạnh theo cái trán chậm rãi chảy xuống. Tiểu tử này, định lực cũng quá kém đi. Lục Triển không khỏi thầm nghĩ, hừ, ngươi nếu là không có hư hoàng kinh chấn áp tâm linh cũng sớm đã rơi vào ma quỷ, yêu quái chi lưu, tiểu tử này bất quá vừa mới mở ra địa thần còn chưa củng cố, mà lại cùng vừa mới cái kia gọi Vương Bộ Đầu ra hỏa trong bị nội thương, vừa tiến vào trong động quật tự nhiên bộc phát, lại không có gì dáng dấp giống như tâm pháp, mất phương hướng thật là bình thường. Lộ Xịt khinh thường nói, Lục Triển nhếch miệng cũng không có phản bác, Lộ Xịt nói không sai thân thể hắn, trước có nói, Long Nhị Văn, còn có hư hoàng kinh, hoàng đế kinh hai bộ vô thượng công pháp. Càng có nhất thức cường lực thần thông chân trời xa xăm một đường chính là hạng bét nhất Hoang Long Kinh tại Đông Long trong đại lục đều là vô số người phải đả phá lệ ra đầu muốn tranh đoạt đồ vật, không thể không nói hắn tích góp quá mức hùng hậu. Chẳng lẽ không có biện pháp gì? Lục Triển nhíu chặt mày lên, hắn không có khả năng đem hư hoàng kinh truyền thụ cho hắn, dù sao hai người còn không có đạt tới không chuyện không nói nông nỗi, mà lại coi như là Lục Triển nguyện ý, lộ xịt người này đoán chừng cũng sẽ không đồng ý đi. Ta ngược lại thật ra có một bộ phận công pháp có thể truyền thụ cho hắn. Lucy chút thanh âm không nhanh không chậm vang lên, Lục Triển nghe xong khẩu khí này lập tức biết rõ tiểu tử này là muốn cùng bản thân làm giao dịch. Cùng ca nói điều kiện. Lục Triển khinh thường nhìn xem lộ xịt nói. Lộ xịt ngăn chặn lửa giận kiên nhẫn đắc đạo, không phải điều kiện, là một công bình giao dịch. Được rồi, nói một chút coi điều kiện của ngươi. Lục Triển thu hồi khinh thường biểu lộ nghiêm trang đạo. Lộ xịt liếm môi một cái nói, ừ, ta cảm nhận được cái kia động quật cực kỳ có một đầu rất lớn mặt trời tinh mạch, có thể để cho ta khôi phục không ít thân thể. Ta cũng cần ngươi thay ta lấy được cái kia mặt trời tinh mạch, đương nhiên, chuyện này đối với ngươi cũng không có thiếu chỗ tốt, nói không chừng ngươi có thể đột phá bình cảnh. Cái này đã giao dịch cũng là một loại hấp dẫn. Đột phá bình cảnh không phải là Lục Dương hiện tại cần sao, chỉ cần hắn đã đột phá đến biết điều cảnh giới, như vậy thực lực sẽ tiêu thăng đến cảnh giới gì hắn không biết, nhưng là phân thần cảnh giới tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thành giao. Lục Triển mỉm cười nói, loại này mua bán đáng giá làm. Lộ xịt nhẹ gật đầu cũng không nét mực, liền đem một cái quang đoàn ném cho Lục Triển. Lục Triển thần thức lan tràn tiến vào quang đoàn phát hiện cái này đoàn quang đoàn là một bộ công pháp hoặc là nói là tâm pháp. Hồng Tâm Bí Quyết là một bộ dùng tâm pháp làm chủ công pháp, chủ yếu là có thể đạt tới tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, tu luyện về sau có thể để người ta lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, hơn nữa tu luyện sau tinh thần lực cũng sẽ tăng trưởng, thần hải ngôi sao, thần hải đều mở rộng ra. Phong Dương chậm rãi tỉnh lại, nhìn xem Lục Triển sắc mặt có chút ngốc trệ. Đưa tay cho ta. Lục Triển đối với Phong Dương nói. Phong Dương không nói gì thêm đưa tay đưa ra ngoài, Lục Triển đem đoàn quang đoàn giao cho trên tay của hắn. Đây là một bộ phận tâm pháp làm chủ công pháp, ngươi lập tức tu luyện, lĩnh ngộ về sau có thể tiến vào trong động quật sẽ không chịu trong động quật ma quỷ, yêu quái, oán linh ảnh hưởng. Phong Dương ngẩn người đón lấy thần thức dò xét, một lát sau ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn hắn chạm đất dương trong mắt có không che giấu được khiếp sợ, hắn hỏi dò, đại ca, ngươi thật sự phải cho ta bộ kinh văn này? Hắn có chút không xác định, bởi vì bộ kinh văn này thật sự là quá quý trọng. Hắn nào biết đối với Lục Triển mà nói loại công pháp này căn bản cũng không có hiệu quả gì, hắn tùy tiện nói, bà con mẹ nó, còn có phải là nam nhân hay không, nhanh lên, ta còn thời gian đang gấp. Nhìn xem Lục Triển rất lâu sau đó Phong Dương phảng phất làm xảy ra điều gì quyết định giống như nhẹ gật đầu, đem đoàn quang đoàn bóp nát tiến nhập trạng thái tu luyện bắt đầu tìm hiểu Hồng Tâm Bí Quyết. Canh hai đến, cầu cất chứa, hồng phiếu. Chính văn đệ 30 chương, bò ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau, còn có thợ săn. Canh 3. Lưu 2011-0905. Tìm hiểu Hồng Tâm Bí Quyết sau Phong Dương thương thế hoàn toàn khôi phục mà lại cảnh giới cố định, tinh thần càng là no đủ, vẻ mặt hưng phấn. Hắc hắc, đa tạ đại ca ban cho công pháp, đại ca có việc phân phó, chỉ cần không phải lên núi lao, xuống biển lửa, tiểu đệ liền muôn lần chết không chối từ. Phong Dương lần nữa khôi phục cái kia hèn mọn bị ổi thần sắc. Lục Triển thản nhiên nói, được rồi, đi vào nhanh một chút đi. Đó lấy, hắn lần nữa dẫn đầu tiến vào trong động quật, sau một khắc hư hoàng kinh rất nhanh vận chuyển. Một bên Phong Dương vừa tiến vào trong động quật trong cơ thể Hồng Tâm Bí Quyết tự động vận chuyển, trung quanh ma quỷ, yêu quái, hoán linh khí tức lập tức biến mất, sắc mặt hắn vui vẻ nhìn về phía Lục Triển trong mắt hiện lên vẻ sùng bái chi sắc. Lục Triển tự nhiên không biết, hắn có hư hoàng kinh vận chuyển không chút nào sợ những khí tức này. Chứng kiến một bên Phong Dương cũng không có cái gì dị trạng lập tức xông vào trong động quật. Càng thâm nhập cái này trong động quật, hóa linh, ma quỷ, yêu quái khí tức càng ngày càng nặng, Lục Triển cũng chậm rãi ngừng tốc độ, thần trí của hắn xuyên thấu qua những khí tức này tại phía trước khoảng 50 trượng địa phương phát hiện Lý Duy, Vương Đình hai người. Động này quật vô cùng kỳ lạ, tu sĩ bình thường thần thức căn bản là không có cách dò xét, thần thức phát ra liền sẽ trong nháy mắt bị trung quanh cực kỳ cắn nát, mà Lục Triển tu luyện hư hoàng kinh thần thức kỳ lạ, có thể tránh đi những khí tức này thăm dò bên trong, nhưng là gần kề có thể thăm dò 50 trượng trong vòng thứ độ vận. Hai người đi về phía trước tốc độ cực kỳ chậm chạp, hiển nhiên là vô cùng cẩn thận, sợ bị yêu ma quỷ quái xâm thân. Đi về phía trước sau đó không lâu, ở trước mặt hai người xuất hiện hai đạo mở rộng chi nhánh, Lý Duy cùng Vương Đình cái này mới ngừng lại được. Vương Minh, phía trước là mở rộng chi nhánh, chúng ta không bằng chia binh hai đường, thăm dò như thế nào? Được kêu là Lý Duy tu sĩ nhìn xem Vương Đình hỏi. Cái kia Vương Đình trầm ngâm một lát chậm rãi gật đầu nói, cũng tốt, hai người chúng ta chia binh hai đường, ngươi đi bên trái, ta đi bên phải như thế nào? Vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Được kêu là Lý Duy trung niên nhân cười nói, đón lấy dẫn đầu đi vào bên trái đón lấy đối với Vương Đình nói, Vương huynh cái kia sau đó gặp nhau. Nói qua đi vào bên trái thông đạo, đợi tiếng bước chân của hoàn toàn biến mất, Vương Đình sắc mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Hừ, ngu ngốc, hai con đường này rõ ràng chính là tử lộ, cũng dám gạt ta, chân chính lộ có lẽ ở chỗ này. Nói qua, Vương Đình đi vào hai cái lỗ miệng chính giữa, tiếp theo tại trên vách đá cái kia trùng trùng điệp điệp vỗ, vang một tiếng trung gian thạch bích bắt đầu chậm rãi mở ra, xuất hiện một cái hành lang, cái kia Vương Đình hừ lạnh một tiếng chậm rãi tiến lên. Vương Đình đi xa về sau, một bóng người theo bên trái trong vách đá lao ra, dĩ nhiên là cái kia Lý Duy. Cái kia Lý Duy sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà đã tìm được chân chính đường. Lý Duy vốn định đem người này gây ra tử lộ, lại không nghĩ rằng cái này Vương Đình còn có chút thông minh. Đã như vậy, ta liền tới một người bọ ngựa bắt ve. Lý Duy trong mắt hiện lên một tia hung quang nhảy vào trong hành lang, một lát sau thân ảnh biến mất tại trong bóng tối. Một lát sau, Lục Triển gió êm dịu dương đồng thời ra hiện tại hành lang trước. Lục Triển thần thức đã sớm đem lời của hai người lời nói đều nghe tiến vào, nhìn xem trung gian hành lang. Lục Triển bày ra ý Phong Dương, đón lấy hai người bắt đầu chậm rãi hướng hành lang hạ đi đến. Cái này có tính không? Bò ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Phong Dương cười hì hì hỏi. Lục Triển nhẹ gật đầu lại rung lắc đầu nói, tính toán, bất quá chúng ta không phải cái con kia hoàng tước. Phong Dương nghi ngờ nói, chúng ta không tính là cái con kia hoàng tước. Lục Triển gật đầu nói, đúng vậy, cái kia Vương Đình khám phá Lý Duy lừa gạt chiêu, mà Lý Duy chỉ coi cái kia Vương Đình là con ve lại không biết hắn mới là hoàng tước. Phong Dương kinh ngạc nói, chúng ta đây tính là gì? Lục Triển cười cười nói, chúng ta là thợ săn. Bất kể là con ve, bọ ngựa, vẫn là hoàng tước đều trốn không thoát bàn tay của chúng ta. Nói qua nhanh hơn tốc độ hướng phía dưới tiến lên. Phong Dương lúc này mới chợt hiểu ra, cũng nhanh hơn tốc độ theo vào Lục Triển. Hành lang hơi bị dài, hai người rơi xuống rất dài hành lang, đột nhiên Lộ Xịt theo hắc thạch trong đi ra, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn qua phía trước. Lục Triển chứng kiến Lộ Xịt dị trạng lập tức truyền âm đạo, làm sao vậy? Lộ Xịt sắc mặt nghiêm túc mà nói, không nghĩ tới à, Thiên Môn phái thật sự là số lượng thật to. Xem ra chúng ta không cần trốn vào trong đất rồi, lâu này dưới đường chính là Thiên Môn phái bảo tàng trọng địa. Lục Triển vẻ mặt kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này thượng cổ di chỉ vậy mà nói đúng là Thiên Môn phái để lại bảo tàng. Bất quá, núi này dưới có một cổ vô cùng tà ác thứ đồ vật, ta hiện tại cuối cùng đã biết cái kia Tử Lôi sư vì sao thực lực giảm xuống đến bất diệt một trọng thiên, mà lại không khiến người ta vượt qua ngọn núi. Hắn là người phải sợ hãi tiến vào nơi đây, lại để cho cái này tà ác Đông Xịt xảo sở tỉnh. Lộ Xịt cực kỳ ngưng trọng nói. Lục Triển mí mắt rực rực, bình thường Lộ Xịt thế nhưng là có rất ít ngưng trọng như thế biểu lộ, nói rõ đất này thấp nhưng là tụ tập một cái vô cùng tà ác thứ đồ vật, vạn ác đứng đầu. Tử Lôi sư tại sao lại theo thông thiên cảnh giới hạ thấp đến bất diệt chi cảnh? Lục Triển nghi ngờ nói. Lộ Xịt ngưng trọng nói, chỉ sợ là cái này tà ác khí tức lây nhiễm Tử Lôi sư, lại để cho Tử Lôi sư cảnh giới không ngừng hạ thấp, ta cuối cùng có loại dự cảm cái này tà ác thứ đồ vật gặp qua ở nơi nào, nhưng là ta biết thứ này tuyệt đối không phải cái thế giới này đồ vật, hơn nữa ta cũng chưa từng nghe nói Thiên Môn phái trấn áp qua loại tà ác này đồ vật. Đã tìm được, đã tìm được. Đúng lúc này, ngạc nhiên thanh âm truyền đến, Lục Triển gió êm dịu dương lập tức bằng nhanh nhất thân ảnh của vọt tới, đón lấy một đạo kim quang lập lòe. Hai người ánh mắt lập tức ngốc trệ lên. Bọn hắn nhìn thấy gì tại đây một mảnh vô tận trong bóng tối thấy được một cái vàng son lộng lẫy cung điện. Đó lấy, bọn hắn thấy được Vương Đình vẻ mặt hưng phấn nhảy vào cung điện kia ở trong. Phía sau Lý Duy cũng là lộ ra vẻ mặt vẻ tham lam, đồng thời xông vào cung điện ở trong. Hai người lập tức đuổi theo đồng thời xông vào trong cung điện, đón lấy hai người nhìn thấy gì. Lục Triển chứng kiến vô số đan dược, pháp bảo, kinh văn trôi lơ lửng ở bầu trời, có vô số bộ phận lịch sử kinh thi văn phiêu lưu, có vô số đếm được cái gọi là thiên phẩm đan dược, thiên phẩm đan dược tại nổi lơ lửng. Còn có một chút huyền linh chi khí ở đằng kia phía trên ngũ hành chi khí, tiên vương chi khí, vô số bảo vật, vô số tài phú, Lục Triển lập tức liền hỏng mất. Đây là giả dối. Quát to một tiếng, Lộ Xịt thâm thanh truyền đến, Lục Triển lập tức tỉnh lại, đang ở đó sao lập tức Lục Triển phảng phất đã bị mất phương hướng bản tính bình thường đắm chìm trong tham lam bên trong. Đúng rồi, Phong Dương. Lục Triển nhìn về phía Phong Dương, Phong Dương sắc mặt thống khổ, hiển nhiên là vô cùng cố gắng chống cự hấp dẫn. Lục Triển hét lớn một tiếng, trực tiếp hô lên hư hoàng kinh bên trong 7 đoạn chữ lời nói, trong đó tạm lấy hư hoàng chí cao vô thượng chi đạo. Âm thanh thiên nhiên vang lên, Phong Dương lập tức bừng tỉnh, hắn giờ phút này vẻ mặt mồ hôi lạnh, hiển nhiên mới vừa ảo giác cho hắn lực đánh vào thật sự là quá lớn. Chứng kiến Phong Dương không có việc gì, Lục Triển thở dài một hơi, lúc này mới bắt đầu nhìn chung quanh, tuy nhiên như cũng là cái kia vàng son lộng lẫy cung điện, nhưng lại không có nhiều pháp bảo như vậy, đan dược lịch sử kinh thi văn vân vân, mới vừa một thiết đô là hư ảo, mà bọn hắn thấy ngoại trừ một kiện tản ra ngũ sắc linh khí bảo tháp, một viên lơ lửng trên không trung đan dược bên ngoài liền là một trung ương âm dương đồ trận hình. Canh ba đến, cầu cất chứa, hồng phiếu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, bọ ngựa bắt về, chim sẻ nút đằng sau, còn có thợ săn. Canh 3. Tìm hiểu Hồng Tâm bí quyết sau, Phong Dương thương thế hoàn toàn khôi phục mà lại cảnh giới cố định, tinh thần càng là no đủ, vẻ mặt hưng phấn. Hắc hắc, đa tạ đại ca ban cho công pháp, đại ca có việc phân phó, chỉ cần không phải lên núi lao, xuống biển lửa, tiểu đệ liền muôn lần chết không chối tử. Phong Dương lần nữa khôi phục cái kia hèn mọn bị ổi thần sắc. Lục Triển thản nhiên nói, được rồi, đi vào nhanh một chút đi. Đó lấy hắn lần nữa dẫn đầu tiến vào trong động quật, sau một khắc hư hoàng kinh rất nhanh vận chuyển. Một bên Phong Dương vừa tiến vào trong động quật, trong cơ thể Hồng Tâm bí quyết tự động vận chuyển, trung quanh ma quỷ, yêu quái, hoán linh khí tức lập tức biến mất, sắc mặt hắn vui vẻ nhìn về phía Lục Triển, trong mắt hiện lên vẻ sùng bái chi sắc. Lục Triển tự nhiên không biết, hắn có hư hoàng kinh vận chuyển không chút nào sợ những khí tức này, chứng kiến một bên Phong Dương cũng không có cái gì dị trạng lập tức xông vào trong động quật. Càng thâm nhập cái này trong động quật, hoán linh, ma quỷ, yêu quái khí tức càng ngày càng nặng, Lục Triển cũng chậm rãi ngừng tốc độ. Thần trí của hắn xuyên thấu qua những khí tức này, tại phía trước khoảng 50 trượng địa phương phát hiện Lý Duy, Vương Đình hai người. Động này quật vô cùng kỳ lạ, tu sĩ bình thường thần thức căn bản là không có cách dò xét, thần thức phát ra liền sẽ trong nháy mắt bị trùng quanh cực kỳ cắn nát, mà Lục Triển tu luyện hư hoàng kinh thần thức kỳ lạ, có thể tránh đi những khí tức này thăm dò bên trong, nhưng là gần kề có thể thăm dò 50 trượng trong vòng thứ đồ vật. Hai người đi về phía trước tốc độ cực kỳ chậm chạp, hiển nhiên là vô cùng cẩn thận, sợ bị yêu ma quỷ quái xâm thân. Đi về phía trước sau đó không lâu, ở trước mặt hai người xuất hiện hai đạo mở rộng chi nhánh. Lý Duy cùng Vương Đình cái này mới ngừng lại được. Vương Minh, phía trước là mở rộng chi nhánh, chúng ta không bằng chia binh hai đường, thăm dò như thế nào? Được kêu là Lý Duy tu sĩ nhìn xem Vương Đình hỏi.

hắn cũng không có thể từ trong huyễn cảnh trốn tới. Cái này chút ít đông tây đô là của ta đấy. Một bên Lý Duy thì là vẻ mặt dữ tợn, nhìn xem xung quanh, đương nhiên ở trong ảo cảnh bọn hắn thấy là vô số bộ phận lịch sử kinh thi văn, siêu cấp pháp bảo, đỉnh cấp đan dược, bọn hắn tự nhiên sẽ điên cuồng như thế. Hai người này đã rơi vào ảo cảnh không cách nào tự kềm chế rồi. Lục Triển nhìn xem hai người chậm rãi thở dài nói: "Lý Duy, ngươi cũng dám gạt ta, xem ta giết ngươi." Vương Đình hét lớn một tiếng, màu vàng linh khí bạo phát ra. Lý Duy hừ lạnh một tiếng, tương tự màu xanh nhạt linh khí bạo phát đứng lên: "Lừa ngươi thì như thế nào, hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời, ta chết những thứ này về ngươi, ngươi vong những thứ này toàn bộ đều là ta đấy. Đến lúc đó ta liền có thể quét ngang thiên hạ, trở thành thế giới bá chủ." Nói qua, hắn điên cuồng cười ha hả: "Hãy bất sàm luôn đi, tiếp chiêu." Nói qua, cái kia Vương Đình cũng không chút nào che giấu, theo bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một chút màu đỏ đại đao đứng ở trước người, cái thanh kia màu đỏ đại đao tản mát ra mãnh liệt hồn mang, mà lại có chút ngâm khẽ, vừa nhìn chính là huyền linh chi khí. Thượng phẩm huyền linh chi khí, Xích Hỏa đao. Phong Dương nhìn xem cây đao kia ngưng trọng nói: "Lý Duy cũng không chút nào yếu thế, tương tự theo bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một chút trường thương màu trắng, cái thanh kia trường thương đồng dạng tản ra mãnh liệt bạch quang, thân thương không ngừng ngâm khẽ, tương tự là huyền linh chi khí. Bạch Long thương, tương tự thượng phẩm huyền linh chi khí." Phong Dương trầm giọng nói: "Đi tìm chết." Vương Đình dẫn theo đại đao cả người điên cuồng lao đến, kỳ tốc chi khoái loáng thoáng có xé phá không gian, tiếng xèo xèo âm tại rung động. Lớn liệt nhật. Vương Đình cả người hóa thành một đạo màu đỏ liệt nhật hướng phía dưới phóng đi. Gió lốc. Lý Duy hừ lạnh một tiếng, thân thương tại phía trước cấp tốc xoay tròn, một đạo bạch sắc gió lốc mang tất cả mà đi, một đỏ một trắng nặng nề va chạm, phát ra mãnh liệt tia lửa. Liệt nhật đại phong bạo. Vương Đình phản mượn nhờ liệt nhật lực lượng tạo thành mãnh liệt màu đỏ gió lốc, đón lấy cực nhanh tốc độ mang tất cả mà đi. Lý Duy sắc mặt như trước không thay đổi. Toàn thân linh khí đột nhiên tăng vọt so về trước kia để cao vượt quá 2 lần, đón lấy đem trong tay Bạch Long thương dùng sức đối với liệt nhật gió lốc quay đầu sang. Bạch Long va chạm. Oeng. Hai đạo cực kỳ năng lượng đụng vào nhau bạo phát ra trước nay chưa có bóng loáng, toàn bộ màu vàng cung điện đều rung động run một cái tử. Lộ Xít mặt liền biến sắc nói: "Không xong, nhanh lên ngăn cản hai người kia, bằng không thì cả tòa cung điện đều hư hao." Lục Triển nghe xong lập tức vọt tới. Phong Dương chứng kiến Lục Triển phóng đi, cũng là cắn răng vọt tới. Lục Triển cái thứ nhất dựa vào đến Lý Duy trước mặt của người này, thực lực dĩ nhiên là phân thần cựu trọng thiên mở ra tam thần chính là nhân vật, lúc trước hắn một mực ở ẩn giấu thực lực. "Ừ, từ đâu tới tiểu A Nhi? Chẳng lẽ muốn cùng ta đoạt những bảo vật này?" Lý Duy lạnh lùng nhìn xem Lục Triển, trong mắt không che giấu chút nào khinh miệt. Vang tung tóe chấn tự quyết. Lục Triển trực tiếp sử dụng ra 13 lần chiến lực, một quyền thật sự đánh vào Lý Duy trên ngực của. "Phanh!" Khi nắm đấm đánh vào người, lập tức Lý Duy rốt cục cảm thấy một cổ không ổn, nhưng là đã là chậm quá 117 người phân thần cựu trọng thiên cường giả công kích tổng đánh vào Lý Duy trên ngực của. Lý Duy phun ra một ngụm huyết nhãn trong lóe ra hoảng sợ đón lấy, hắn cảm thấy thân thể lại đang bắt đầu chậm chạp tan vỡ, mà trong cơ thể thì là bắt đầu kịch liệt chấn động, xương sườn của hắn đã bị cắt nát vài gốc. Lục Triển thừa thắng xông lên, lần nữa sử dụng văng tung tóe, lần này một quyền đánh vào Lý Vĩ mi tâm của phía trên, mặc dù chỉ là gấp 3 chiến lực, nhưng là mãnh liệt tan vỡ chi lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể loại kém đấy. A ba. Lý Duy sắc mặt điên cuồng, lúc này hắn đã thất khiếu chảy máu, thân thể làn da bắt đầu vỡ ra, văng tung tóe di chứng rốt cục này sinh hiệu quả, nhục thể của hắn bắt đầu tan vỡ. Bành. Đến chết, Lý Duy hắn đều không thể tin được chính mình đã bị chết ở tại một cái thoạt nhìn không đến 20 tuổi thanh niên trên người. Cự Linh Truy. Phong Dương hét lớn một tiếng, màu đỏ chân khí bộc phát ra nặng nề đập vào một trắng một đỏ chính giữa, lập tức hai đạo lực lượng cuồng bạo lập tức tan vỡ. Vương Đình thân ảnh của xuất hiện, y phục của hắn đã hư hại vài khối, sắc mặt dữ tợn, còn có mấy khối ứ tổn thương, mới vừa công kích cho hắn đã tạo thành thương tổn không nhỏ. Vương Đình dừng lại thân hình, khi hắn nhìn thấy ngược lại tại đâu đó ngã xuống đất không dậy nổi Lý Duy, bỗng nhiên điên cuồng cười to nói: "Ha ha ha, tên đáng chết, rốt cục chết rồi." Nơi này Đông Tây Đô thuộc về ta. Lục Triển thờ ơ lạnh nhạt, này người đã tang tâm bệnh cuồng. Lúc này, Vương Đình mới phát hiện Lục Triển gió êm dịu dương, nhìn hắn lấy hai tiểu gia hỏa sắc mặt dữ tợn, "Hai tiểu gia hỏa, nếu như cho các ngươi nhìn thấy những vật này không thể cho các ngươi còn sống đi ra ngoài, chết hết đi." Liệt Nhật đại phong bạo. Một đạo hồng sắc gió lốc dùng tốc độ cực nhanh xoay tròn mà đến, Phong Dương biến sắc, trước mắt Vương Đình thế nhưng là mở ra hai thần nhân vật mà Phong Dương bất quá mới mở ra điệu thần tự nhiên không thể địch nổi. "Giao cho ta." Lục Triển âm thanh truyền đến, Phong Dương cái này mới an tâm, cũng không lại thất kinh mà là đứng bình tĩnh tại đâu đó. "Cái gì liệt nhật đại phong bạo, ở trước mặt ta như cũng là cặn bã. Chết đi, có thể chết ở một chiêu này phía trên ngươi là người thứ nhất, ngươi nên cảm thấy tự hào, 25 lần chiến lực chi chân trời xa xăm một đường." Lục Triển thanh âm lạnh lùng truyền đến, lần đầu tiên giết người chính hắn cũng không như trong tưởng tượng thất kinh mà là phi thường bình tĩnh, cũng không biết vì cái gì vừa mới giết chết Lý Duy lập tức hắn không có bất kỳ cảm giác gì. Một đạo chùm sáng màu xanh lam hiện lên, màu đỏ đại phong bạo lập tức tan vỡ, xuất hiện là Vương Đình kinh ngạc khuôn mặt, hắn cả người đã bị đánh một nửa. Mà một nửa kia thì là tại đả kích cường liệt lực hạ biến thành bột mịn. Đồng dạng, Vương Đình đến chết cũng không nghĩ tới sẽ chết tại đây tên gia hỏa trong tay, bất kể là Lý Duy hay là Vương Đình bọn hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới phía sau mình có người, bọn hắn đều tự cho là đúng hoàng tước, hoặc là bọ ngựa kỳ thật tại phía sau bọn họ thiếu niên này mới là hoàng tước, mới là bọ ngựa hoặc là nói là thợ săn. Hô. Lục Triển điều chỉnh một hạ tâm tình, hắn không biết lúc này tâm tình của hắn như thế nào, dù sao cũng không như trong tưởng tượng sợ hãi như vậy, hắn vẫn cho là chính mình vĩnh viễn sẽ không giết người, nhưng lại không biết đang khẩn cấp thời khắc hay là giết người, hơn nữa là hai người, điều này làm cho tâm tình của hắn có chút trầm trọng. Một bên Phong Dương chứng kiến Lục Triển nặng nề ánh mắt, lập tức biết rõ Lục Triển cái này là lần đầu tiên giết người, bởi vì năm đó hắn lần đầu tiên giết người thì dã là như hắn tâm tình. Bất quá, Phong Dương không nói gì thêm, loại vật này cần chính mình đi tỉnh ngộ, người khác nói như thế nào đều là vô dụng. Canh 4, cầu cất chứa, hồng phiếu. Chương 32, đột phá, canh 5. Lưu 20110905. Đánh chết hai người lại để cho Lục Triển trong nội tâm cực kỳ trầm trọng, dù sao đây là hắn sinh ra đến nay lần đầu tiên giết người, vừa mới bắt đầu trầm trọng bỗng nhiên vòng hóa thành sợ hãi, hắn nhìn xem hai tay của mình. Cái thế giới này chính là như vậy, ngươi muốn không giết hắn, hắn liền sẽ giết ngươi, muốn cái gì liền triệt để giết chết, hoặc là cũng đừng có giết, không thể để cho đối phương lưu lại một khẩu khí. Lộ Xịt lạnh nhạt, hoặc là nói có chút hờ hững. Nhìn xem không có chút nào nghe lọt Lục Triển, Lộ Xịt cũng không nói gì thêm, loại chuyện này hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, hắn lĩnh ngộ nhanh. Đã qua hồi lâu, chứng kiến Lục Triển như trước bảo trì động tác kia, Lộ Xịt không khỏi tức thì nóng giận, người này có hết hay không, con mẹ nó tay ngươi tốt lắm xem a, nhìn hơn nửa ngày. Ta nói, ngươi có hết hay không, cho ta tỉnh lại. Lộ Xịt một cái bàn tay liền trực tiếp đánh vào Lục Triển tốt hơn nào trước lên, Lục Triển một cái lảo đảo suýt nữa không có trở mình cái té ngã. Lục Triển cái này mới khôi phục ban đầu bộ dáng, hắn vốn là muốn nổi giận hơn, nhưng là vừa nhìn Phong Dương ở nơi nào, hắn liền nhìn xuống, dù sao hắn cũng không muốn lại cái này vừa thu tiểu đệ trước mặt mất mặt xấu hổ. Dù sao, ngoại trừ Lục Triển bên ngoài là không ai có thể chứng kiến Lộ Xịt đấy. Xa xa, Phong Dương tiểu tử này đã bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm, hắn đem hai người trong chữ vật giới chỉ đồ vật toàn bộ ngã trên mặt đất. Đại ca, ngươi tới xem một chút nơi này có yêu thích đan dược, pháp bảo ngươi xem một chút ngươi muốn những cái kia. Phong Dương vẻ mặt hưng phấn, cũng liền lúc này thời điểm là hắn tuyệt vời nhất thời điểm. Lục Triển lườm liếc mắt liền thấy được vô số ngọc khí cùng với một ít phàm phẩm đan dược cùng vài miếng quả huyền phẩm đan dược. Không cần, kể cả nào huyền linh chi khí ngươi đều đem đi đi, ta không cần những vật này. Lục Triển lắc đầu, tuy nhiên huyền linh chi khí cường đại, nhưng là dựa theo Lộ Xịt thuyết pháp chính là đều là đồ bỏ đi, đều là cặn bã không cần. Phong Dương sững sờ, không nghĩ tới Lục Triển đã vậy còn quá hào phóng đem những vật này trực tiếp đưa cho Phong Dương, đương nhiên Phong Dương cũng là người thông minh vật nói không chừng Lục Triển thật sự không cần những vật này, lập tức thấy tốt thì lấy, vẻ mặt mày hớn hở. Trước lấy cái viên này thông thần đan. Lộ Xịt chỉ vào bầu trời trôi nổi đan dược đối với Lục Triển nói ra. Lục Triển nhẹ gật đầu, một cái nhảy lên đón lấy liền đem cái kia trôi nổi thông thần đan lấy xuống. Này cái thông thần đan, đối với tại ngươi bây giờ không có tác dụng gì, chỉ có đối với phân thần cường giả mới có tác dụng, ngươi trước tiên có thể bảo tồn lại đã đến phân thần chi cảnh có thể phục dụng. Này cái thông thần đan là thiên phẩm đan dược, hơn nữa là thiên phẩm bên trong đỉnh cấp đan dược. Nghe xong Lộ Xịt đích thoại ngữ, Lục Triển suy tư một lát sau quay người đối với Phong Dương nói, "Phong Dương, này cái thông thần đan cho ngươi đối với ngươi đột phá có cực đại chỗ tốt." Nói qua liền đem thông thần đan ném cho Phong Dương. Lộ Xịt sửng sốt, Phong Dương sửng sốt. Lục Triển ngốc sao? Không ngốc. Hắn thiếu sao? Cũng không thiếu, nhưng là hắn vậy mà đem một quả thông thần đan đưa cho một cái bất quá mấy ngày hôm trước còn trộm hắn 10 vạn lượng ngân phiếu ra hỏa. Phong Dương sững sờ sau một khắc khoát tay áo, đầu lắc cùng trống lúc lắc giống nhau, không không nên, những vật này ta như vậy đủ rồi, viên thuốc đó giữa chưa cả người phục dụng đi. Phong Dương không là một người tham lam, biết rõ đã thu rất nhiều thứ nếu như nàng lại thu chỉ sợ mình cũng sẽ không có ý tứ. Không nghĩ tới Lục Triển lại một chút ném cho hắn. Ta không cần loại vật này với ta mà nói không có tác dụng gì. Ngược lại là ngươi nên hảo hảo tu luyện, thân là tiểu đệ của ta sao có thể chênh lệch. Phong Dương nghe đến đó cái mũi bất giác đau xót, hắn cảm kích nhìn Lục Triển, đón lấy gào khóc nói, đại ca nhà, ngươi là ta thích, giọt, tái sinh phụ mẫu, ngài đối với ân tình của ta, đã không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, đại ca ngươi biết không, ta đối với ngươi bội phục tình cảnh giống như cái kia nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, bành trướng mà ra, muốn ngừng mà không được, không cách nào tự mình. Lục Triển nghe xong tiểu tử này không dứt đau cả đầu, ngừng. Đánh cho ta ở, chớ cùng ta kéo cái kia không có tác dụng đâu. Thoáng cái liền ngừng lại. Phong Dương lại vẻ mặt cười định nói, đúng, đúng đại ca dạy phải. Ta đây đi tu luyện đi rồi. Nói qua hấp tấp đã đến cung điện một chỗ bắt đầu tu luyện. Lục Triển nhìn xem Phong Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Sớm biết như vậy không thu tiểu tử này khi tiểu đệ. Được rồi, ngươi cũng đừng cảm khái, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn nghe hùng hồn a, thiên phẩm đan dược a, cứ như vậy tặng người ngươi cũng không phải đau lòng. Lộ Xịt thở một bên châm chọc nói. Lục Triển không sao cả nhún vai một cái nói, dù sao ta hiện tại không cần phải, hơn nữa ta muốn đến phân thần cảnh giới còn rất xa, trước hết để cho ta đạt tới biết điều cảnh giới rồi nói sau. Đúng rồi, ngươi đừng nói cho ta ta thời cơ đột phá chính là viên thuốc đó. Ta đã tặng người. Lộ Xịt khinh thường nói, tự nhiên không phải, bằng không thì ta khẳng định đánh chết ngươi cái này nha, ngươi xem không thấy được cái kia âm dương lưỡng nghi đồ. Nói xong chỉ vào trong cung điện chính là cái kia thật to âm dương lưỡng nghi đồ nói. Lục Triển gật đầu nói, tự nhiên là nhìn thấy, vậy thì như thế nào rồi hả? Được kêu là âm dương thiên linh trận, là một thượng cổ trận pháp, ta vừa mới dò xét hạ xuống. Trận phèn linh lực vô cùng hùng hậu, đầy đủ cho ngươi tăng lên cảnh giới. Lục Triển nhãn tình sáng lên lập tức chạy đến cái kia âm dương lưỡng nghi trận trung á ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Nhìn xem tu luyện Lục Triển Lộ Xịt khoe miệng nghiêng một cái nói, tiểu tử này ngược lại là thông minh rất nhiều. Nói xong, Lộ Xỉ sắc mặt trở nên nghiêm trọng, đón lấy một tiếng quát nhẹ, ánh sáng màu lam đại phóng mi tâm trong xuất hiện một cái màu xanh nhạt thái dương văn. Đồng dạng lục triển mi tâm của đồng dạng xuất hiện một cái thái dương văn. Khởi động. Lộ Xỉ một vệt sáng xanh đã đánh vào dưới mặt đất, đón lấy âm dương tiên linh trận lập tức hào quang tỏa sáng, hào quang màu xanh lam lập tức đem lục triển bọc lại. Mà lục triển thì là trong người bắt đầu bính kính toàn lực thúc dục 9 viên thần hải ngôi sao, cùng với hư hoàng kinh, hoàng đế kinh tìm hiểu long văn, đạo văn lĩnh ngộ hoàng long bí quyết bên trong đồ vật. Âm dương tiên linh trong trận linh lực cực kỳ tràn đầy, tương đương với mấy trăm ngưng sao cường giả vậy linh lực. Nhưng mà, lục triển tích góp cũng là hùng hậu, thân thể của hắn giống như cái động không đáy bắt đầu điên cuồng hấp thu những cái kia linh lực. Đông đông đông. Lục triển trong ngoài khiếu huyệt bắt đầu phát ra tiếng vang, đây là sắp dấu hiệu muốn đột phá. Từ lúc tụ họp sao bắt trọng thiên thời điểm lục triển khiếu huyệt liền đã hoàn toàn mở ra, giờ phút này đúng là thời khắc mấu chốt, chỉ cần hắn một khi đột phá như vậy trực tiếp liền vượt qua biết điều một trọng thiên đạt tới biết điều cửu trọng thiên, mà lại trực tiếp loại bỏ nội ngoại hai thể tu luyện trực tiếp tại 3000 khiếu huyệt trên có khắc bên trên hắn thần hải ngôi sao. Theo, lục triển thân thể thanh âm càng ngày càng nhiều, lục triển cũng tới gần đột phá. Mà ở thần hải bên trong lục triển thì là bỗng nhiên cảm thấy một cổ mãnh liệt lực lượng giống như thủy triều theo thân thể từng cái bên trong truyền đến. Đó lấy, hắn nhìn thấy này chút ít màu vàng lam thần hải ngôi sao đã đi ra thần hải, rót vào thân thể khiếu huyệt ở trong, những cái kia khiếu huyệt biến thành thần hải. Một viên thần hải ngôi sao sáp nhập vào lục triển mi tâm của, hai quả thần hải ngôi sao sáp nhập vào cánh tay trái, hai quả thần hải ngôi sao sáp nhập vào cánh tay phải, đón lấy còn dư lại 4 viên thần hải ngôi sao phân biệt sáp nhập vào chân trái cùng đùi phải. Âm dương thiên linh trận hào quang biến mất hầu như không còn, mà lục triển chậm rãi mở mắt. Hắn đứng người lên không che giấu chút nào trong mắt vui sướng, giờ phút này hắn rốt cục đột phá. Canh 5, cầu cất chứa, hồng phiếu. Chương 33, chương 33, thu. Lưu 20110907. Lục triển tích góp hùng dày vô cùng. Tụ họp sao cảnh giới chỉ sợ là đệ nhất nhân, lúc này đột phá đến biết điều cảnh giới, trực tiếp vượt qua bên ngoài thể 3000 nội thể 3000 hai đại cảnh giới đạt đến tụ họp sao 3000. Hơn nữa, thần hải bên trong 9 viên thần hải ngôi sao phân biệt rót vào tứ chi, cùng với thiên đỉnh giữa chân mày, Lục Triển lập tức cảm thấy lực lượng của mình mới là thăng hoa đạt đến một cái no đủ cảnh giới, hắn hiện tại lực lượng đã đạt đến 20 phân thân cựu trọng thiên cao thủ tổng, không có mở ra tam thần cảnh giới phân thần cựu trọng thiên, Lục Triển một chảo có thể xé rách, hơn nữa là tứ nát bấy nát bấy. Nếu như tại nơi này trên lực lượng đang gia tăng hắn 25 lần chiến lực, trọn vẹn tương đương với 500 vị trí phân thân cao thủ khoản độ lực lượng, coi như là ngưng sao cường giả cũng không có bao nhiêu có thể ngăn cản. Lục Triển đột phá mạnh mẽ quá đáng, đánh thức Phong Dương, hắn nhìn rõ ràng Lục Triển lúc này cảnh giới, hắn vô cùng khiếp sợ Lục Triển vậy mà chỉ là biết điều, nhưng là hắn nhưng có thể đánh bại mở rộng ra địa thần, nhân thần cái gì trí thiên thần cảnh giới phân thần cựu trọng thiên. Hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào? Phong Dương vô cùng khiếp sợ, nói thật khi hắn lưu lạc giang hồ đoạn thời gian kia gặp được rất nhiều một đời tuổi trẻ thiên tài gọi bằng cụ. Như cái kia đường ra đường long thoạt nhìn là phân thần cựu trọng thiên cao thủ, nhưng là sớm đã đi vào ngưng sao cảnh giới, là ngưng sao một trọng thiên cao thủ, mà hắn nay tuổi chưa qua 20 tuổi, cái kia vân ra mây mưa yên, thuốc, càng phải như vậy. Bọn hắn đều cực sự mạnh mẽ, là chân chánh tuyệt thế thiên mới, về mặt cảnh giới Lục Triển coi như là tu luyện 10 năm cũng rất không có khả năng trở thành ngưng sao cảnh giới ít nhất tại Phong Dương trong mắt. Nhưng là, Lục Triển có thể dùng tụ hợp sao cảnh giới đánh bại phân thần cường giả, điều này nói rõ gì vậy? Mà lại trực tiếp vượt qua trong ngoài hai thể trực tiếp tiến vào tụ họp sao 3000 cảnh giới, điều này nói rõ gì vậy? Nói rõ, Lục Triển mới thật sự là thiên tài, chân chính thiên tài gọi bằng cụ, hoặc là nói đã không thể dùng thiên tài để hình dung hắn, hắn là yêu nghiệt. Lục Triển nhẹ nhàng nổ ra một ngụm trọc khí, trong mắt tinh mang lập lòe, lúc này hắn có lòng tin chống lại bất luận cái gì phân thần, ngưng sao cao thủ, coi như là đối phương có được huyền linh chi khí, Lục Triển cũng theo đánh không lầm. Đột phá? Phong Dương hỏi dò, tuy nhiên trong lòng của hắn đã tin tưởng, nhưng vẫn hỏi xuống. Lục Triển gật đầu nói, đúng vậy, lần này đột phá bất quá tốn không ít thời gian. Phong Dương không biết Lục Triển tu luyện bao lâu thời gian, bằng không thì hắn sẽ trực tiếp cơn sốc đi qua, sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là tìm cây đâm chết, đương nhiên kể cả cái kia mấy thứ gì đó 10 gia tộc lớn nhất thanh niên, kinh thành đại nhân vật chi tử còn là cái gì cái nào đó thánh địa thánh tử. Bởi vì, Lục Triển đến nay tu luyện bất quá 5 tháng, thậm chí 5 tháng không đến, hắn theo tụ họp sau một trọng thiên đạt đến biết điều cửu trọng thiên, loại chuyện này ở trong mắt người khác quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng là tại đã có cái này không biết sống mấy cái kỷ nguyên chiến thần tại bên người chỉ đạo Lục Triển tốc độ tu luyện đã không thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Đương nhiên, Lục Triển thấy được trên đỉnh đầu cái kia ngũ hành bảo tháp ngẩn người nhìn về phía Phong Dương nói, như thế nào kiện pháp bảo kia không có lấy xuống. Phong Dương ngượng ngùng cười nói, lấy không xuống, lực lượng của ta còn thiếu rất nhiều, bất quá ta tin tưởng đại ca khẳng định có thể. Hắn ánh mắt lộ ra tin tưởng ánh mắt. Lục Triển có chút kinh ngạc, tiểu tử này thái độ so với lúc trước qua loa thoạt nhìn càng thêm chân thật. Đây là áp đảo huyền linh chi khí ngũ hành chi khí pháp bảo, mà lại là ngũ hành chi khí trong lợi hại nhất phong. Thiên linh ngũ hành tháp. Lộ Xịt nói ra.